Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 76, ra tay, ba người ngay tại quân giao trong phòng tùy tiện trò chuyện, chờ Tần bà tử tới được thời điểm, bên ngoài đã muốn là mặt trời lặn hoàng hôn. Chủ nhân, phu nhân nói ăn cơm, làm cho chủ nhân cùng thiếu gia đi thượng phòng dùng cơm. Đã biết Tần mẹ. Thượng phòng, làm lão gia tử nhìn đến như vậy đáng yêu xuất khí vô ưu cùng một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên đi vào đến kia ánh mắt nhất thời liền sáng, bất quá lập tức liền ảm đạm rồi đi xuống. Ngoại công bà ngoại thơm quá. Vô ưu khứu tiểu mũi đi lên tiền. Dương thị chiều miến lôi kéo vô ưu thủ ở chính mình bên người ngồi xuống, mỗi ngày đều là những lời này còn nghe thấy không đủ. Ân, kha bà nội nấu cơm tốt lắm ăn nga. Ha ha, lão nô làm sao cập được với chủ nhân, đây đều là thiếu gia cổ động. Bừng chén lớn canh kha bà tử tiến vào, nghe được vô ưu trong lời nói, cười cười tâu tóe. Quần lão gia từ giờ phút này cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì thư vị, toàn điểm khổ lạt đều có trộn lẫn cùng một chỗ, làm cho hắn đều có loại tưởng điệu lệ xúc động. Này đứa nhỏ năm ấy 4 tuổi nhiều, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là như vậy khéo có độ, ngôn ngữ trong lúc đó tuy rằng non nớt cũng đã có đại nhân phong phạm. Này ở hắn nhiều như vậy năm giáo khóa kiếp sống chung, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy linh khí bức người đứa nhỏ, kia ánh mắt trầm tĩnh giống như một cái đầm hồ nước trong suốt mà lại làm cho người ta nhìn không thấu. Lão gia tử kinh hãi, hắn thật sự chính là một cái 4 tuổi đứa nhỏ sao? Lão tam, đứa nhỏ này cũng mau quá sinh nhật đi. Lão gia tử đột nhiên hỏi, này, quân chính dân dừng lại, hắn thật đúng là hồi đáp không được. Dương thị oán trách liếc liếc mắt một cái trượng phu, đối lão gia tử nói, cha, bọn họ là tháng sau sơ lục sinh nhật còn có hơn 20 thiên đâu. Tháng 6 sơ lục ngày lành, lão gia tử loát tròm dâu cười nói. Đúng vậy, đến lúc đó cha cũng đến uống điểm đi, dù sao cũng là tiểu hài tử ta nghĩ vẫn là không cần đại làm hảo. Đây là hộ nông dân người ta phong tục trừ phi là thượng tuổi lão nhân, nếu không bình thường đứa nhỏ hàng năm sinh nhật có thể ăn cái trứng gà mặt sẽ không sai lầm rồi. Quân giao lại thản nhiên nói, vì sao không lớn làm? Cha trước kia là không điều kiện, hiện tại đã có điều kiện làm sao còn bắt? Còn sinh nhật nương khổ ngày, ít nhất chính mình cũng muốn cấp mất đi quân giao xử lý một chút xem như tế điện cảm tạ nàng để lại cho đã biết sao một phần giày chân bảo. Giao nhi chúng ta hộ nông dân người ta tập tục tiểu hài tử là quá không thể sinh nhật. Sợ kéo cũng sợ tiểu hài tử chịu không dậy nổi. Tập tục cái gì, không tất yếu tử thủ, đánh vỡ cố hữu tập tục không phải nhất kiện thực có ý thức chuyện tình. Cha mẹ chẳng lẽ còn không biết nữ nhi, này loạn thất bát tao gì đó, đối ta không gì ước thúc lực. Nữ nhân sinh nhật cha mẹ đều là hết sức đặt mua, nhất là chúc mừng ở mỗi một năm một ngày này tân sinh mệnh đã đến, hai cũng là vì chính mình chịu quá sinh con khổ, là một cái hoài niệm ở một ngày này nàng có huyết nhục tương liên đứa nhỏ. Quân chính dân cùng Dương thị hết chỗ nói rồi, đúng vậy quân giao gì thời điểm để ý quá tập tục, phàm là nữ tử không thể việc làm cơ hồ làm cho nàng làm một cái lần. Nghĩ đến đây, Dương thị không khỏi phốc cười, đúng vậy, là nương lão hồ đồ, chúng ta sẽ làm còn muốn hảo hảo làm. Chờ cuối cùng cái kia tiểu nha đầu đi vào thời điểm, nhà bọn họ mới xem như ăn cơm. Xảo nhi kia nha đầu nghe được chính mình muốn sinh nhật nhất thời liền nhặt ngay cả cơm cũng không hào hào ăn, vẫn là ở quân giao ánh mắt hạ mới tĩnh xuống dưới. Xảo nhi, lúc như thế nào nháo đều được, trên bàn cơm khả nhất định phải chú ý hành vi cử chỉ, nếu không không cẩn thận dơ đồ ăn, nhiều không có lễ phép. Nàng đối ăn tuy rằng không soi mói, nhưng là đối với vệ sinh cũng là thực hà khắc hơn nữa ăn cơm phải muốn ở đã biết biên, nếu là ai tùy ý đem chiếc đũa thân đến đã biết biên kia bàn đồ ăn quân giao là sẽ không lại động, cũng may lão quân gia mọi người biết điểm này, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Thiền thị, tỉ như quân liễu. Nghĩ đến đây, quân giao không khỏi trầm tư, nói kia một đống cực phẩm mẹ con gần nhất nhưng là thực thanh tĩnh, có thể là hiện ở trong tay có điểm tiền bạc cũng nhớ không nổi khác cái gì ý xấu tư đi. Mẫu thân, xảo nhi biết sai lầm rồi. Tiểu nha đầu cúi đầu nhỏ giọng nói. Dương thị gặp ngoại tôn nữ này ủy khuất bộ dáng kia đau lòng nhưng là cùng cái gì dường như. Giao nhi, đứa nhỏ còn nhỏ, ngươi cũng đừng. Nương, liền là vì tiểu mới muốn sửa đúng của nàng khuyết điểm, nếu không chờ trưởng thành tưởng sửa đúng cũng đã chậm, cha mẹ nhưng là đứa nhỏ đệ nhất đảm nhận lão sư, nếu là ngay cả chúng ta cũng không biết quản giáo, người khác há có thể thiệt tình dạy. Quân giao từ nhỏ cũng là như vậy tới được, tuy rằng quân ba ba là cái nông dân, nhưng cũng minh để ý khiêm cung. Nhưng là ngươi này ngữ khí cũng quá nghiêm túc, Dương thị chính là không đành lòng, như vậy đáng yêu ngoại tôn nữ muốn bị nhân đau che chở. Quân chính dân cùng lão gia tử lại không ra tiếng, cũng làm không thể thanh. Ninh Tử Thần còn lại là nháy mắt to nhìn xem tiểu đường đệ, thấy hắn sắc mặt cũng không biến, tự cố chậm gì gì đang ăn cơm, không khỏi tò mò bọn họ là như thế nào ở chung hình thức. "Uy, ngươi không giúp ngươi muội muội trò chuyện." Hắn tiến đến Vô Ưu bên tai nhỏ giọng nói thầm. "Làm sao phải giúp?" Vô Ưu giáp khởi một khối đậu hũ bỏ vào chính mình trong bát, có điểm nóng, mẫu thân tất nhiên là có của nàng đạo lý. "Kia nếu là người khác đâu?" Ninh Tử Thần nhíu mày. "Vậy không giống với, trừ bỏ mẫu thân, ai cũng không có thể khi dễ ta muội muội ngao." Nói còn chưa nói hoàn, đầu thượng đã bị tặng một cái vang ngón tay. "Cái gì kêu khi dễ tiểu tử thúi? Quân giao nhưng là thính tai thực." Hắc hắc, Vô Ưu vuốt đầu, ra vẻ ngốc hồ hồ cười. Xảo Nhi từng đến Quân Giao bên người, lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, "Mẫu thân, Xảo Nhi về sau nhất định hội sửa, mẫu thân không cần tức giận." Một tay lấy nữ nhi ôm đến trên đùi ngồi xuống, "Mẫu thân không có tức giận, chính là ở trên bàn cơm tuyệt đối không thể như vậy la to, cô nương gia gia chúng ta không thể như thế biết không?" "Ân, Xảo Nhi đã biết." Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Trước kia này tiểu nha đầu chưa từng có loại này thời điểm, trực tiếp đứng lên ở kháng thượng hoa chân múa tay vui sướng, có thể là lần đầu tiên sinh nhật đi, tổng cảm thấy thực mới mẻ tốt lắm ngoạn. Chờ bữa tối sau khi chấm dứt, Xảo Nhi liền đi theo Vô Ưu đi hắn trong phòng xong rồi, mà lão gia tử còn lại là cùng Quân Chính Dân cùng với Dương Thị nói chuyện. "Lão Tam, một cái khác đứa nhỏ là ai ra? Kia khí độ tuyệt đối không phải người bình thường ra đứa nhỏ, nhất định cũng là phi phú thức quý." "Ta cũng không biết, chính là nghe Giao Nhi nói là kinh thành đến, đã muốn ở nhà ở 2-3 tháng, cùng Vô Ưu chỗ tốt lắm." "Nga, ta xem kia đứa nhỏ định là xuất thân bất phàm, liền ăn cơm khi kia nhất cử nhất động cũng không là người thường gia có thể dậy đi ra." "Thật sự?" Quân Chính Dân hoảng sợ, "cha, ngài có thể nhìn ra đến." Lão gia tử bị con kia ánh mắt cấp làm cho có điểm mặt đỏ ân. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy cái kia đứa nhỏ ở nơi nào gặp qua, nhưng là chờ hắn muốn dùng sức ngẫm lại, lại không có nửa điểm rõ ràng. Giao Nhi cũng nói kia đứa nhỏ cha mẹ là kinh lý đại quan, bởi vì muốn tranh đoạt chủ nhà vị trí, sợ bị liên lụy, mới đến chúng ta ở. Nói xong thở dài một tiếng, làm sao muốn cướp đương gia chính mình quá cũng rất tốt, hơn nữa, mới nhiều điểm, bọn họ cha mẹ cũng thực bỏ được. Tuy rằng chính là ngắn ngủn mấy tháng, nhưng là mỗi ngày sớm muộn gì vẫn là có thể nhìn đến hắn, mà cái kia đứa nhỏ là cái lúc còn nhỏ thủ lễ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều đã thực thân thiết hô lão gia tử, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu, mỗi một lần đều cấp Quân Chính Dân một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Lão gia tử cũng là ta thán, đúng vậy, nhà cao cửa rộng nhà giàu đều là như vậy, liền ngay cả bình thường người ta đều vì này tranh đoạt, huống chi là cái loại này người ta. Vậy làm cho hắn ở chúng ta thường trụ, gì thời điểm an toàn, hắn tưởng trở về đi, không quay về chúng ta trên bàn cơm cũng không kém này một người. Dương Thị ý tưởng rất đơn giản, chính là có thể bảo vệ nàng tận lực đi che chở hộ không được, ít nhất này trong lòng cũng sẽ không hối hận không phải. Ân, là như vậy cái để ý. Quân Chính Dân gật gật đầu, đúng rồi cha, ngài đi qua đại ca ra sao? Nghe nói lão đại ở trong thôn kiến tân phòng, không biết lão gia tử có hay không đi ăn bữa cơm gì. Đi gì thế nào còn có thể trông cậy vào thượng bọn họ, gần nhất hắn ra cũng làm ầm ĩ lợi hại, hai cái cộng lại cấp liễu tỷ muội tìm nhà chồng, kia nha đầu nói gì đều không muốn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương thì cũng là nhíu mày, đại ca đại tẩu kiến trước phòng sau cũng chưa tin tức, liễu tỷ muội cập kê cũng không có thông chi chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, đóng cửa lại quá chính mình ngày đi. Vốn loại này nói Dương Thị là sẽ không nói, nhất là trước mặt lão gia tử mặt càng phải nói chút huynh hữu đệ cung trong lời nói, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự là không thể làm được, ngay cả mặt ngoài gắn bó đều không muốn. Lão gia tử nghe xong cũng không có gì biểu tình, trong lòng lại chính là một trận cười khổ. Này ra đã sớm tan, chỉ có hắn còn tại liều mạng duy trì, không biết như vậy sẽ chỉ làm mấy con trai mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt thôi. Chính là hắn rốt cuộc sai ở nơi nào? Đơn giản chính là hy vọng con cháu vòng tất nhìn nhất đại gia tử cùng tốt đẹp mỹ, rõ ràng trong thôn phân gia nhân cũng không nhiều, vì sao cô đơn hắn lão Quân gia thứ phòng, như vậy làm cho người ta thật đáng buồn đáng tiếc. Cha, Quân Chính Dân lo lắng nhìn lão gia tử, cha không có việc gì, chính là mấy năm nay, khổ các ngươi vợ chồng, cha này chủ nhà làm thật sự là không xứng chức. Lão gia tử thanh âm cảm giác là như vậy thương lão, trong ánh mắt nùng hóa không ra khổ sở, làm cho Quân Chính Dân cùng Dương Thị cũng không cấm trong lòng đau xót. Gì có khổ hay không, cha đừng nói như vậy, con dâu có thể gả cho dân ca, vẫn đều cảm thấy thực vui mừng. Dương Thị nói, Ha ha, lão tam là cái hiếu thuận có hiểu biết, các ngươi vợ chồng chỉ cần về sau quá hảo, cha này tâm cũng chính là buông xuống. Cha, nương nàng, quân chính dân không biết nên hỏi cái gì, chính là cảm thấy người này cần phải học được tha thứ, dù sao nàng cũng là chính mình mẹ ruột, hơn nữa đều lớn như vậy mấy tuổi, hôm nay đã muốn càng ngày càng nóng, thật không biết tiếp tục nhốt tại cái kia trong phòng nhỏ, có thể hay không ra cái chuyện gì. Lão gia tử lại nâng thủ ngăn lại quân chính dân trong lời nói, lão tam, việc này cha trong lòng đều biết, ngươi cũng đừng quản. Như vậy kỳ thật cũng là ở biến thành bảo hộ nàng, nếu là lại ý nghĩ hồ đồ tìm đến quân giao phiền toái, này nhất đại gia tử đều phải đi theo nàng chôn cùng, này hiểm hắn mạo không thể, đơn giản là hắn rất hiểu biết cái kia phụ nữ tính nết. Còn không phải kia ý tứ, cho dù là đóng cửa cũng phải tìm tốt điểm phòng ở, này mắt thấy liền nhập hạ tại kia trong phòng, nương như thế nào chịu được. Chịu không nổi cũng phải chịu. Cha, ngài trong nhà còn có giấy sao? Giao Nhi trước đó vài ngày cấp Vô Ưu hắn lại mua không ít trang giấy, con dâu đi cho ngươi thủ một ít. Dương thị gặp trượng phu còn muốn nói gì, việc ra tiếng ngăn lại. Ta còn có điểm, nói sau kia trang giấy nhưng là tốt nhất giấy tuyên thành, bình thường liền cấp Vô Ưu tập viết đi, ta dùng tốt như vậy giấy cũng là lãng phí, cũng không phải gì kể chuyện pháp ra. Lão gia tử xua tay cự tuyệt. Này có gì, cha ngài chờ, ta cái này khứ thủ. Chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, Dương thị liền đi ra ngoài. Quân chính dân xấu hổ nhìn quân lão gia tử, cha Tố Lan không phải cái kia ý tư, chính là. Có gì hảo giải thích, cha cũng không phải lão hồ đồ. Quân Bình Kiều cười hớ hớ nói. Chờ Dương thị rồi trở về, trong tay lại là một cái chúc cái giỏ, rổ lý làm ra vẻ một cái bao lớn, xem ra cái này từ bên trong gì đó lại là không già trẻ. Cha, phương diện này đều là trang giấy, ngài cầm lại đi dùng, nếu không đủ, Vô Ưu nói cứ việc tới lấy là được, hắn bình thường dùng là đều là tiên sinh cấp, ở nhà cũng dùng không bao nhiêu. Dương thị cười hì hì nói, ai ai ai, lão gia tử nhìn kia rổ lý bao vây cười tròm râu đều đi theo run run đứng lên. Sau, ba người còn nói một hồi nói, lão gia tử đã nói phải đi về, quân chính dân mặc vào hài, liền đi theo hắn đi ra ngoài. Quân giao người một nhà liền xuất môn đến đưa, vừa đi tới cửa, liền nhìn đến theo xa xa đi tới một người, cũng không chính là quân chính thái sao. Nhị ca, người động tới rồi, quân chính dân cười hỏi. Này không phải tới đón cha về nhà sao, trễ như vậy không quay về, ngươi nhị tẩu cũng ngủ không dưới. Người ở bên ngoài chờ đã bao lâu, động không đi vào tọa tọa, không có việc gì, bên ngoài cũng mát mẻ. Được rồi, lão tam đừng tặng cha cái này đi trở về. Kia đi, nhị ca, đây là cấp cha gì đó, ngài mang theo. Quân chính dân bắt tay lý hai cái chúc cái giỏ đưa cho quân chính thái. Sau, hai người liền biến mất ở trong bóng đêm. Trở lại trong phòng, Ninh Nguyệt Cẩn đã muốn ở bàn học tiền ngồi đọc sách, cũng may quân giao buổi tối rửa mặt thời điểm cũng không ở trong phòng, buổi tối cũng bởi vì có thể coi là chướng, kia hai cái nha đầu cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, nếu không người kia há có thể như vậy an nhàn. Đứa nhỏ sinh nhật ngươi chuẩn bị tốt muốn đưa cái gì? Nàng ngồi ở trang điểm trước đài, tựa đầu thượng phụ tùng nhất nhất thủ hạ, lại tựa đầu phát dùng một cây dây buộc tóc đơn giản buộc lên. Ân, đã muốn làm cho người ta đi chuẩn bị. Môi quạng bên kia như thế nào? Lão bộ dáng, không có gì đại sự. Tùy ý hàn huyên vài câu, quân giao đi đến nàng đối diện ngồi xuống, lấy ra khoản lật xem. Ta nghĩ dùng ngọc lưu ly cái một tòa ấm bằng, người nói này phải muốn bao nhiêu bạc? Tốt nhất ngay tại này mấy tháng chuẩn bị cho tốt, nếu không trong lời nói, chờ mùa thu ở làm, mùa đông rau dưa liền sượng mặt. Muốn nhiều, ngọc lưu ly tuy rằng không phải hiếm lạ vật, nhưng là lại cũng không phải người thường gia dụng được với, cũng chỉ có ở có điểm tư bản nhà giàu người ta mới có thể dùng ngọc lưu ly làm cửa sổ. 10 mẫu tả hữu đi, bởi vì diện tích quá đại cho nên tốt nhất chia làm 5 ấm bằng, nếu là quá ít cung ứng không hơn. Ít nhất cũng muốn 1-200 vạn lượng đem. Bình thường nhất phiến cửa sổ đều phải 4-5 lượng bạc, huống chi là lớn như vậy diện tích. Như vậy quý, quân giao hô nhỏ, 100 nhiều vạn lượng, cũng quá độc ác đi. Hiện đại ấm bằng cũng bất quá mấy vạn khối tả hữu mà thôi. Ta cho ngươi ra bạc, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói. Này sao được, chúng ta gì quan hệ? Quân giao không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, chính là vừa nói hoàn liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, bởi vì đối diện cái kia ác nam nhân cười giống như một sói. Nhẹ nhàng khép lại trong tay thư, Ninh Nguyệt Cẩn tựa thiếu phi thiếu nhìn quân giao, kia ánh mắt miễn bàn nhiều thiểm. Nga, chúng ta gì quan hệ? Hắn ngữ điệu mềm nhẹ lại làm cho quân giao cảm thấy có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Ngay sau đó, mộ cai nữ nhân quyết đoán đứng dậy hướng về phía ngoài cửa phòng phóng đi, chính là vừa bán ra từng bước, liền vọt vào một cái rộng lớn trong ngực kia cổ thản nhiên thanh nhã lãnh mai hương, làm cho Quân Dao muốn chết tâm đều có. Ngô, mũi đều bị chàng sụp. Không quan hệ, ngươi vì sao phải yêu thương nhung nhớ? Đỉnh đầu, nam nhân thanh âm làm cho Quân Dao mấy dục phát điên. Ai mẹ nó đối với ngươi yêu thương nhung nhớ, rõ ràng là ngươi đối ta có không an phận chi tưởng. Ninh Nguyệt Khẩn, khi ta chưa nói biết không? Nàng nhưng là cái thức thời nhân, ngửa đầu dùng ngập nước mắt to nhược nhược nhìn trước mặt nam nhân. Ninh Nguyệt Khẩn mềm nhẹ cười, sau đó ôm lấy nàng liền hướng tháp thượng đi đến, sau khuynh thân đặt ở thân thể của nàng thượng ấm áp hô hấp ở bên tai trêu chọc của nàng mẫn cảm thần kinh. Kia ra hiện tại muốn ngươi coi như ta không muốn được không? Oanh, Quân Dao mặt trong nháy mắt bạo hồng. Này đồ lưu manh, ngươi cảm thấy được không? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng dãy dụa cũng không địch hắn độ mạnh yếu. Tự nhiên là làm được, người nào đó nhẹ nói. Đi ngươi bà nội cái chân. Nàng thấp giọng giống giận. Quân Dao, Ninh Nguyệt Khẩn khuynh thân nhìn nàng kia xinh đẹp dung nhan, môi đỏ mỏng có chút khép mở, không ngừng mê hoặc hắn tâm trí cùng tầm mắt. Ninh Nguyệt Khẩn, ngươi đừng xúc động là ma quỷ. Nàng vội vàng nói, hiện tại hà của Ani Mã, làm không thể. Ta từ gặp ngươi sau, cũng đã nhập ma. Tiên ma từng bước xa, hắn lại khóa đương nhiên, cam tâm tình nguyện. Quân Dao lệ, nhiều dễ nghe lời tâm tình, chính là thời điểm không đúng. Nhịn xuống, chúng ta không thể bị kia gì tà hữu tâm trí không phải, chờ một chút, chờ một chút. Nàng đều nhanh khóc, trên người lực đạo rốt cục thì tiêu thất. Ninh Nguyệt Khẩn đứng ở tháp tiền, nhìn kia quần áo hỗn độn nữ tử cười hảo không ôn nhu. Không phải còn có khoản có thể coi là, ta ân, như vậy liền hoàn. Nâng thủ ở chính mình ót thượng vỗ một chút, như vậy không xong, nàng còn muốn tiếp tục đi xuống không thành. Màu da cam sắc trúc quang hạ, một cái huyền y nam tử tuấn mỹ như tiên, một cái áo trắng nữ tử xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc, này phó hình ảnh thấy thế nào như thế nào duy mỹ. Ta chuẩn bị ở Giang Yển thành giao mua tiếp theo phiến, sau đó đem ngọc lưu ly ấm bằng cái ở nơi nào, thôn này tử cũng không phải lâu dài nơi, cho nên trong khoảng thời gian này, nếu là ngươi không vội trong lời nói, liền nhiều hơn lo lắng. Quân Dao nhất tâm nhị dụng biên nhìn khoản biên cùng hắn nói. Ân, mấy ngày nay ta liền người đi làm chờ mua hạ, người tiếp qua đi xem cái ở nơi nào chính ngươi quyết định. Hảo, đây là một gian mới tinh thanh chuyên ngõa phòng, không có điều vị nhị tiến viện, bất quá chính là một loạt thượng phòng, hai sắp xếp xương phòng mà thôi. Thượng trong phòng, Tiền thị đang ngồi ở kháng thượng đụng hạt dưa, bên cạnh Quân Liễu đang ở làm thiêu sống, kia vài dệt tốt lắm, đây chính là Tiền thị nhẫn tâm tìm đồng tiền lớn cấp khuê nữ mua, muốn làm cho nàng cho rằng phiêu sinh đẹp lượng, về sau đâu có cái có tiền người ta. Liễu Nhi, cha ngươi đi tìm nhân cho ngươi làm mối, lần này tìm là trấn trên nhà giàu người ta, ngươi nếu còn dám chọn tam lấy thứ ta cũng không y ngươi. Quân Liễu ninh mi, ngừng tay thượng châm tuyến sống, nương, nữ nhi trong lòng có người, ngươi cùng cha cũng đừng lo lắng. Có người, có gì nhân? Tiền thì có điểm phát hỏa, ngươi tổng nói có người, có người, nhân đâu? Ngươi nhưng thật ra nói ra là nhà ai đến? Như vậy thật không minh bạch, cha ngươi cũng không còn cách nào khác giúp ngươi đi làm mai. Lần trước bà mối mà nói có gia đại lão gia muốn tái giá, dưới gối chỉ có một 3 tuổi đại khuê nữ, kia đại lão gia nhưng là trấn trên nhà giàu, kia tiền bạc cũng là đôi tràn đầy, này nha đầu chết sống không muốn, còn nháo muốn lên điếu, thật sự là tức chết nàng. Quân Liễu trong lòng cũng buồn bực rất, nàng nếu biết thì tốt rồi, tội gì hiện tại như vậy sầu. Ta cũng không biết, nếu biết không liền sớm nói sao. Chính là năm trước Quân Dao ra cái tân phòng, đến đây nhất vị công tử, nữ nhi sẽ gả cho hắn, người khác ai đều không được. Quân Liễu tính tình cũng là cái mạnh mẽ, hoàn toàn chính là cùng nàng này nương giống nhau như đúc. Công tử, gì công tử, Tiền thị vừa nghe, nhãn tình sáng lên, Quân Dao cái kia tiểu chân hiện tại nhưng là lợi hại, nàng nhận thức nhân nhất định cũng không phải người bình thường, có tiền đó là khẳng định. Ta không có hỏi đi ra, kia thiện nữ nhân không cùng ta nói, bất quá kia vị công tử nhưng là bộ dạng vô cùng tốt, quần áo vải dệt ta đều chưa thấy qua, còn có phía sau đi theo hạ nhân, liền ngay cả kia xe ngựa cũng là đặc biệt hảo. Nghĩ đến kia công tử tuyệt thế phong tư, Quân Liễu này trái tim liền chỉ không được nóng lên. Là thôi, thật sự có như vậy công tử. Tiền thị này tâm cũng nhảy dựng lên, nếu là thật sự có tốt như vậy nhân, nàng về sau kia quá thượng gì dạng ngày. Ân, Quân Liễu e lệ gật gật đầu, cho nên a nương, ngài liền giúp ta đến hỏi hỏi thôi, nữ nhi trừ bỏ kia vị công tử ai cũng không cả. Quân Dao cọ đến Tiền thị bên người, kéo của nàng cánh tay, không ngừng loạn choạng. Tiền thị bị diêu đầu tráng váng não chướng, nhưng lại là tốt như vậy con rể, này nếu thật sự thành, nàng nhất định phải tức chết cái kia tiểu tiện nhân. Hành hành hành, ai cho ngươi là nương ưa đâu, chờ minh vóc ta phải đi kia tiểu chân trong nhà giúp ngươi hỏi một chút. Ân, cảm ơn nương. Quân Liễu cười dùng sức gật gật đầu. Ngày kế thời tiết âm u, xem ra một hồi mưa to là khó tránh khỏi, cũng là, này mấy tháng đều không có trời mưa, lý đều có điểm phạm. Ăn qua điểm tâm sau, Vô Ưu liền cùng Ninh Tử Thần lên xe ngựa, Thanh Long còn lại là cùng Sa Phu ngồi ở càng xe thượng hướng về phía Thanh Sơn trấn đi. Quân Dao cũng không có nhàn rỗi, dùng hoàn điểm tâm sau liền mang theo hai cái nha đầu đi xưởng. Ngày mùa hè sáng sớm, nơi đi qua, nơi nơi đều là sương sớm mùi thơm ngát cùng cỏ cây hương, chờ đi vào xưởng, Quân Dao váy rác cũng ẩm ướt không ít. Chủ nhân, ngài xiêm y. Hạ Nguyệt muốn ngồi xổm xuống cấp nàng trà lau, lại bị Quân Dao ngăn lại. Không có việc gì, bất quá chính là bị sương sớm ướt nhẹp, chuyện nhỏ. Đi vào đi, xưởng lý đã muốn có mấy cái bà tử ở bận việc, xưởng hai bên cửa sổ đều mở ra, từ từ gió lạnh thổi vào đến, bị xua tan đầu hạ oi bức. Nhìn thấy Quân Dao, các nàng đều là nhiệt tình chào hỏi, mà Quân Thanh Hà cũng là chạy tới. Quân Dao thì ta đến đây. Nàng cười hì hì nói. Ân, đợi nhị thẩm bọn họ còn có Bình An tẩu tử đến đây, ngươi liền đi theo các nàng học. Quân Dao cười nói. Yên tâm đi, ta trong tay sống cũng không chậm nga. Tiểu nha đầu giơ bàn tay ở Quân Dao trước mặt quơ quơ. Người mau nữa ta đều có thể phát ra tiền công, tiểu nha đầu. Sau, nàng khiến cho Hạ Nguyệt chuyển trương ghế dựa bên ngoài gian ngồi xuống, rồi sau đó không bao lâu thợ khéo bà tử một đám đều đến đây. Quân Dao, ngươi ngồi ở đây làm gì? Mã thị đi vào đến, liếc mắt một cái liền thấy được chính một tay chống má Quân Dao, nha đầu kia nhưng là càng ngày càng tốt nhìn. Tổ tử đến đây, ta hôm nay lại chiêu một ít nhân, chờ các nàng đâu. Quân Dao nói, Mã thị gật gật đầu, cũng là gần nhất mỗi ngày làm tốt lạp xưởng, đều rất nhanh sẽ không có, chúng ta nhân thủ là thiếu một chút. Đúng rồi, cho nên lại chiêu một ít, đến lúc đó tổ tử cần phải giúp ta nhìn điểm. Yên tâm đi, nhiều điểm sự. Sáng sớm 7 giờ tả hữu, lại có một chút bà tử đến đây, mà những người này có lớn tuổi cũng có đại cô nương, đều là muốn đến thợ khéo, nhìn ra đại khái có hơn 30 nhân. Nhìn các nàng, Quân Dao đục lỗ đảo qua, bên trong có an phận, có khôn khéo, đương nhiên cũng có điêu chui dùng mánh lới, bất quá này cũng không là trọng điểm, chỉ cần có thể ở này xưởng lý hảo hảo làm, nàng đều có thể cấp các nàng một lần cơ hội. Chư vị, hôm nay chúng ta xưởng nhận người, đến này đó thử việc đều là 3 ngày, nếu là 3 ngày sau còn lên không được thủ chúng ta liền không cần. Hôm nay các ngươi là lần đầu tiên đến, ta liền đem quy củ nói một câu. Nàng ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt nhân. Ở đây bà tử cô nương gì nhân không có, liền không thấy được này ngồi ở ghế trên nhân, xem các nàng đều là cái loại này trên cao nhìn xuống. Thứ nhất phải chú ý vệ sinh, vào thời điểm đều phải trở lại đường ngay, mặc kệ ngươi nhiều sạch sẽ, nhất là như xí sau lại như thế, nếu là bị người khác cử báo ta đem sẽ không thuê. Thứ hai không thể lục đục với nhau, ta nơi này là xưởng, không là các ngươi ra nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, nếu là còn có người tưởng đem ở nhà tính tình đưa xưởng lý cũng đem không hề thuê dùng. Đệ tam không thể tùy ý vắng họp, có việc đầu một ngày cùng với cô ta nhân trước tiên nói, hàng tháng chỉ cần vắng họp 2 ngày, đem sẽ không lại có trăng tròn thưởng bạc là ngũ quán, các ngươi chính mình châm trước. Thứ 4 muốn hành động bí mật, nếu là bị cha ra có người một mình theo xưởng mang đi này nọ, đem đưa quan phủ xử trí, nghiêm trị không thải. Theo Quân Dao này phiên nói cho hết lời, hơn 30 nhân chung còn có mấy người không vui ý. Quân Dao, ngươi này yêu cầu cũng nhiều lắm đi. Bất quá chính là thừa dịp rảnh rỗi khi đến thợ khéo kia quy củ nhiều như vậy. Chính là cùng là quê nhà hương thân, như vậy cũng quá không phúc hậu. Cũng không, chúng ta nơi này không ít người đều là trường bối của ngươi. Như thế thất chùy bắt thiệt trong lời nói, không ngừng ở xưởng nội vang lên. Thu Cúc ở phía sau tức giận đến sắc mặt đều trắng, nếu không phải Hạ Nguyệt lôi kéo, nàng cấp đứng đi ra ngoài hung hăng chửi bới các nàng một chút không thể. Đát đát đát. Ngón tay gõ ghế dựa tay vịn thanh âm, có tiết tấu vang lên, môi bạn kia mặt nếu có chút tựa hồ cười yếu ớt, làm cho líu díu nhân không khỏi ngậm miệng. Tím nhóm, đừng không phục ta nơi này là xưởng, làm được đều là cho người khác ăn, nếu là không sạch sẽ các ngươi ăn sao? Nếu là xưởng tự nhiên phải có quy củ, ở một cái tiểu trong nhà đều có quy củ, huống chi là ta nơi này. Lại có cũng cho các ngươi mỗi tháng 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Mỗi tháng 4 lần chợ, mỗi lần nghỉ ngơi vừa lên ngọ, lúc này gian cũng vậy là đủ rồi, nói sau cũng không phải ai đều đã phiên chợ tất đi không phải. ta mỗi tháng không công cho các ngươi ngũ quán tiền, nếu là các ngươi không có bản lĩnh hồi báo ta, ta không phải đánh thủy phiêu. Các ngươi nghĩ đến này tiền bạc là tốt như vậy kiếm. Là quan trọng nhất một chút, các ngươi là không phải cảm thấy là ta quân giao trưởng bối, ta nên ăn định này mệt, đến đây có làm hay không sống ta đều phải cho các ngươi phó bạc. Tím nhóm, trên đời này làm sao có điệu hãm bánh hảo sự. Cho dù là có, lại xuống dốc phía trước cũng bị cao vóc dáng tiếp được, còn có các ngươi phân. Nàng thanh âm thực nhu thực đạm, nửa điểm tức giận đều nhìn không ra đến, nhưng là nói ra trong lời nói, lại làm cho này líu díu vài cái bà tử không thể phản bác. Đứng lên, nàng xem che mặt tiền tam mười mấy người, đối Lương Toàn nói, Lương Thúc mang theo các nàng đi vào nhớ thượng tên, hết thảy dựa theo quy củ làm, nếu là có không muốn, chúng ta cưỡng cầu không thể. Là, Lương Toàn khom người, sau liền dẫn bà tử theo thứ tự đi ghi lại trong danh sách. Xưởng rất lớn, cho dù là mỗi người chiếm cứ một cái thước vuông vị trí cũng có thể buông 200 nhiều người, này ngũ mười mấy người, như trước thực có dư. Sau lại chỉ cần đi theo lúc trước nhân học là có thể, học giỏi học cái xấu liền xem các nàng chính mình. Quân giao chờ bận việc hoàn sau liền ly khai, nhìn bên ngoài đông nghìn nghịt thiên nhi, nghĩ ngư đường có thể hay không có vấn đề, vẫn là đi xem hảo. Xưởng lý, đốt ngọn đèn, bên ngoài có chụp đèn che chở rất là sáng sủa. Hắn nhị bá nương, quân giao nha đầu kia thật đúng là lợi hại đâu. Đây là thuyền thủy thôn cùng quân gia là bổn ra một cái đường thúc con dâu. Lâm thị mím môi cười khẽ, gì lợi hại không lợi hại, nếu không như vậy, như thế nào chấn được này đó bà tử, hơn nữa kia nha đầu nhưng là làm hào sự, không phát hiện có con dâu tử buôn bán lời tiền, người ta bà rõ ràng sẽ không làm cho nàng nấu cơm, chuyên môn đến xưởng kiếm bạc, nói sau này ngồi cũng không phiền hà, ban đầu thời điểm là không thói quen điểm, hiện tại cũng không đều việc trời đen kịt. Có việc này, kia con dâu tử kinh ngạc hỏi, điều này làm cho con dâu ở bên ngoài thợ khéo, bà ở nhà nấu cơm thực tại hiếm thấy. Cũng không phải là, nơi này mỗi người mỗi tháng ít nhất cũng muốn cầm lại đi nhị lượng bạc, nhất năm trôi qua này bao nhiêu, trong lòng ngươi không sổ. Lâm thị nói, kia cũng không chính là, hơn 22. Ta lý cây nương đến, này thật đúng là không già trẻ, so với ta già lão nhân 2-3 năm kiếm đều nhiều hơn. Chính là có thể cho ngươi kiếm nhiều như vậy tiền, ngươi còn thầm oán gì, hơn nữa, giao nhi nói kia vài cái yêu cầu cũng bất quá phân, ta liền cảm thấy rất tốt, hảo hảo làm kia quy củ cũng coi như không có. Lâm thị liền cảm thấy không gì câu thúc, mỗi ngày 4 canh giờ có người còn cảm thấy thiếu đâu, không nên làm thượng 5-6 cái canh giờ không thể. Đúng đúng, có đạo lý. Đương nhiên, đại cường tím có đôi khi còn có điểm tâm đâu, ta thôn nhiều như vậy bà tử cũng không phải ai ngờ đến có thể đến. Mã thị sang sảng cười to. Ta biết Quách đại muội từ lần trước nhưng là mang về không già trẻ bạc đâu, kia mùi thịt vị thiếu chút nữa không tham tử ta ra kia tiểu tôn tử. Đại cường con dâu hướng về phía một cái đang ở việc hội bà tử nói. Quách thị nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu nhìn đại cường con dâu nói, này có gì, ngươi không phải cũng đến đây sao, về sau chúng ta liền làm cái bạn, cũng tỉnh ta chính mình một người tới tới lui lui. Đi, liền một khối đi. Ở các nàng đối diện một cái tóc bán trăm phụ nhân nghe được các nàng nói chuyện cũng là ngẩng đầu cười nói, nha đầu kia là cái có khả năng, ngẫm lại vài năm trước kia, nhìn nhìn lại hiện tại thật đúng là làm cho người ta không phục không được. Ôi, Lương bà nội, ngài nhưng là nói câu thành thực nói, kia quân giao muội tử chính là cái lợi hại. Mã thị ha ha cười nói, tựa hồ nói là nàng bình thường. Lâm thị liếc mã thị liếc mắt một cái, lại chưa nói ngươi, xem đem ngươi nhạc. Này có gì, khoa quân giao muội tử so với khoa ta chính mình nhưng là cao hứng hơn, mấu chốt là khoa ta không bạc lấy không phải. Mã thị trừng mắt một bộ mạnh mẽ dạng, đậu người bên cạnh vui. Người này tiểu con dâu, chính là hướng về phía người ta bạc đi. Đại cường con dâu cười nước mắt đều đi ra. Tím, này 5 tháng không bạc ai sống được đi xuống, ta mấy ngày hôm trước đi tập hợp trấn trên có cái nhà giàu người ta gả khuê nữ, ai nha mà ơi, kia đồ cưới, nhưng là suốt 20 mấy năm, cái gì vậy đều có, ngẫm lại ta, lúc trước gả lại đây chính là một cái dương nhỏ, một chút bạc vụt mấy trăm cái tiền đồng sẽ không sai lầm rồi, còn trông cậy vào 20 mấy năm. Về sau ta ra kia tiểu tử thúi cưới vợ, không thể hút khô rồi ta. Mã thị có nề nếp nói. Vốn người chung quanh nghe nói kia 20 mấy nâng, nhưng là kinh không nhẹ, sau lại lời của nàng, lại làm cho vài cái bà tử cười ha ha. Người này con dâu, cường ca nhi mới nhiều, đã nghĩ cho hắn tìm vợ. Này dù sao cũng phải cấp ta làm nương một cái tồn bạc không đương đi. Đúng đúng, là như vậy cái để ý. Chính là có này xưởng ký có thể nhìn ra có năng lực kiếm bạc này không phải là thiên thượng điệu hãm bánh hảo sự sao. Gặp Mã thị nói đạo lý rõ ràng, vài cái bà tử cũng cười không phản bác. Quân Thanh Hà là cái hoạt bát cô nương, dù sao ở trong thôn coi như là cái thiên kim tiểu thư, nay nghe được các nàng trò chuyện, nàng kia trương tiểu miệng chính là cười cái không ngừng, sau đó ánh mắt cẩn thận nhìn Mã Thị cùng Lâm Thị trong tay động tác, chính mình cũng dụng tâm chiếu làm. Ta cũng hiểu được Quân Giao thì đặc biệt hảo. Nàng híp mắt cười khóe miệng đều kéo không được. Ôi, ngươi này tiểu nha đầu, biết gì hảo gì không tốt. Lâm Thị bật cười, động không biết đâu. Quân Thanh Hà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Quân Giao thì hiện tại nhiều lợi hại, cứ như vậy còn không quên mang theo chúng ta, hơn nữa người ta còn không ỷ thế hiếp người, cũng không xem thường chúng ta, Thanh Hà cũng không phải cái không hiểu chuyện, ai tốt ai xấu còn phân không rõ. Nhìn một cái này trương tiểu miệng, nhưng là thật có thể nói, nha đầu kia thật không biết về sau gì dạng nam tử có thể quản được trụ nàng. Mã Thị trêu chọc nói, tổ tử, ngươi lại nói như vậy, ta khá tức giận. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kia trương nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hồng cùng sơn trà hoa dường như. Chính là Bình An con dâu làm sao khi dễ Hà tỷ nhi, nha đầu nhất định có thể tìm tốt nhà chồng. Đại Cường con dâu nói, nhìn như ở giúp đỡ Thanh Hà, trên thực tế đã ở đậu nàng. Quân Thanh Hà nhưng là cái hoa cúc khuê nữ, đối với loại này gả thú chuyện tình hơn nữa ngượng ngùng, gặp vài cái trưởng bối đều ở lấy nàng vui vẻ, tiến sát Lâm Thị phía sau che khuất mặt, hô lớn, thím cùng tẩu tử thật là xấu, không để ý tới các ngươi. Sưởng nội nhất thời tiếng cười một mảnh, chân núi ngư đường, chờ Quân Giao đi qua, quân chính dân đã muốn ở nơi nơi nhìn. Động giảng, đều an bài, gặp Quân Giao lại đây, hắn cười hỏi, ân, lại mướn tam mười mấy cái, hẳn là cũng rất có dư. Nơi này động giảng a cha, xem ra muốn tiếp theo chàng mưa to, bên này thượng nên hào hào ấn nhanh thực, đừng đến lúc đó ngư đường sắp xếp không ra thủy, ngư đều bỏ chạy. Yên tâm đi, toàn bộ đều rất tốt, tuyệt đối một cái ngư cũng chạy không ra được. Quân chính dân thực kiên định nói xong, hắn nhưng là mỗi ngày đều đến xem. Nhìn kia ngư đường thủy diện một đám bọt khí thu cúc nhất thời liền cảm thấy thực có ý tứ, chỉ vào kia bọt nước hỏi Quân Giao nói, chủ nhân, đó là động hồi sự. Quân Giao cười nói, mau trời mưa trong nước cũng buồn hoảng, bất quá là thoát ra đến hít thở không khí thôi. Ta tốt như vậy ngoạn. Hạ Nguyệt che miệng cười khẽ, người nha đầu kia chỉ biết ngoạn. Chủ nhân kia lá sen bộ dạng cũng thật hảo, nhìn bộ dáng dùng không được bao lâu liền mở đi. Nhìn kia một mảnh phiến giống như thuyền nhỏ lá sen phiêu phù ở thủy diện, Hạ Nguyệt nhưng là rất thích thú, còn có kia một đám nụ hoa, so với quyền đầu đều đại, như vậy chờ mở, nên thật tốt xem. Đúng vậy, nhiều nhất không vượt qua bán nguyệt, trong khoảng thời gian này chúng ta liền làm điều thuyền nhỏ, chờ tháng sau có thể đến thải liên tử. Quân Giao nhìn kia ở nặng nề thời tiết hạ không chút sứt mẻ lá sen, cười nói. Ai nha tốt như vậy, đến lúc đó làm cho Thu Cúc chèo thuyền a chủ nhân. Được không, Thu Cúc là phía nam nữ tử, đã có phương bắc nữ tử nghịch ngợm, bất quá từ nhỏ đối với sinh hoạt tại thủy biên nàng mà nói tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hoa một tay hảo thuyền. Đi, chỉ cần ngươi không chê mệt, không có mệt hay không, một chút cũng không mệt. Nàng kia tiểu đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Ngay tại các nàng nói lời này thời điểm, xa xa một đạo đinh tai nhức óc sấm rền ầm ầm vang lên. Quân Giao hướng về phía cách đó không xa quân chính dân nói, cha, mau trời mưa chúng ta chạy nhanh trở về đi. Đi, ngươi đi về trước đi, cha mang theo áo tơi đâu, Lâm không. Phía sau, hắn càng không thể trực tiếp đi rồi, ít nhất muốn xem mới yên tâm, này nhất hồ nước ngư đều là hắn nhìn lớn lên, không thể ra gì sự. Tốt lắm, ta hãy đi về trước, ngươi khả nhanh chút, đừng làm cho nương ở nhà lo lắng, trận này vũ có thể rất lớn. Quân Giao nhìn phương xa kia nhanh chóng bay tới dày trọng tầng mây, la lớn. Đã biết, nói xong liền vẫy tay làm cho nàng chạy nhanh đi. Sau ba cái nữ tử liền mải khai chân hướng trong nhà hướng, bất quá ngắn ngủn 300-400 mét khoảng cách, chờ kia vũ thế mưa tầm tã xuống thời điểm, vẫn là ẩm ướt ngoại thường. Ôi, vừa vọt vào xa nhà, Thu Cúc liền cùng một người đụng phải một cái đầy cõi lòng, chờ thấy rõ người tới, Thu Cúc mới thân thiết nói, Chu Thúc ngài đây là làm gì? Đều trời mưa còn ra bên ngoài chạy, cẩn thận cảm lạnh. Chu Quảng vừa thấy đến Quân Giao thế này mới nhẹ nhàng thở ra, đối Quân Giao nói, chủ nhân, ngài mau vào ốc đi, có người đến trong nhà cùng phu nhân ầm ĩ đi lên. Quân Giao sắc mặt đương trường liền thay đổi, cũng không có kia mưa tầm tã mưa to, nhấc chân bước nhanh hướng về phía trước phòng đi. Hai cái nha đầu cũng là đuổi theo sát sau chạy đi vào. Chính là còn không có vào nhà, kia bén nhọn mắng thanh liền tràn ngập tiến ba người màng tai. Hảo người cái Dương thị, người có phải hay không cảm thấy người kia nha đầu chết tiệt kia bản sự, liền xem thường ta này kiêu ngạo tẩu. Bất quá là như vậy điểm việc nhỏ, người liền ra sức khước từ, như thế nào giọt. Không nghĩ làm cho nữ nhi của ta thoải mái, là lưu cho người cái kia tiện nha đầu đi. Ta nói cho ngươi, liền ngươi cái kia không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia, không thành thân liền làm ra kia chờ chuyện vô sỉ, cho dù là bà chân khiếu hóa tử cũng không hội hiếm lạ, ta phi, ngươi còn gì không biết người ta, không biết kia công tử sẽ tới nhà ngươi ăn cơm. Ngươi liền dùng sức nói dối đi, ngươi này xú bà nương cũng đang kinh không đến thế nào đi. Quân Dao đứng ở rèm cửa bên ngoài, nghe được kia lại quen thuộc bất quá thanh âm, một tia cười lạnh theo môi bạn tràn ra, toàn thân khí chàng nhất thời đại biến, làm cho bên người hai cái nha đầu tại đây oi bức Dung Tố Thiên, không khỏi đánh một cái rùng mình. Bàn tay trắng nõn vén rèm lên, Quân Dao lắc mình đi vào, sau đó chính là một cái vang dội cái tát cộng thêm một trận thê lương kêu thảm thiết. Ai nha, Tiền thị một cái không xong, mập mạp thân mình vòng vo cái vòng liền té ngã trên đất, kia một nửa mặt nhất thời liền một mảnh sưng đỏ. Xú bà nương, người mẹ nó ở nói một câu ta nghe một chút. Quân Dao đi lên Tiền, song trưởng ôm ngực lạnh lùng nhìn nàng. Tiền thị ngẩng đầu đang muốn chửi ầm lên, nhưng là nhìn đến Quân Dao kia lạnh như băng biểu tình, nhất thời sợ tới mức một chữ cũng nói không nên lời. Răng rác, nhất đạo thiểm điện cùng với kinh lôi đánh hạ, xuyên thấu qua bạc giấy cửa sổ, đem phòng ở làm nổi bật rất là chói mắt. Ta Lý cái nương, Tiền thị không khỏi toàn thân nhất run run, nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Phanh, trầm đục còn mang theo một trận thê lương thống khổ. Tiền thị, xem ra là đưa cho ngươi giáo huấn không đủ, cư nhiên dám lên cửa chỉ vào người của ta nương cây mũi mắng, là người nào ngốc bê đần độn cẩu mượn cho ngươi lớn như vậy một cái lá gan. Nhưng lại là trước mặt nàng nữ nhi mặt này xú bà nương thật đúng là không đánh không nhớ được, nếu như vậy, hôm nay đã đem nàng hung hăng tấu một chút, làm cho nàng về sau nhớ tới chính mình tên đều sợ tới mức ngủ không được. Nương, mang theo xảo nhi về phía sau viện. Nàng đưa lưng về phía Dương thị nói. Dương thị tự hồ biết nữ nhi muốn làm gì, tưởng khuyên can lại nghĩ đến Tiền thị bừa bãi, gì nói chưa nói, dỗ hai mắt nước mắt lưng tròng xảo nhi đi rồi. Chương 77, giáo huấn. Tiền thị sắc mặt lúc này đã muốn so với kia cửa sổ giấy đều bạch, nội tâm sợ hãi tại đây cái lôi điện này ra phòng không ngừng phóng đại. Ngươi muốn làm gì? Nàng ngăn cổ họng hô to, tự hồ muốn phát tiết trong lòng ngưng tụ lên sợ hãi, cũng hoặc là có lẽ từ bên ngoài đi ngang qua nhân có thể nghe được của nàng la lên. Quân Dao mảnh khảnh thân mình trong suốt đứng ở nàng trước mặt, nếu là kia tươi cười không phải như vậy quỷ dị, Tiền thị tuyệt đối sẽ tin tưởng vừa rồi của nàng trưởng quạc chính là ảo giác, mà trên mặt đau đớn cũng là không tồn tại. Làm gì? Nàng nhẹ giọng nói, thanh nhã thanh âm ở hôn ám phòng quanh quẩn, coi như ma rùa, có lẽ là Diêm Vương triệu hồi càng thêm thích hợp, chính là cho ngươi dài điểm trí nhớ mà thôi. Hạ Nguyệt Thu Quốc, nô tỳ ở, hai cái tiểu nha đầu tiến lên từng bước, cho ta vào miệng, nàng thanh âm mang cười, ta nói dừng lại mới thôi. Là, Tiền thị hồn đều phải tan, lảo đảo bò lên thân đã nghĩ lao ra đi, lại bị nghịch ngợm Thu Quốc tìm hiểu chân, cấp trực tiếp bán ngã xuống đất, cái chán đụng ở phòng tảng đá sàn thượng, kia thanh âm tuyệt đối không thua gì ngày đó biên sấm rền. Ngao, Tiền thị một tiếng thảm thiết hô to, sau đó liền cảm thấy đầy trời sao nhỏ, ý nghĩ hôn trầm tìm không thấy phương hướng. Hạ Nguyệt khí lực tương đối muốn lớn một chút, tiến lên một phen khiên chế trụ Tiền thị, sau đó cười hướng về phía Thu Quốc gật gật đầu. Thu Quốc lĩnh hội cũng nửa điểm cũng không khiêm nhượng, triệt khởi ống tay áo xoa xoa tay đi đến Tiền thị trước mặt, ở nàng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một đám vang dội cái tát tiếp đón thượng kia trương đã muốn sưng đỏ hai má. Làm cho người ta hàm răng lên men đau tiếng hô, như muốn bồn bão táp trung tựa hồ cũng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Quân Dao ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài kia theo dưới mái hiên quải khởi thủy liêm, nâng thủ cấp chính mình ngã một chén trà nóng, chậm rãi phẩm. Quả nhiên, nàng thích nhất trời mưa thiên, thế gian vạn vật coi như trừ bỏ kia giống như nhạc khúc bàn bọt nước tích lạc thanh, lại vô khác, loại này nhìn như tiếng động lớn rầm rĩ trong hoàn cảnh, lòng của nàng lại có thể như từ hải bàn trầm tĩnh. Nhìn nhìn, suy nghĩ dần dần lâm vào một loại sương mù, cái loại này coi như bị phao đưa lên thiên, rồi sau đó không thể rơi xuống đất không đúng thực cảm, làm cho Quân Dao trong lòng cảm giác khó được thư hoãn mà ấm áp. Thật lâu sau, vũ thế dần dần nhỏ đi, mà phòng nội bàn tay thanh cũng đi theo nhỏ đi. Quân Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp Tiền thị đã muốn hai giáp thủng kỳ cục giống như một cái ở trong nước phao lớn bánh bao, muốn nhiều thê thảm còn có nhiều thê thảm. Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc cũng là kêu khổ không ngừng, này chủ nhân cũng nhanh chút kêu ngừng đi, các nàng thủ đau quá. Hạ Nguyệt dừng lại đi. Quân Dao rốt cục thì lòng từ bi lên tiếng, làm cho hai cái nha đầu thế này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy đi đến Tiền thị bên người ngồi xổm xuống, nhìn đến nàng cơ hồ mị thành một cái khẩu ánh mắt, Quân Dao cười khẽ, Tiền thị, ngươi có biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Tiền thị hiện tại đã muốn không gì cảm giác, trừ bỏ cảm thấy chính mình ánh mắt không mở ra được, coi như không có việc gì nhân bình thường, hoàn toàn đã muốn chết lặng. Nàng mộc mộc nhiên nhìn Quân Dao, tuy rằng đem lời của nàng nghe xong đi vào, lại không biết nói nên như thế nào phản ứng. Người này há mồm, so với hầm cầu đều bẩn, ta nghĩ có phải hay không tìm khối bố cho ngươi đổ đứng lên, tỉnh ngươi về sau lại nơi nơi nói hưu nói vượn, ngươi cảm thấy đâu? Cư nhiên dám khi dễ nhân khi dễ về nhà trên cửa, lần này nàng còn có thể dễ dàng buông tha nàng, nàng Quân Dao chính là kia bị vạn nhân phỉ nhổ thánh mẫu. Ngô muốn, Tiền thị hoảng sợ lắc đầu, nhưng là vì sưng hai má quá mức cao ngất, nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Tiền thị sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, đơn giản là Quân Dao đã muốn theo cổ tay áo hoạt đi ra một thanh đoản chùy. Tiền thị nhìn Quân Dao ánh mắt trong lòng vì chính mình hôm nay hành động có thể nói là biết vậy chẳng làm, hận không thể chính mình chưa từng có đã tới, nàng biết Quân Dao những lời này tuyệt đối không phải ở hù dọa nàng thật sự dám cắt của nàng đầu lưỡi, thật sự dám. Gặp không ngừng lắc đầu, sợ tới mức lui về phía sau Tiền thị, Quân Dao nâng thủ nhéo nàng tán loạn tóc, đem nàng xả đầu đều về phía sau ngưỡng đi. Muốn cho người cái ngốc kia bê nữ nhi gả cho nhà đại phú, cũng không nhìn xem liền cái loại này mặt hàng có hay không cái kia tư bản, tâm như rắn rết hết ăn lại nằm, tâm cao ngất, Tiền thị, ngươi thật đúng là dám tưởng. Sẽ không sợ vạn nhất đắc tội người ta quyền thế nhà, hai người các ngươi lão già kia đều đi theo không chết tử tế được. Nếu không phải lạnh lẽo chùy thủ ở trên mặt không ngừng tới lui tuần tra, Tiền thị hận không thể phát đi lên cùng Quân Dao liều mạng. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại, nàng vẫn là biết đến. Buông ra của nàng tóc, Quân Dao thích ý thổi thổi bàn tay thượng sợi tóc, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn sau cơn mưa không tân xa xa, không bờ bến tình thế mênh mông vô bờ, làm cho người ta một loại trống trải cảm giác. Chỉ cần nhìn đến ngươi ở trước mặt ta, ta liền chán ghét thực. Nhưng lạc liền như vậy thả ngươi trở về ta lại không cam lòng, đối với ngươi loại này không mặt mũi không gia nhân thật đúng là làm cho ta phạm vào nan. Chủ nhân, Thu Cúc giơ lên thủ cười tùm tìm nhìn Quân Dao sườn mặt, chúng ta thủ đau đâu. Quân Dao vừa thấy cũng không phải là sao, kia trương trắng noãn tay nhỏ bé đều sưng đỏ một mảnh, so với Tiền thị kia khuôn mặt hảo không bao nhiêu. Yên tâm đi, sẽ không cho ngươi lại đánh. Theo nàng đang nói hạ xuống, nhất đạo hàn quang ở trong phòng hiện lên, sau đó một trận giết heo bàn thê lương kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ Quân Gia trên không. Lúc này lôi mưa đã tạnh, như thế đại thanh âm, hậu viện nhân tự nhiên là có thể nghe được. Xảo Nhi thân mình run lên, trong tay sói hào run run ở trên bàn giấy tuyên thành thượng, nhuộm thành một đoàn. Tiểu thư không có việc gì, chúng ta không sợ Nga. Hoa Lan ở một bên việc đem mặt trên giấy lấy điệu thay hé ra mới tinh. Ân, ta không sợ. Tiểu nha đầu Bạch Nghiêm mặt dùng sức bài trừ một chút cười, xem trong phòng Dương thị cùng vài cái bà tử một trận đau lòng. Thượng phòng, Tiền thị tay phải đè lại tay trái, mờ u bàn tay thượng, một đạo giống như bị thái đao thiết quá miệng vết thương, chảy ra huyết châu, trong không khí có loại làm cho người ta thực không thoải mái cảm giác. Chói mắt đao phong ở sáng ngời phòng, lóe giữ tợn hàn quang, coi như thị huyết yêu linh oai nói ở một bên, lóe ra màu đỏ tươi yêu diễm hào quang. Thu Cúc hô nhỏ một tiếng, sợ tới mức bổ nhào vào Hạ Nguyệt phía sau. Mà Hạ Nguyệt từng ở nhà cao cửa rộng vài năm, nhìn quen nhiều lắm khiển trách hạ nhân trường hợp, lúc này ngay cả mặt mũi sắc cũng chưa biến một chút. Hạt kêu to cái gì, là có nhiều đau. Hạ Nguyệt giận, nàng mới trước đây ở nhà nấu cơm, không biết bị đổ cắt bao nhiêu hạ, bất quá chính là nơi tay trường ngoại sườn cắt vỡ mà thôi, đã kêu so với chư đều vang. Kỳ thật này làm sao là vì đau, mà là sợ hãi, lúc này cho dù là đối với nàng trên mặt đất đọa một cước nàng đều có thể sợ tới mức hết chói tai. Này chính là nho nhỏ giáo huấn, trở về sau nói cho của ngươi hán từ cùng nữ nhi, nếu là ai còn dám không lâu mắt chọc tới ta Quân Dao, ta khiến cho hắn vĩnh viễn đều không mở ra được mắt. Tiền thị, ngươi cho ta gắt gao ghi tạc trong đầu, bạc mà thôi, chỉ cần ta nghĩ ta có thể mua ngươi nhất vạn cái mạng. Tiến lên, rút ra nàng mờ u bàn tay thượng đao, bị bám một trận huyết kiếm, sau đó mềm nhẹ cười, ngươi hiện tại có thể cút đi. Tiền thị không biết là như thế nào về nhà, này một đường chờ nàng đi đến ra, đã muốn là giữa trưa, thôn nhỏ trên không lượn lờ khói bếp, theo sau cơn mưa thanh phong chậm rãi tiêu tán. Quân Liễu đang ở táo gian bận việc cơm trưa, nghĩ đến mẫu thân sắp mang về đến tin tức của nàng, hai má liền chỉ không được nóng lên. Cái kia tuấn mỹ kỳ cục công tử, hội sẽ không thích nàng. Nàng bộ dạng cũng không phải thật đẹp, nhưng là tại đây cái tuyền thủy thôn vẫn là sổ được với, hơn nữa nàng có thể thề chỉ cần cái kia công tử đem nàng lấy về nhà, nàng chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng, vì hắn sinh nhi dục nữ, vì nàng lo liệu gia sự. A, một đạo kinh hồn bàn thét chói tai ở phòng bếp vang lên, nháy mắt làm cho nàng than ngồi ở. Nàng bất quá là muốn đi ra cửa thúc liều thụ củi lửa, lại nhìn đến một cái điên bà tử đứng ở táo trước phòng kia như lợn đầu bàn mặt, còn có kia toàn thân nước bùn cùng với không ngừng lưu trữ huyết bàn tay, nhất thời làm cho nàng hồn đều dọa bay. Liễu Nhi, đại phu, Tiền thị nói xong câu đó liền một đầu tài ngã xuống đất. Quân Liễu nghe được câu nói kia, nháy mắt liền hiểu được trước mặt này, điên tử chính là của nàng mẹ ruột, nhưng là này đi ra ngoài khi hào hào trở về động tựu thành như vậy. Nghĩ đến đây, nàng chịu đựng như nhũn ra chân, chạy vội tiến thượng trong phòng gian, đối đang ở uống tiểu rượu quân chính quốc kinh hồn chưa định nói, cha cha mau, nhanh chút nương ngất đi thôi. Quân chính quốc vừa nghe quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch thở hổn hển không ngừng nữ nhi, nói, động hồi sự. Ta nương ngất đi thôi, cha ngươi mau đi xem một chút đi, ở táo gian đâu. Nàng thế này mới tìm về một hơi, nối liền nói xong. Tiếp theo, mặc vào giày bỏ chạy hướng về phía táo gian. Mà đang ở ấm kháng thượng dỗ con Liễu thị cũng mộng động liền ngất đi thôi đâu. Nhưng lạc làm đi ra ngoài quân chính quốc lại trở về, Liễu thị này miệng trương, hoàn toàn đều có thể nhét vào đi một viên vịt đàn, mà ở bên người nàng quân Ngọc Hằng, hoa, một tiếng khóc lớn khởi thực rõ ràng là bị dọa đến. Liễu Nhi, nhanh đi thỉnh Miêu đại phu, quân chính quốc lộ, ta, ai, ta cái này đi. Bị quân chính quốc như vậy vừa nói, quân Liễu ngay cả muốn lên tạp dề đều bất chấp hái, xoay người chạy vội chạy đi ra ngoài. Còn khóc nháo thanh ở trong phòng phá lệ vang dội, Liễu thị toại đem con phóng tới quân chính danh thủ quốc gia Lý nói, cha, ngài trước mang theo Hằng Nhi đi bên ngoài đi, con dâu đến hầu hạ nương. Quân chính quốc nghe xong, nhìn kia khóc đáng thương hề hề tôn tử chỉ phải tiến lên ôm hắn, biên dỗ biên hướng ngoài phòng đi, nhị ni, hảo hảo cho ngươi nương lau. Ai yên tâm đi cha. Liễu thị trả lời. Chờ quân chính quốc đi ra ngoài, Liễu thị mới nhẹ nhàng thở ra, sau đi gian ngoài lấy khăn từ hồi ốc trả thù lao thị sát, mà lúc này tuy rằng lâm vào hôn mê Tiền thị, lại như trước có thể cảm giác được khó có thể thừa nhận đau đớn, không ngừng hừ hừ. Chờ khó khăn trả thù lao thị lau khô tịnh mặt, Liễu thị đã muốn kinh nói không ra lời, này mặt động làm mới có thể thủng thành như vậy. Còn có kia không ngừng mạo hiểm máu loãng bàn tay, một cái mồm to tử, xem Liễu thị này trái tim đều phải sợ tới mức ngừng, nhưng là không có biện pháp, làm con dâu, vẫn là rất hảo hảo phụng dưỡng. Chờ Miêu đại phu một đường chạy chậm đi theo quân Liễu vào phòng, nhìn đến thê thảm vô cùng Tiền thị, này cũng là cấp cả kinh đồ trừ một ngụm lãnh khí. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét, trong lòng liền hiểu được này trên mặt là bị người cấp hung hăng phiến thủng, sưng hai má dưới là máu loãng, cần buông tha, nếu không hội sinh mù lạn điệu, mà bàn tay thượng miệng vết thương cũng là bị đao nhọn đâm thủng, thật là xuống tay rất ngoan. Miêu gia gia ta nương thế nào? Quân Liễu vội vàng hỏi nói. Miêu đại phu lót tròm dâu, sau làm cho các nàng đi ra ngoài chờ, hắn còn lại là muốn ở trong phòng thi châm. Gian ngoài, Liễu thị cùng quân Liễu ngồi xuống, nhìn chính ôm ngủ Hằng Nhi quân chính quốc kia mang theo tức giận biểu tình, đều là không khỏi thở dài. Nhị Ni, người đi ra ngoài tìm xem Trung Nhi, hắn khả năng đi lý. Ai, cha ta hiện tại phải đi. Liễu thị đứng lên, tiến lên tiếp nhận quân chính quốc trong lòng con, nói cha ta đem hắn ôm hồi ốc ngủ hạ đi. Chờ Liễu thị rời đi, quân chính quốc hỏi ở một bên lo lắng đứng ngồi không yên khuê nữ nói, Liễu Nhi, người nương buổi sáng đi nơi nào? Quân Liễu lấy lại tinh thần, ngay sau đó toàn thân một trận kịch liệt run run, kia sắc mặt so với lúc trước lại trắng bệch vài phần. Đúng vậy, nương đây là đi quân giao ra, trở về lau như vậy, chẳng lẽ? Nói, đi đâu? Cha, nương đi quân giao trong nhà. Nàng nhỏ giọng nói, quân giao ra, nàng lại đi quân giao ra làm gì? Hiện tại hai nhà quan hệ có bao nhiêu không tốt, quân chính quốc nhưng là lại rõ ràng bất quá, không có việc gì cái kia phụ nữ hướng lão tam trong nhà chạy làm gì? Quân Liễu như thế nào dám nói Tiền thị phải đi cấp nàng tìm phu quân, nói ra đi không nên bị quân chính quốc cấp đánh chết không thể, dù sao trong khoảng thời gian này vì chính mình việc hôn nhân quân chính quốc có thể nói là chạy chặt đứt chân. Nhưng là nàng cũng không có cách nào từ nhìn thấy kia vị công tử, nàng rốt cuộc chướng mắt người khác, nàng cũng không tưởng, trừ bỏ kia vị công tử, nàng ai cũng không muốn gả. Nghĩ đến về sau cùng với một cái chính mình không thích nam nhân ngủ cùng một chỗ, nàng liền cảm thấy toàn thân nổi cả da gà, ghê tởm ăn không ngon. Nữ nhi cũng không biết, nàng sợ hãi nói, không phải không thể nói, mà là không dám nói. Quân chính quốc như thế nào hội không biết hắn này nữ nhi thấy nàng kia phó biểu tình trong lòng liền cảm thấy định là có sự nàng chưa nói xuất khẩu. Người tốt nhất không biết, nếu là theo ngươi nương miệng nghe được cái gì, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn đốt nữ nhi nói, Quân Liễu này trái tim nhất thời liền đề lên, hé ra mặt lại uể oải lợi hại. Miêu đại phu này nhất việc chính là gần một cái canh giờ chờ hắn theo trong phòng đi ra, liền nhìn đến ngồi ở nhà chính cha và con gái lưỡng. Miêu gia gia ta nương ra sao? Quân Liễu đạn nhảy dựng lên, tiến lên hỏi. Không có việc gì, ta khai cái phương tử, các ngươi cấp nàng bốc thuốc, mỗi ngày sớm muộn gì cắt một lần, sau khi ăn xong phục kiên trì một tháng thì tốt rồi. Đa tạ Miêu đại phu. Quân Chính Quốc lấy ra một thỏi bạc vụn đưa cho Miêu đại phu, sau đó tiếp nhận hắn trong tay phương thuốc, theo sau liền đi theo hắn đi ra ngoài, ngươi xem rồi ngươi nương, ta đi cùng Miêu đại phu bốc thuốc. Đã biết cha. Quân Liễu hiện tại là nửa câu nói cũng không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận nói lộ miệng. Trở lại trong phòng, liền nhìn đến kia nằm ở kháng thượng tiền thị kia khuôn mặt thực rõ ràng nhỏ rất nhiều, mà bàn tay thượng cũng đã muốn bị băng bó tốt lắm. Ngồi ở kháng biên, nhìn kia trương vô cùng thê thảm mặt, Quân Liễu này trong lòng không biết là cái gì tư vị, rốt cuộc chính mình nương ở Quân Giao trong nhà đã xảy ra cái gì. Quân Giao ra chờ hai cái nha đầu đem thượng phòng dùng sức cọ rửa một bên, rồi sau đó trong phòng mùi máu tươi một tia đều nghe thấy không đến, Quân Giao mới nhấc chân hướng tới hậu viện chậm rãi đi. Xảo Nhi trong phòng, tiểu nha đầu đang ở đánh đàn, kia âm luật, liền đừng nói nữa, tuy rằng không đến mức chói tai, nhưng cũng là không thành điều, bất quá chính là học răm ba bữa mà thôi, thật sự có thể vô sự tự thông, không học thì sẽ kia mới kêu gặp quỷ đâu. Vào phòng, liền nhìn đến Dương Thị đang ở gian ngoài kháng tượng làm thiêu sống, nhận thấy được Quân Giao tiến vào tiếp đón nàng ngồi vào chính mình bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi đều làm gì? Kia thanh âm hù chết cá nhân. Quân Giao cười nhẹ cúi đầu nhìn Dương Thị trong tay tiểu kiện xiêm y, mặt trên thêu là sau cơn mưa tân hà, là Xảo Nhi xiêm y, Dương Thị chuẩn bị ở đứa nhỏ sinh nhật tiền làm tốt đến lúc đó hảo mặc. Không có làm gì, chính là đánh nàng một chút thôi, mắng của ta mẹ ruột ta còn có thể khinh tha nàng không thành. Dương Thị động dung, khinh nhẹ vỗ về nữ nhi tóc nói có thể có nhiều chuyện, bất quá chính là mắng đốn ta liền quyền làm không nghe được nàng người nọ chính là kia há mồm. Ân, nói như thế nào người khác ta mặc kệ, nhưng là khi ta mặt như vậy kiêu ngạo, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, hiện tại không giáo huấn, chờ về sau chỉ biết càng ngày càng vô pháp vô thiên. Người nói cũng đối, chúng ta không dính nàng, cũng hy vọng nàng về sau đừng đến chúng ta làm ầm ĩ, ta mỗi lần nhìn đến nàng, não nhân tử liền đau. Dương Thị cười nhẹ, yên tâm đi, nàng đời này phỏng chừng là không dám lại đến. Quân Giao ngực vui sướng. Bất quá, cũng không biết Quân Chính Quốc có thể hay không tới cửa đến vì hắn phụ nữ thảo cái cách nói. Lúc này, Xảo Nhi kia tiểu nha đầu theo phòng trong đi ra, nhìn đến Quân Giao, việc chạy vội gục nàng trong lòng, xinh đẹp cỏ, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng, mẫu thân, Xảo Nhi đạn dễ nghe sao. Quân Giao trêu tức nhiều điểm của nàng tiểu mũi, người này làm sao là đánh đàn, rõ ràng chính là ở đạn bông. Ngô, mới không phải đâu. Tiểu nha đầu quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nàng rất tức giận, mẫu thân cư nhiên nói như vậy nàng. Chủ nhân, tiểu thư vẫn là có tiến bộ. Thiên Thiên ở một bên cười cấp Xảo Nhi biện dài. Liền như vậy vài ngày, nếu thật sự có tiến bộ như vậy người ta sẽ không dùng bắn ra thiệt nhiều năm. Quân Giao ôm nữ nhi cười nói. Kia mẫu thân hội đánh đàn sao? Tiểu nha đầu nhìn mẫu thân có thể hay không đâu. Hội chính là cũng không tốt lắm. Quân Giao nói. Xảo Nhi nhất thời đi hạ kháng, lôi kéo Quân Giao thủ liền hướng phòng trong đi, mẫu thân, đạn cấp Xảo Nhi nghe một chút. Hảo, đừng lôi kéo, cẩn thận ngã sấp xuống. Quân Giao bất đắc dĩ nhìn nữ nhi kia lóe sao mắt đáng yêu bộ dáng, ôn nhu cười nói. Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Quân Giao kính nể giống như thao thao nước sông kéo dài không dứt, ngay tại vừa rồi ở phía trước viện thời điểm đem cái kia phá hư phụ nữ sợ tới mức phải chết, hiện tại cư nhiên ấm áp so với bên ngoài dương quang đều thư thái. Này Phó Cầm, là Quân Giao theo Nam Đô Thành trở về thời điểm, mang theo Thiên Thiên đi tự mình mua, nàng đối với đàn cổ không có nhiều lắm nghiên cứu, nhưng là Thiên Thiên lại biết tuy rằng cũng không được cho thật tốt nhưng cũng là thượng đẳng hảo cầm. Ngồi ở phía trước cửa sổ Thiên Thiên đã muốn đem cầm ôm lấy, đặt ở nàng trước mặt trên bàn. Nói thật Đỗ Thiên Thiên trong lòng cũng rất ngạc nhiên, tổng cảm thấy đi theo Quân Giao bên người càng lâu, lại càng là cảm thấy nàng không gì làm không được, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được một cái nông gia nữ cư nhiên còn có thể đánh đàn. Quân Giao nhìn bên ngoài trầm tư một lát, mảnh khảnh ngón trỏ ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng nhất bát, nhất thời như châu như ngọc thanh âm ở toàn bộ phòng vang lên. Đỗ Thiên Thiên nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp, thật đúng là dễ nghe đâu. theo nàng trong lúc đó đổ xuống đi ra giai điệu tựa hồ có loại ma lực bình thường, kia làn điệu làm cho người ta tựa hồ lâm vào một loại thản nhiên yêu sầu, tựa hồ là một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, lúc này đang đứng ở tường thành phía trên, nhìn thành lâu phía dưới hoang tàn đổ nát, binh qua kỵ binh, còn có kia máu chảy thành sông thê thảm trường hợp, hai hàng thanh lệ theo dung nhan tuyệt thế chậm rãi chảy xuống, tích lạc ở cứng rắn thạch mặt phía trên, bắn tung tóe khởi sắc đẹp bọt nước. Thật lâu sau, theo cuối cùng một cái âm phù hạ xuống, một phòng nhân thật lâu hồi bất quá thần. Mẫu thân, thật là dễ nghe. Tiểu nha đầu sùng bái nhìn quân dao, thật sự rất êm tai đâu, tuy rằng nàng nghe không hiểu. Mà trong phòng vài cái nha đầu cũng là đều khen, chỉ có thiên thiên lúc này hai hàng thanh lệ chảy xuống. Chủ nhân, thật là dễ nghe đâu, coi như nghe được một cái thực sắc đẹp chuyện xưa. Nàng e lệ lau đi nước mắt, ôn nhu cười. Quân dao liễm mi cười ân, là cái chuyện xưa đâu thực sắc đẹp. Mẫu thân, là cái gì chuyện xưa? Xảo nhi mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Quân dao sùng nịch vuốt nữ nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, là một cái xảo nhi còn nghe không rõ chuyện xưa. Nga, thiên thiên cũng rất là thích hỏi, chủ nhân, không biết này khúc tên gọi là gì? Tên là gì? Quân dao câu môi, danh linh thán. Danh linh thán, nàng nhỏ giọng thấp nam theo sau liền nhoèn miệng cười, cũng không chính là sao. Nô tỳ nhóm cũng không biết chủ nhân cư nhiên hội đánh đàn. Hoa Lan ôn nhu cười. Cả ngày đã nghĩ kiếm tiền, loại chuyện này cũng cố không hơn. Quân dao đứng lên, lôi kéo xảo nhi tay nhỏ bé đi ra ngoài. Kiếp trước nàng thích nhất vẫn là đạn đàn dương cầm, cái loại này nhàn tĩnh thoải mái tổng có thể làm cho nàng đem một ngày lao lực xuống dưới tâm tình được đến giải thoát, ngẫu nhiên cũng sẽ ở rảnh rỗi là lúc đi ngoại ô vẽ vật thực. Chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, mà quân giao cũng không có đợi cho quân chính quốc tới cửa đến làm ầm ĩ, phòng chừng là bị tiền thị cấp ngăn lại. Trên thực tế chính là như thế, lọt vào hành hung tiền thị ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh, vừa tỉnh đến chính là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, kia trong ánh mắt mặt sợ hãi, nhưng là đem quân Liễu cấp sợ tới mức không nhẹ. Quân chính quốc trong lòng buồn bực, nhưng là hỏi mặc kệ bao nhiêu lần tiền thị lăng là một câu cũng không nói, cuối cùng tức giận đến chỉ có thể tự mình đến quân giao ra hỏi một chút động hồi sự, lại bị phát điên tiền thị giữ chặt chết sống cũng không làm cho nàng đi, rồi sau đó còn thét chói tai làm cho đại phòng về sau mặc kệ là ai cũng không chuẩn đi quân giao ra, ai đi nàng đánh chết ai. Quân chính quốc vi rằng trong lòng chần chờ, bất quá nhìn đến chính mình phụ nữ kia điên bộ dáng, vẫn là nhẫn hạ. Lão quân gia thượng phòng, quân chính quốc ngồi ở kháng biên, nhìn nhà mình nhị đệ đang cùng lão gia tử ăn cơm, Lâm thị còn lại là cùng Lan Nhi ở táo gian lý bận việc. Cha, việc này ngươi khả vô luận như thế nào đều phải cấp ta bình phân xử, lão tam kia một nhà quá kiêu ngạo, cư nhiên đem Thúy Nga đánh thành như vậy, ngài là không gặp liền ngay cả Miêu đại phu đều nói xuống tay nhân quá độc ác. Trong lòng hắn cảm thấy tức giận, lại nói như thế nào tiền thị cũng là hắn con dâu, cho dù nàng bình thường miệng là xấu một chút, nhưng là cũng không tới phiên cái kia làm đệ đệ đến như thế ấu đả thân tổ tử. Lão gia tử chậm gì gì ăn đồ ăn, bên cạnh quân chính thái không nói ngữ, chính là thỉnh thoảng cho hắn hướng chén chung đồ thượng chút rượu. Cha, hôm nay giữa trưa liền 2 chén, nếu không buổi chiều không thể đi tư thục. Lão gia tử dâu run lên đầu, chung quy là không có yêu cầu tiếp tục uống. Cha, quân chính quốc mau khí tạc này có phải hay không lão gia tử cũng không quản. Nếu là ngay cả hắn cũng không quản, hắn không muốn trực tiếp tới cửa đi tìm nhân thảo muốn nói pháp. Ngươi sẽ không hỏi một chút ngươi phụ nữ đi lão tam trong nhà làm gì. Làm gì, quân chính quốc lăng, này tẩu tử đi đệ muội trong nhà có thể làm gì. Không phải là tán gẫu sao, cha cho dù là tán gẫu thời điểm phát sinh điểm khóe miệng đi, khả cũng không thể đánh người không phải. Thúy Nga kia khuôn mặt đều bị đánh thành gì dạng, thủ còn phá, này không phải làm đệ đệ muốn khi dễ đến ta này đại ca trên đầu sao. Cha chúng ta nhưng là thư hương dòng dõi, như thế nào có thể làm ra như thế hành hung thân tao khinh thường việc. Ân, là không thể. Quân chính thái gật gật đầu, chính là trong mắt châm chọc cũng không làm cho người ta nhìn đến, chỉ cần đại tẩu đi tam đệ trong nhà làm ầm ĩ, sẽ không hứa người ta hoàn thủ, đại ca nói vậy ngươi cũng biết, liền đệ muội cái kia tính tình, muốn cùng nhân phát sinh khóe miệng đó là không có khả năng, đại tẩu kia không phải đi tán gẫu, phải đi lão tam gia muốn gì này nọ đi. Lão nhị, ngươi nói gì đâu, ta này làm đại ca có thể cùng chính mình đệ đệ muốn gì. Quân chính quốc phát hỏa, này nhị đệ bình thường luôn một bộ hôn đầu bộ dáng, trên thực tế lại rất thanh cao, hoặc là không nói ngữ, vừa nói thế tất sẽ làm quân chính quốc cảm thấy chói tai. Ngươi là không thể, nhưng là ngươi có thể cam đoan đại tẩu sẽ không. Quân Chính Thái nhạo báng, đại ca tam đệ muội cùng đại tẩu bình thường chỗ động dạng trong lòng ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, cũng đừng lừa mình dối người, này tam đệ quá tốt lắm, đại tẩu mà bắt đầu đăng môn, ngươi sẽ không sợ sau lưng có người nói nhàn thoại. Lão nhị, ngươi câm miệng cho ta, có ngươi nói mình như vậy huynh trưởng sao? Nên câm miệng ngươi. Lão gia tử mất hứng, hào hào đại buổi trưa ăn bữa cơm đều sống yên ổn không được, nhà này đều phân, ngươi hiện tại cũng là một nhà đứng đầu, có gì sự không thể chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Một phần gia liền lưu so với con thỏ đều nhanh, hiện tại đây là có ủy khuất liền vang lên này làm cha. Không cho hắn chịu chút đau khổ, sẽ không biết nói này sống có bao nhiêu nan. Đều muốn độc lập đương gia, cũng không đương gia như thế nào biết củi gạo quý. Quân Chính Quốc xem ngay cả lão gia tử cũng không giúp đỡ hắn, thiếu chút nữa không khí tạc, cuối cùng vẫn là vung tay áo, hầm hừ tiêu sái. Đêm lạnh như nước tắm rửa Hoàn Quân Giao đang ngồi ở gương đồng tiền, trải vuốt sợi vi ẩm ướt tóc. Ngay sau đó, gương đồng chung xuất hiện hắn thân ảnh tiếp nhận nàng trong tay lược nhẹ nhàng trải vuốt sợi nàng vi ẩm ướt tóc. Loại sự tình này ngươi cũng làm đến. Nàng cười khẽ, luôn muốn thói quen, là tốt rồi so với thói quen của nàng tồn tại giống nhau. Đường đường một quốc gia thân vương, cư nhiên làm loại chuyện này, nói ra đi không sợ người xem thấp ngươi. Sẽ không, Ninh Nguyệt Cần cẩn thận trải vuốt sợi khai phá thi thắt chỗ, bọn họ chỉ biết cảm thấy cần thân vương tình thâm như vậy. Quân Giao nhịn không được cười ra tiếng, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Các hạ lược theo sau lưng cùng nàng cùng nhau nhìn kính chung hai người, như vậy mới có thể được đến ngươi không phải. Đừng nói bậy. Quân Giao hờn dỗi liếc hắn liếc mắt một cái, đứng lên đi đến bên cửa sổ bàn học ngồi xuống. Ninh Nguyệt Cần theo trong lòng lấy ra địa khế, đặt ở nàng trước mặt. Đây là Giang Yền Thành ngoại ô địa khế, tổng cộng 5.000 mẫu, toàn bộ đều là thượng đẳng ruộng tốt, ngươi chừng nào thì liền đi xem đi, nếu là định ra đến ta sẽ làm cho người ta bắt tay vào làm cái ngươi nói ấm bằng. Tiếp theo Thuấn liền nhìn đến Nguyền Truyền Hàm Xúc nữ tử cầm lấy địa khế đặt ở ánh đèn hạ, xem mặt mày phi vũ, rất vui mừng. Ninh Nguyệt Cẩn ở trong lòng than nhẹ, không khỏi cảm thán nàng thần kinh bất đồng, xem ra kia địa khế bộ dạng thật là so với hắn đẹp mặt. Đi thôi nhị gia, làm việc như vậy rõ ràng lưu loát, tương lai tất thành châu báu. Nàng cười tủm tỉm nói, chút không có chú ý tới đã muốn đen nửa bên mặt nam nhân kia bất đắc dĩ lại sùng nịch biểu tình. Rất cao đánh giá, chữ nhị gia yên lặng tiếp nhận rồi. Đem địa khế bỏ vào bên cạnh mang khóa tiểu mộc thương Lý Quân Giao theo bên trong lấy ra mấy tờ giấy, trang giấy thượng họa nhất kiện kiện các cụ đặc sắc xiêm y. Quân Giao tiền đoạn thời gian phát hiện, thời đại này mặc xiêm y có điểm minh hướng phong cách mà nàng nghĩ có thể làm ra khác hình thức, dù sao nếu đánh ra nổi tiếng, đây chính là hạng nhất siêu cấp món lãi cách xù mua bán, ai làm cho nàng từng kinh doanh toàn cầu lớn nhất tối hoa lệ phục sức phẩm bài. Sườn xám là Quân Giao yêu nhất, từng tiền đồ các đại tiệc rượu, nàng trừ bỏ chức nghiệp trang, chính là như vậy thức khác nhau sườn xám, nữ nhân trời sinh thích trưng diện, nàng cũng không ngoại lệ, sườn xám khoản tiền thức, vừa vặn có thể đem một nữ nhân đẹp nhất dáng người cấp vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, nhưng là có thể đem nó mặc ra ý nhị nữ nhân, dáng người cũng nhất định là vô cùng tốt. Nhị gia, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm điềm nhìn đang xem thư Ninh Nguyệt Cần. Theo thư chung ngẩng đầu, nhìn kia trương nịnh nọt khuôn mặt nhỏ nhắn, Ninh Nguyệt Cần nhịn cười, thản nhiên hỏi, khi nào? Cho ngươi không tiếc bán rẻ tiếng cười đến cầu ta. Ta giận, Quân Giao ở trong lòng sở hữu gián, Ninh Nguyệt Cần, ba chữ cỏ nhỏ nhân, hung hăng trước sau tả sau, 360 độ vô góc chết cấp đâm một cái lần, mới hơi chút sơ dài một tia tức giận. Gợi lên cứng ngắc khóe môi, nàng tiếp tục nói, nhị gia nếu là có rảnh cho ta làm mấy thất vân cẩm. Ta cũng muốn làm mấy thân xinh đẹp xiêm y mặc mặc. Cẩm Thú Phường chính là xiêm y cửa hàng, có thai hoan làm cho bọn họ đi cho ngươi mua liền khả. Vì sao còn muốn chính mình làm? Ta chướng mắt này xiêm y, tưởng chính mình làm. Nói xong cầm trong tay giấy để tới trước mặt hắn, nhìn một cái có phải hay không tốt lắm xem. Ninh Nguyệt Cần tinh tế vừa thấy, ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi xác định mặc vào đi hội đẹp mặt. Hai bên nhưng là khai cao như vậy, rất không thể thể. Quân Giao nổi giận, đây là ở nghi ngờ của nàng sao chép năng lực. Theo bên cạnh mang tới một cái tự chế thán bút là tả bá trên giấy miêu lên, không một hồi lại một lần nữa đem trang giấy để tới trước mặt hắn, tức giận nói, ngươi nhìn nhìn lại, được không xem. Sau đó, Ninh Nguyệt Cần liền phát hiện quả thật tốt lắm xem, nàng bất quá chính là ở xiêm y mặt trên, vẽ một cái nữ tử mà thôi, xem nàng kia mặt mày, cũng không chính là chính nàng sao. Đây là cái gì bút? Chớp khởi tay nàng, nhìn nàng trong tay thán bút. Đầu gỗ thiêu thán mà thôi, ta thích họa họa dùng này. Bút lông thật có lỗi, nàng không như vậy thâm công lực. Thực không sai, chữ nhị gia độ cao ca ngợi kia họa trung nữ tử trông rất sống động so với kia chút cung đình họa sĩ họa nhưng là tốt lắm mấy lần không chỉ. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ai vậy làm cho. Dù sao không phải nàng là được rồi. Nhìn nàng giống như tiểu hồ ly bình thường xinh đẹp biểu tình, Ninh Nguyệt Cần ngực ấm áp nâng thủ đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, một tay chỉ thư, một tay nắm cả nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo, làm cho nàng tựa vào chính mình trong lòng. Vân Cẩm, hai ngày sau ta sẽ làm cho người ta cho ngươi đưa tới. Ân, hảo, này xiêm y vẫn là không cần mặc đi ra ngoài hảo. Vì sao, làm không vì mặc làm gì không cho đi ra ngoài. Rất lộ. Quân Dao mặc sau mới tốt giống như nhớ tới cái gì, nhịn không được ha ha cười trộm, sẽ không, bên trong còn có đâu. Lộ lưng trang lễ phục dạ hội của nàng tụ quần áo lý đều thiệt nhiều không tiễn nhãn hiệu, còn có thể sợ điểm ấy. Bất quá, dù sao thời đại bất đồng, nàng cũng không phải ngốc tử. Ta đây trước xem thích hợp trong lời nói sau. Đi, Quân Dao oa ở hắn trong lòng buồn thanh cười, sau đó nghĩ đến hắn nói lên Cẩm Tú Phường, toại hỏi Cẩm Tú Phường cũng là của ngươi sản nghiệp. Ân, ta đây nếu làm tốt xiêm y, sẽ đưa tiến nơi đó mặt đi trước nhìn xem phản ứng như thế nào, nếu tốt lắm liền nhập cổ. Không cần, Ninh Nguyệt Cần đem cầm để ở nàng phát đỉnh, ta đem Cẩm Tú Các về ở của ngươi danh nghĩa, ngươi kinh doanh là tốt rồi. Như vậy, không tốt đi, nàng tưởng nói như vậy, nhưng là nhị ra ánh mắt rất tà ác. Như vậy rất tốt, ta liền từ chối thì bất kính. Nàng hắc hắc ngốc cười một tiếng, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Đúng vậy, nàng vui vẻ chính mình liền cảm thấy trong lòng trướng tràn đầy, loại cảm giác này, làm cho nhị gia thật sâu mê luyến. Quân Dao hốc mắt nháy mắt đỏ, sau đó không hề báo động trước hoàn trụ hắn kích thước lưng áo chút mặc kệ nhị gia hay không toàn thân lập tức liền cứng đờ. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, những lời này Quân Dao rất thích thậm chí so với ta yêu ngươi càng thêm có lực hấp dẫn. Làm sao vậy, Ninh Nguyệt Cần buông thư than nhẹ một tiếng, nhận mệnh ôm lấy nàng. Không có việc gì, chính là cảm thấy hảo vui mừng. Thật sự hảo vui mừng. Nhị gia cười khổ, ngươi là vui mừng, hắn lại tao tội đâu. Vĩnh viễn đều bồi ở ta bên người, vĩnh viễn không cần phản bội ta, được không? Nàng nói nhỏ, cường hữu lực cánh tay chậm rãi co rút lại, đem nàng giam cầm ở hắn nhất phương thiên địa lý, sau nâng thủ ôm lấy nàng khéo léo cầm, đẹp mặt bạc môi chậm rãi áp chế in lại nàng hé mở môi đỏ mọng. Này cũng là ta nghĩ muốn nói. Hắn hôn ôn nhu như nước tựa hồ mang theo rượu ngon hương thuần, làm cho Quân Dao lý trí một chút biến mất dần dần xa vào ở hắn trong thế giới khó có thể tự kềm chế. Ninh Nguyệt Cần nhẫn thật sự vất vả, nhưng là lại như trước ở tối mấu chốt thời điểm dừng lại, nhìn kia trương kiều diễm ướt át kiều nhan, hắn thiếu chút nữa không hóa thân vì sói, bất quá hắn cũng không tưởng hiện tại sẽ nàng, tuy rằng từng hai người từng có như vậy một lần, còn có hai cái hài tử, lại như trước nghĩ cấp nàng một cái khuynh thế hoa gà. Làm cho nàng làm này trên đời hạnh phúc nhất tân nương, mà động phòng hoa trúc lý nên như thế. Hắn không nghĩ làm cho nàng xem nhẹ chính mình, lại càng không muốn cho nàng xem nhẹ hắn. Đứng dậy ôm nàng phóng tới tháp thượng, sau đó rút đi ngoại bào, đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng cái trán lạc kế tiếp khẽ hôn. Đêm đã khuya, ngủ đi. Ân, hai ngày sau, một chiếc xe ngựa liền chậm rãi đứng ở Quân Dao trước gia môn. Đi xuống xe là một vị phong tư yểu điệu, rất ý nhị phụ nhân, xem tuổi cùng Dương thị kém không có mấy. Nàng tiến lên đối đang ở trước cửa soát mã Chu Quảng dịu dàng cười, hỏi, này vị đại ca, nhưng là quân nương từ quý phủ. Chu Quảng sắc mặt đỏ lên, tiếp theo liền gật đầu, đúng là không biết đại muội từ tìm chúng ta chủ nhân có chuyện gì. Phương Trình Tố vừa nghe tìm đúng rồi địa phương, trên mặt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Còn thỉnh đại ca hỗ trợ thông truyền một tiếng, tiểu phụ nhân nãi Cẩm Tú Phường trưởng quầy, đặc tìm đến quân phu nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Cẩm Tú Phường, Chu Quảng hoảng sợ kia nhưng là Thiên Khải Quốc vang đương đương xiêm y cửa hàng, bao nhiêu quan to quý nhân, danh môn hầu phủ đều là ở Cẩm Tú Phường mua xiêm y, nghe người ta nói liền ngay cả trong cung nương nương nhóm đều thích Cẩm Tú Phường xiêm y. Vị này phu nhân chờ, ta cái này đi vào thông báo. Nói xong bỏ chạy đi vào. Không lâu ngày, Chu Quảng đi ra, liền cười nói, vị này phu nhân, chúng ta chủ nhân thỉnh phu nhân đi vào. Ai, đa tạ đại ca, vẫn là đại muội tử đi, tiểu phụ nhân cũng không phải gì cao quý nhân, cũng bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Phương Trình Tố cười nhẹ, này mà nếu gì khiến cho, Chu Quảng việc xua tay. Phương Trình Tố thấy hắn chân tay luống cuống bộ dáng, chính là lắc đầu cười cười, không lại nói thêm cái gì. Hậu viện Quân Dao chính ở trên bàn cầm thán bút viết họa họa, nghe được có người nói chuyện, này mới dừng lại trong tay động tác nhìn về phía ngoài cửa. Đẩy cửa ra, Hạ Nguyệt đi vào đến, phía sau còn đi theo một cái trung niên mỹ phụ. Chủ nhân, Hạ Nguyệt lo pha trà. Nàng đứng lên, nhìn Phương Trình Tố cười nhẹ, vị này nói vậy chính là cầm thú phường địa phương trưởng quầy đi. Ngồi đi, Phương Trình Tố trong suốt phúc thân, tiểu phụ nhân gặp qua chủ nhân. Tiếp theo liền theo trong lòng xuất ra nhất đại điệp khế thư, đưa cho quân giao nói, đây là Thiên Khải Quốc 27 gia cầm thú phường sở hữu phòng khế, tiểu phụ nhân đã muốn dẫn theo lại đây, thỉnh chủ nhân xem qua. Oa, Hạ Nguyệt nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Cầm thú phường ở Thiên Khải Quốc kia nhưng là vang đương đương xiêm y cửa hàng, phải biết rằng Vân Cẩm nhưng là cầm thú phường bất truyền chi mật, lúc trước nàng thượng một nhà phu nhân liền chiếm được nhất kiện Vân Cẩm vải dệt xiêm y, bảo bối cùng trong mắt dường như. Đây là động hồi sự, chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Quân giao tiếp nhận đến, nhìn nhìn quả nhiên đúng là Thiên Khải Quốc cầm thú phường phòng khế, Thiên Khải Quốc 27 tòa phủ thành, nhất thành một nhà, không nhiều không ít. Phương trưởng quầy ngồi đi, không cần tự xưng tiểu phụ nhân, tùy ý là tốt rồi. Chỉ vào bên cửa sổ Nguyễn Tháp, quân giao tiếp đón Phương Trình Tố. Ai, đa tạ chủ nhân. Phương Trình Tố đi tới cười ngồi xuống, Hạ Nguyệt đã muốn cấp hai người phân biệt đổ thượng nước trà, gian ngoài Thu Cúc cũng bưng điểm tâm vào được, sau đó liền đứng ở quân giao phía sau. Hai cái nha đầu đều rất được, ở Phương Trình Tố xem ra các nàng người nào đều so với quân giao đẹp mặt, nhưng là so với không thể quân giao có khí chất, nàng làm cho người ta một loại nhìn lên cảm giác, này vẫn là đưa hướng nghênh đón, nhìn quen vô số quan to phu nhân sau, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chính là nhìn lên, mà cũng không này đây khí thế áp nhân. Phương trưởng quầy, Vân Cẩm khả mang đến tam thất đủ để làm thượng 20 kiện xiêm y. Vậy là tốt rồi. Nàng vừa lòng gật đầu, Hạ Nguyệt đem trên bàn kia điệp giấy đưa cho ta. Là, tiếp nhận Hạ Nguyệt lấy tới được thiết kế bản vẽ, nàng bằng phẳng ở trên bàn, Phương trưởng quầy, người có không chiếu làm ra đến. Phương Trình Tố cầm lấy đến, đầu tiên là có điểm kinh ngạc, nhưng là càng xem càng kích động, cuối cùng run run cầm kia mấy chương thiết kế bản vẽ, rất là dùng sức gật đầu, chủ nhân, làm ơn tất làm cho tiểu phụ nhân thử một lần. Nàng luồn cúi xiêm y gần 20 năm, có thể nói là đối với xiêm y, xem liếc mắt một cái có thể nhận ra là cái gì vải dệt, đường may như thế nào, thậm chí nhỏ nhiều, một đôi hỏa nhãn kim tinh kia nhưng là nhất tuyệt, nhưng là loại này tân hình thức xiêm y cũng là lần đầu tiên gặp, hơn nữa nàng dám cam đoan, chỉ cần nhất đưa vào cầm thú phường, nhất định hội cả nước ồ lên. Nhìn nàng kích động bộ dáng, quân giao cười khẽ gật gật đầu, tất nhiên là như thế, ta đang có ý này. Sau đối Hạ Nguyệt nói, cấp Phương trưởng quầy ở Tây Khóa Viện an bài một gian thanh tịnh phòng ở. Nô tỳ đã biết, Hạ Nguyệt phúc thân nói. Phương trưởng quầy cảm thấy, này xiêm y tiền cảnh như thế nào. Phương Trình Tố lúc này ánh mắt còn nhìn chằm chằm kia giấy nói, nghe được quân giao trong lời nói, ngẩng đầu nói tất nhiên là tốt, tiểu phụ nhân còn không như thế đẹp mặt xiêm y, hơn nữa quần áo thượng hoa thức chưa bao giờ gặp qua, không biết đây là loại nào đa dạng. Kia lan dệt nổi, lại danh con bướm lan. Là từ Ấn Độ dẫn vào bó hoa, mùi cực nùng, là cực kỳ chân quý hoa cỏ. Còn bướm lan, thật là dễ nghe tên, tinh tế vừa thấy cũng không chính là cùng con bướm bình thường sao. Phương Trình Tố nhìn kia mặt trên đa dạng, cao hứng miệng không hợp lại được. Này xiêm y làm ra đến không biết nên thật tốt xem đâu. Phương Trình Tố giờ phút này đột nhiên phát hiện thủ có điểm ngứa. Chủ nhân, không biết tiểu phụ nhân hiện tại có không phải đi làm. Nàng cười hỏi. Quân giao nhịn không được nở nụ cười, đứng lên đối nàng nói, xem ra Phương trưởng quầy cũng là cái tính nôn nóng, như thế khiến cho Hạ Nguyệt mang ngươi đi qua đi, ăn cơm thời điểm sẽ làm nha đầu đi qua kêu ngươi, nếu là đồ cái im lặng, khiến cho các nàng cho ngươi đem cơm đưa đi qua. Như thế tiểu phụ nhân phải đi tà quá chủ nhân. Chương 78, uy hiếp, lão quân gia thượng phòng. Quân lão gia tử đứng ở bàn học tiền, cầm trong tay một cái sói hào tạm dừng ở nghiên mực phía trên. Hắn mang theo nếp nhăn mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã muốn ban đêm sắc dày đặc. Không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì, lão gia tử sắc mặt có điểm không tốt, sau thu hồi tầm mắt để bút ở quyên bạch giấy tuyên thành thượng viết xuống hai chữ, vô ưu. Vô ưu tên rất hay, so với ta lợi hại hơn. Hắn thấp nam, táo gian Lý Quân Lan Nhi đang ngồi ở táo khẩu nhóm lửa, Lâm thị còn lại là cầm hoa sạn phiên sao trong nồi đồ ăn. Nhị tẩu, ngươi nói, cha có phải hay không còn tại sinh nương khí? Nàng xem đỏ rực ngọn lửa hỏi. Ai biết được, có phải hay không tức giận vẫn là khác nàng không biết, nhưng là nghe được tiền thị ở quân giao ra cật khuy, nàng cảm thấy kia đều là nàng xứng đáng, tổng cảm thấy người khác không dám động nàng dường như hiện tại đá đến thiết bản đi. Quân Lan Nhi cảm xúc có điểm hạ trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy thực buồn, ở nhà luôn nàng một người, cũng không có người cùng nàng lời nói. nhị tẩu ta biết nương không phải tốt bà, nhưng là Lan Nhi mặt trên tất cả đều là ca ca, cũng không có cái tỉ muội, nay ban ngày ở nhà tổng cảm thấy trống rỗng, nương ăn càng ngày càng ít, ta sợ nương như vậy đi xuống sớm muộn gì hội hầm không được, nhị tẩu, ngươi giúp nương đi. Nàng thật sự không biết nên cầu ai, đi cầu Quân Giao sao? Nàng không nghĩ, Lâm thị không nói, như trước phiên sao oa trung lạp xưởng, hôm nay phát ra tiền công, nàng cầm lại đến thất hơn 100 cái tiền đồng, còn có 2 tiến lạp xưởng, chuẩn bị cấp kia ra 3 sao cái cải trắng ăn, hơn nữa nhắm rượu cũng đang hảo. Nhị tẩu, ngươi thật sự như vậy không đợi gặp nương sao? Thấy nàng không nói lời nào, Quân Lan Nhi không khỏi có điểm nóng này. Ai? Rốt cục Lâm thị thẳng nổi lên thắt lưng, nhìn ngồi ở táo tiền em gái của chồng, trầm giọng nói, Lan tỷ muội, nếu là ngươi về sau gặp được như vậy một cái bà, hàng năm không có cái tươi cười, cả ngày cao cao tại thượng, đối với ngươi tả thét to hữu gào to, ngươi hội đãi gặp sao? Nhị tẩu làm cô nương thời điểm, cũng từng ở trong lòng vụng trộm nghĩ tới chờ về sau gả cho người, nhất định phải hiếu thuận cha mẹ chồng, cùng bà tình cùng mẫu tử, nhưng là hiện tại, đừng nói là mẫu tử quả thực chính là kẻ thù, ta chính là kia đoạt nàng con kẻ thù. Nhị tẩu, là như vậy đi, nương không thiếu ở nàng bên tai tự biên nhắc tới, về sau nếu là lập gia đình nhất định phải hảo hảo nắm ở trượng phu tâm, nhưng là cũng thường xuyên oán giận con cưới con dâu đã quên nương, nàng cũng không biết nên động làm. Bất quá, trong lòng nàng lại rất rõ ràng, nếu là về sau chính mình bà cũng là cùng chính mình nương giống nhau, của nàng ngày có bao nhiêu khổ sở, vậy có thể nghĩ. Nhưng là mọi người là ích kỷ, người khác không thể, ngươi lại có thể như vậy đối đãi người khác. Khóc gì? Lâm thị thở dài, Quân Lan Nhi ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc lau khóe mắt cư nhiên khóc, nàng khóc gì, có gì hảo khổ. Nhị tẩu, Lan Nhi gần nhất cũng tưởng rất nhiều, cũng biết mấy năm nay nương làm là thực quá đáng, nhưng là ai làm cho nàng là của ta mẹ ruột đâu. Nhị tẩu, ngươi giúp đỡ ta van cầu cha đi, làm cho hắn tha nương được không? Chờ nương đi ra, ta nhất định hảo hảo khuyên nàng. Lâm thị lưu loát đem trong nồi đồ ăn trang bàn, sau đó đối nàng nói chuyện này, ngươi nhị ca cũng không dám nói, ngươi cảm thấy ta nói có thể đi. Lan Nhi, người này ở làm thiên đang nhìn, lão thiên gia là sẽ không khó xử người tốt. Ý thứ trong lời nói đúng là, lão thái thái sẽ không là người tốt. Quân Lan Nhi lại nhảy miệng lăng là không có phản bác, khả năng trong lòng nàng cũng có chút nhận thức cùng Lâm thị trong lời nói đi, không chỉ một lần ở Quân Giao ra hoặc là chính mình ra nhìn đến lão thái thái kia biêu hãn sức chiến đấu, nói thật trong lòng nàng ban đầu cũng là có điểm đắc ý, dù sao chính mình nương đem vợ tử đều quản giáo dễ bảo, nhưng là chờ liên tưởng đến chính mình, nàng còn có chút sợ hãi. Lâm thị bưng đồ ăn đi ra ngoài, Quân Lan Nhi lại thủy chung không có phục hồi tinh thần lại. Nương, ngươi lại khởi công tiền. Quân Hiếu Hiền cười tùm tìm hỏi, này đã muốn thành lão quân gia lệ thường, cơ hồ trong nhà chỉ cần xuất hiện lạp xưởng thượng bàn, đều là Lâm thị phát ra tiền công thời điểm. Đúng vậy, Lâm thị cao hứng gật gật đầu, sẽ chờ ngươi về sau tham gia khoa khảo thời điểm, đều cho ngươi mang theo. Quân Hiếu Hiền dùng sức gật gật đầu, ân ta nhất định hội cố gắng. Huyền Thủy thôn xa xa, một chiếc cực kỳ chói mắt xe ngựa chậm rãi xử đến, bên trong xe ngựa xa hoa mà cao điệu, rượu ngon dưa và trái cây tuyệt mỹ thị thì còn có một vị tuyệt sắc khuynh thành nam tử nằm nghiêng cho tháp thượng, bạc môi cầu một chút dày mà mị hoặc cười yêu ớt yêu mị hoặc nhân. Người này không phải Tiết Ly Trần còn có thể là ai? Tháng 3 về nhà cấp Tiết lão gia tử mừng thọ, này gặp lại đằng chính là hai cái nhiều tháng, các loại danh môn khuê tú, hậu môn thiên kim, thiếu chút nữa không tra tấn tử hắn, còn kém ngửa mặt lên trời giống giận, hắn Tiết đại gia trong lòng có người, đều yên tĩnh đi. Lần này khó khăn trộm chạy đến, trong nhà cái kia lão gia này nhất định là khí dơ chân đi, bất quá xứng đáng ai làm cho cái kia lão gia này cư nhiên dám để cho nhân theo dõi hắn. Xa xa Quân Giao gia đã muôn ánh vào mi mắt, nghĩ đến điện hạ nay cũng ở nơi này, Tiết Ly Trần không khỏi nghĩ đến, này Quân gia đại viện nhất định là thực hảo ngoạn. Thượng trong phòng, Quân Giao người một nhà đang ở dùng điểm tâm, Lương Toàn lại đi vào đến, đối Quân Giao nói chủ nhân, bên ngoài có vị Tiết công tử tới chơi. Tiết công tử, Quân Giao nhíu mày, thỉnh hắn vào đi, Quân Giao gật đầu, ôi tiểu Giao Nhi, làm sao như vậy khách khí, bản công tử đã biết không phải vào được sao. Quần áo hoa lệ màu đỏ vân cầm hoa phục Tiết Ly Trần nhấc chân khóa tiến vào, nhìn đến bọn họ đang ở dùng cơm, liền đối phía sau thị nữ nói, đỏ bừng, cấp bản công tử thủ bát đũa, chết đói. Đỏ bừng lệ, chủ tử, nơi này là trong nhà người khác, ngươi kêu nô tỳ động đi cho ngươi thủ thôi. Hạ Nguyệt đi cấp Tiết công tử thủ phó bát đũa. Quân Giao nói, sau đó chìa chìa bên cạnh vị trí, ngồi đi, lần này tới là có việc. có thể có chuyện gì, bình thường đều là ở cuối năm đi nhất tao, bất quá nơi này không phải có tiểu công tử cùng tiểu giao nhi ở sao, bản công tử cứ tới đây chơi đùa một phen. Tiết Ly Trần thực không khách khí ở trước bàn cơm ngồi xuống, nhìn chủ vị thượng quân chính dân, tao nhã cười, hai vị Tiết mỗ làm phiền. Ta, không có việc gì, không có việc gì, một chút cũng không phiền toái, chạy nhanh ngồi đi. Dương thị cười miệng đều không thể chọn, ai nha này tiền lương, thật đúng là đẹp mặt đâu, hơn nữa nghe hắn ngữ khí tựa hồ cùng chính mình nữ nhi quan hệ không phải là ít, đây là gì nha. Quân Dao hắc mặt nhìn đến Dương thị biểu tình, chỉ biết hắn hiểu sai. Ngươi tới làm cái gì? Kinh lý không bỏ xuống được ngươi. Ninh Tử Thần mất hứng nhìn Tiết Ly Trần, hắn dựa vào cái gì ngồi vào A Di bên người, này dựa vào là cũng quá gần đi. Ôi, tiểu công tử có cái gì quan hệ? Làm gì nha, hắn cũng không phải triều thần, chẳng lẽ còn không một mình cách kinh không thành? Đương nhiên là có quan hệ, A Di là hắn hoàng thúc, này yêu nam cư nhiên dám dùng như vậy ghê tởm xưng hô. Hạ Nguyệt mang tới bát đũa, Tiết Ly Trần cũng không nói, chuyên tâm ăn khởi cơm đến, mà thông qua hắn dùng cơm lễ nghi, có thể nhìn ra, nhất định là xuất thân bất phàm, điều này làm cho Dương Thị trong lòng có điểm không yên, người như vậy ra thật sự có thể dung hạ giao nhi sao? Nhà giàu người ta đều là đặc biệt chú ý đi. Quân Dao lẳng lặng đang ăn cơm, làm sao quản Dương Thị kia rối rắm tâm tư, dù sao đều là chút không có nửa điểm bóng dáng chuyện tình, nàng yêu phiền lòng phải đi phiền đi. Dùng quá sớm cơm sau, Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần lên xe ngựa đi rồi, bởi vì Tiết Ly Trần là nam tử cho nên hậu viện là đi không được, chỉ phải đem nước trà thiết lập tại Vô Ưu thư phòng. Ngươi mới từ kinh thành lại đây. Ân, bên kia không có gì đại động tác đi. Ngươi muốn biết cái gì? Tử Thần chuyện tình không có cái gì vấn đề lớn đi. Tiết Ly Trần châm chọc cười, làm sao có thể không thành vấn đề khả lớn, vị trí này ai không muốn làm. Hắn kia vài cái huynh đệ không có mấy cái là kẻ dễ bắt nạt, đại trí tuệ không có, ngoan thủ đoạn kia nhưng là không thua cấp bất luận kẻ nào, cũng không xem bọn hắn là cái gì xuất thân. Hoàng cung kia nhưng là âm mưu nảy sinh lợi hại nhất địa phương. Nếu không có Ninh Tử Thần mấy năm nay không phải A Cần ngầm che chở, có lẽ lúc trước cả đời hạ thời điểm, liền khả năng chết. Quân Dao trầm mặc, đúng vậy, nàng đem sự tình tưởng dễ dàng, từ xưa hoàng gia nhiều máu tinh, minh triều đình, ngầm hậu cung, nhớ ngày đó đại đời Thanh Cửu Long đoạt đích chính là loại nào thảm thiết, này phim truyền hình Lý Sở miêu tả bất quá chính là 1/2 phần 10 mà thôi. Bất quá, nàng nhưng không hoảng hốt trương, dù sao kia cách chính mình rất xa, hơn nữa tư tâm lý cũng tin tưởng Ninh Nguyệt Cần có thể ngăn cơn sóng dữ. Kia hắn có thể hay không có nguy hiểm? Này có thể nói không tốt, tóm lại Quân Dao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi hiện tại cần phải làm là làm cho chính mình không ngừng biến cường, để ngừa về sau hội trở thành hắn tối chí mạng nhược điểm, này cũng không phải là tiểu gia nhà nghèo chuyện tình, nếu là một cái vô ý toàn bộ mọi người cũng chưa tiểu gia còn có thể tồn tại. Mà hắn cũng thế tất hội trở thành đứng mũi chịu sào bị gạt bỏ người kia, dù sao kiêng kỵ hắn không chỉ là người một nhà còn có ngoại nhân. Này ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, nhược điểm. Đừng nói giỡn, nàng chỉ có thể trở thành cường đại trợ lực, làm sao có thể đem chính mình đặt ở như vậy yếu đuối vị trí. Thấy nàng như thế thượng nói, Tiết Ly Trần vừa lòng cười, sau giày nằm nghiêng ở Nguyễn Tháp thượng, người kia tựa hồ chính là cái trời sinh loại nhu nhược. Rốt cục có thể thoải mái một chút, mấy ngày nay khả mệt chết ra. Có thể cho người cảm thấy mệt chuyện, thật đúng là làm cho người ta tò mò. Này hóa hoàn toàn chính là một cái lười đến không xương cốt hóa, hắn cơ nhiên cảm giác được mệt. Cũng không có gì đại sự, bất quá chính là bức hôn thôi. Ngươi sẽ không cái người trong lòng. Cưới là được, Tiết thất công tử cư nhiên như vậy nhát gan. Mới không phải, Tiết Ly Trần liền ngay cả mắt trợn trắng, động tác đều có thể tốt như vậy xem, thật sự là làm giận, là nàng không lấy chồng, nói cái gì sợ ta về sau thê thiếp nhiều lắm, phải đợi một cái cuồng dại nhân, tiểu giao nhi, ra làm sao không giống cuồng dại người. Quân Dao một tay khoát lên Nguyễn Tháp tay vịn thượng, nhìn hắn kia trương khuynh thành ngũ quan cười nói, làm sao cũng không giống. Nhất là này khuôn mặt, làm cho người ta thứ nhất cảm giác chính là hoa đào tràn ra, cũng khó trách cái kia nữ tử không chịu gả cho nàng. Người này nữ nhân nột, là thật có thể đả kích nhân, ra nhưng là cái si tình nhân được không, nếu là thật sự không giống, ra tòa nhà sớm tác tràn đầy. Cái kia nữ nhân cũng tốt không đi nơi nào, hắn đều như thế thanh tâm quả dục mấy năm, nàng cơ nhiên thà rằng nay nhị chín năm hoa, lại sâu khóa khuê các, nàng rốt cuộc là tra tấn hắn, vẫn là ở tra tấn chính mình. Nàng kia là ai? Quân Dao rất ít bát quái, nhưng là đối với này làm cho Tiết Ly Trần tâm tâm niệm niệm nữ tử, đặc biệt hảo kỳ. Tiết Ly Trần lại câu môi ta mị cười, là cách cùng Tiểu Giao Nhi giống nhau nữ tử, bất quá của nàng bối cảnh so với ngươi lợi hại, tính cách cũng là cái lãnh, không thương để ý nhân. Ngươi có phải hay không liền thích thượng người ta không thương quan tâm ngươi, nếu là đối với ngươi từ triền lạn đánh, ngươi còn có thể đối nàng tâm tâm niệm niệm. Quân Giao đem Tiết Ly Trần phân loại đến, bị coi thường, này nhất lan bên trong. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc, Tiết Ly Trần không thích nghe tuyệt đối không là vì vậy nguyên nhân. Ngươi cho là ngươi khôn khéo đi nơi nào? Quân Giao hoàn toàn chính là một bộ đang nhìn ngu ngốc vẻ mặt. Tóm lại ta không cùng ngươi nói, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy. Ta không cùng ngươi nói, ngươi không hiểu của ta tâm. Tiết Ly Trần thở phì phì lưng quá thân đi. Quân Giao nhịn cười chậm gì gì uống trà. Quả nhiên, không đến 10 giây thời gian, Tiết Ly Trần siêu xoay người, nhìn Quân Giao cẩn thận hỏi ta thật là như vậy tưởng. Quân Giao đều muốn đi lên cuồng đá hắn một chút, ngươi nghĩ như thế nào ta làm sao mà biết. Làm nàng là run đũa, sao biết được nói trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Không biết ngươi như vậy nói ta. Tiết Ly Trần phát hỏa, hắn đại thiếu gia nhưng là thật vất vả thích một cái nữ tử đã nhiều năm, tuy rằng hàng năm chỉ có thể ở thượng nguyên chương gặp thượng một lần, hay là hắn mặt dày mày dạn thấu đi lên cùng người ta nói mấy câu. Quân Giao cảm thấy chính mình có tất yếu làm một lần Tiết Ly Trần tư tưởng công tác, ít nhất hắn hiện tại coi như là của nàng bằng hữu là đi, tuy rằng của nàng cảm tình sử cũng thực đơn thuần, nhưng là gặp hơn phân phân hợp hợp, gặp hơn bằng mặt không bằng lòng, gặp hơn phản bội thủ vững, là một cái linh hồn là hiện đại nhân Quân Giao mà nói chính là nói một câu, vẫn là không có một chút vấn đề. Vậy ngươi nói đến ta nghe một chút, cho ngươi chỉ điểm một chút vẫn là có thể. Này yêu nam người trong lòng, nên loại nào bất đồng? Nàng là đất phong phiên vương chi nữ, cũng là của ta ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu không phải của nàng cẩn thận chăm sóc ra này mệnh xem như liền công đạo, bất quá Tiểu Giao Nhi, ra đối nàng nhưng là ngàn ân vạn tạ, nàng cơ nhiên cũng không tiếc nhất cố, người nói này như thế nào có thể không làm cho ra trong lòng bị đè nén, sau đó trải qua ngươi cẩn thận xác thực nhận thức lại xác nhận ngươi rốt cục phát hiện ngươi yêu thượng người ta. Hảo xả a hữu mộc có, bất quá cũng đúng vậy, cổ đại nhân không phải là hưng này một bộ sao. Đối với ân nhân cứu mạng, lão xấu liền trả thù lao, tuổi trẻ xuất khí liền lấy thân báo đáp, chính là người kia cũng đến thượng chiêu thức ấy. Người thật sự là vô nghĩa, ra khởi là dễ dàng liền thanh một cái nữ tử mấy năm nay nhân. Hắn là thật sự thích khiên nữ nhân, chính là nhất phiến băng tâm chiếu mương máng. Quân Giao hãn, người nhà liền dương hé ra, đến gục ta đi, khuôn mặt nhỏ nhắn, còn trang gì nha. Đứng lên, không nghĩ để ý tới này hãm sâu cảm tình thuyền qua nam nhân, nàng vẫn là đến hậu sơn nhìn xem đi, cũng so với ở trong này cùng này yêu nam đàm cảm tình hảo. Uy Tiểu Giao Nhi, ngươi đừng đi, không phải cấp cho ta ra chủ ý sao? Tiết Ly Trần hô lớn. Thất ra, tiểu phụ nhân bất lực. Quân Giao đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay, rớt ra môn bước đi. Chờ hồi lâu sau, Tiết Ly Trần mới cảm thấy chính mình bị cái kia nữ nhân cấp cho. Đỏ bừng, ngươi nói Tiểu Giao Nhi có phải hay không đã nghĩ theo ra miệng bộ ra tin tức mới nói cấp ra ra chủ ý. Đỏ bừng lại nỗi nghiêu đầy mặt, ra cùng ngài đi ra quả nhiên là thực không dễ dàng. Bất quá, Tiết Ly Trần cũng không nghĩ làm cho đỏ bừng trả lời, nhìn kia che đậy cửa phòng, hắn xoay người nhảy dựng lên, nhấc chân đi ra ngoài, đỏ bừng theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Sau đó, làm kia mặt hồng y thân ảnh nam tử xuất hiện, đi theo quân chính quốc bên người quân liễu lập tức hô nhỏ ra tiếng. Quân Giao song trường ôm ngực, tà dựa khung cửa tựa thiếu phi thiếu nhìn quân liễu kia nháy mắt đỏ lên hai má, nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cũng ngay tại vừa rồi nàng đi ra thư phòng, liền nhìn đến đi theo quân chính quốc tới cửa đến quân liễu. Bọn họ đến không vì cái gì khác, chỉ vì truy cứu vài ngày tiền thị vì sao bị đánh. Tiểu Giao Nhi, chúng ta đi nơi nào? Mấy ngày nay trước hết trụ hạ cọ chừng cơm nói sau. Một hồi đến hậu sơn, bất quá hiện tại ta có chuyện muốn xử lý. Quân Giao vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tới trước một bên ngoạn. Sau, nàng xem quân chính quốc cười nói, này vị đại thúc tới nhà của ta có việc. Quân chính quốc giận cư nhiên gọi hắn đại thúc, nàng hẳn là kêu chính mình vì đại bá, quả nhiên là cái nào. Hừ, vài ngày tiền ngươi đại bá mẫu theo nhà ngươi trở về toàn thân đều là thương, có phải hay không nhà các ngươi làm. Nếu lão gia tử không cho hắn làm chủ, hắn liền chính mình đến, nói gì cũng không thể liền như vậy quên đi. Tiền thị này nhất bệnh còn muốn ăn thượng một tháng dược, chính là tiền bạc liền tìm một hai nhiều, này bút chướng dù sao cũng phải đòi lại đến. Ân, là ta làm Nga, nàng còn chưa có chết. Quân Giao xinh đẹp cười khẽ. Ngươi, quân chính quốc ngữ canh, này xú nha đầu thật sự là rất không quy củ. Quân Liệu ánh mắt triền miên không điểm xả hướng Tiết Ly Trần, như thế nào nại thần nữ có tâm, tương vương vô tình. Tứ tỷ, người như thế nào có thể như thế cùng cha ta nói chuyện đâu, cha ta dù sao cũng là tứ tỷ đại bá, tứ tỷ, Liễu Nhi biết ngươi này quá tốt lắm, liền không thể gặp ta nương thượng nhà ngươi đến, nhưng là này quê nhà trong lúc đó còn có thể xuyến môn đi lại, huống chi chúng ta vẫn là người một nhà đâu, tứ tỷ mấy ngày hôm trước hàng ta nương đánh thành như vậy, ta nương cũng không làm cho cha ta tìm đến tứ tỷ phiền toái, tứ tỷ nay làm gì như vậy khí thế bức nhân đâu. Một phen nói Lê Hoa mang vũ thanh âm nghẹn ngào coi như là bị thiên đại hoan uổng dường như, hận không thể hiện tại hạ khởi một hồi tháng 6 tuyết đến vì chính mình tô đậm không khí. Hạ Nguyệt cùng Thu Quốc nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm. Này xú nha đầu có bao nhiêu sao hậu ra mặt thế cho nên làm cho nàng nói ra này đoạn như thế đổi trắng thay đen trong lời nói đến. Chủ nhân, nàng thật không biết xấu hổ. Thu Quốc chỉ vào Quân Liễu, kinh tiểu cầm đều phải đến rơi xuống. Hạ Nguyệt cười tủm tỉm khép lại Thu Quốc miệng, đem nàng hướng phía sau lôi kéo, này nha đầu luôn như vậy khiêu thoát, loại này tiểu khiêu tao mà thôi, chủ nhân giải quyết đứng lên còn không phải dễ dàng. Quân Liễu thiếu chút nữa không có bị Thu Quốc những lời này cấp khí ngất xỉu đi, nàng đều như thế yếu thế, nhưng lại khóc Lê Hoa mang vũ, bất quá vì làm cho vị kia tuyệt sắc công tử thương tiếc nàng, ai ngờ đến liền ngay cả quân giao ra hạ nhân đều như vậy không quy củ chủ tử nói chuyện, làm sao có một hạ nhân nói chuyện phân. Tứ tỷ, chúng ta nhưng là đường tỷ muội, ngươi liền từ nhà ngươi hạ nhân như thế khi dễ cho ta. Nàng tố tay áo che mặt khóc rất thương tâm. Hảo ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, động ta cũng vậy ngươi đại bá, ngươi đã cha không biết như thế nào dạy nữ nhi, hôm nay ta này đại bá đành phải đại lao. Xem ra chính mình phụ nữ chính là bị nàng cấp tấu, liền nhìn xem hôm nay trước mặt hắn mặt đều dám như thế khi dễ hắn nữ nhi, liền có thể nghĩ. Ai biết không đợi quân chính quốc hướng lại đây, hắn đã bị quân liễu cấp giữ chặt. Quân liễu ngưng lệ hai tròng mắt cầu xin nhìn quân chính quốc nhược nhược hô cha không cần, đừng đánh tứ tỷ, liễu nhi không có việc gì, là liễu nhi chọc tứ tỷ tức giận mới như vậy. Nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn như trước vẻ mặt thanh thản quân giao, nói tứ tỷ, ngài nhanh chút hồi trong phòng đi thôi, chớ chọc cha ta tức giận cầu ngươi. Chỉ cần nàng trở về ốc nàng là có thể nhận thức kia vị công tử, hơn nữa đã biết phiên nhu nhược Lê Hoa mang vũ hình tượng nhất định có thể đả động kia vị công tử tâm. Khởi lưu liền như vậy điểm tiểu xiếc quân giao liếc mắt một cái liền xem thấu, liền nàng kia đức hạnh tưởng không cho nhân nhìn thấu cũng không có khả năng. Còn lôi kéo quân chính quốc làm cho nàng chạy mau. Trong lòng nàng hận không thể quân chính quốc có thể đánh chết nàng mới tốt đâu. Hạ Nguyệt hồi ốc truyền trương ghế dựa ngươi chủ nhân muốn xem diễn. Nàng duỗi thân một chút cánh tay, là chủ nhân, nô thì cái này đi. Hạ Nguyệt cười phúc thân, sau đó xoay người vào phòng lý. Chờ nàng đi ra, đã muốn chuyển một cái ghế, đặt ở quân giao phía sau. Quân giao sửa sang lại một chút quần áo, sau đó chậm rãi ngồi xuống, liêu khởi váy rác, hai chân bá khí vén cùng một chỗ, chút không có nửa điểm nữ tử đoan trang dịu dàng, nhưng là lại đều có một cỗ không thuộc loại nam nhân bá khí, đổ xuống mà ra. Tiết Ly Trần đôi mắt vì không thể nhận ra co rụt lại, theo sau liền cười giống như một cái giảo hoạt hồ ly. Tiểu Giao Nhi quả nhiên bất đồng cho bình thường nữ tử, liền này một thân khí độ chút không tốn cho A Cẩn. Quân Liễu cũng may mắn ngươi kéo lại quân chính quốc, nếu không hắn hiện tại có bao nhiêu thảm, ta có thể nói không tốt. Nàng ôn nhu cười, bất quá, ngươi nếu thích giả vờ yếu ớt, như vậy từ giờ trở đi chỉ cần ngươi có thể ở viện này lý, khóc thượng 3 ngày 3 đêm ta khiến cho người này thu ngươi, đương nhiên làm chính thê là không có khả năng, người ta người trong lòng thân phận rất cao, làm thiếp vẫn là có thể. Ngươi nói gì, làm thiếp, người này xú nha đầu còn dám nói bậy, xem lão tử hôm nay không tê lạn ngươi này há mồm. Quân chính quốc nổi giận, hắn cùng tiền thị giống nhau, đều có điểm có tài nhưng không gặp thời cảm giác, đều muốn dựa vào chính mình nữ nhi có thể quá thượng thoải mái ngày, nay bị nàng nói cư nhiên làm tiếp, hắn như thế nào có thể không tức giận. Ba, một tiếng chấn vang, làm cho trong viện mọi người hách nhất đại khiêu. Cũng may nàng đã muốn nói cho quá Dương thị làm cho nàng ở trong phòng làm thêu sống không cho phép ra đến, mà quân chính dân mỗi ngày điểm tâm qua đi theo thường lệ đi ngư đường. Nếu không nếu nhìn đến kế tiếp chuyện tình còn không ầm ĩ tử. Quân chính quốc ngươi là ai lão tử? Nàng nheo lại mắt đẹp, hàn quang ở đáy mắt đảo quanh thay thế ta cha giáo huấn ta. Ngươi cho là ngươi là cái gì vậy? Quân giao tức giận, nhưng là Tiết Ly Trần cũng là đầu đầy mờ mịt. Đợi chút ngươi đợi chút tiểu giao nhi, ngươi vừa rồi nói gì? Thú nàng làm thiếp, ta thú, nàng vừa rồi là nói như vậy đi. Là đi, đúng vậy, ngươi không muốn. Nàng bộ dạng cũng không xấu. Quân giao nhíu mày, cứ như vậy còn không xấu. Tiết Ly Trần nổi giận, hắn nhưng là đường đường thiên khải quốc nhất phẩm tể tướng gia thất công tử, cư nhiên làm cho hắn nạp như vậy một cái làm nữ nhân làm thiếp. Đừng vũ nhục hắn được không? Chủ nhân, đừng làm khó dễ thất gia. Hạ Nguyệt che miệng cười khẽ. Chính là nhà ngươi thị nữ đều so với ngươi lúc còn nhỏ, cư nhiên làm cho ta nạp nàng làm thiếp, da da đỏ bừng đều so với nàng đẹp mặt trăm ngàn lần, muốn nạp ngươi nạp. Ta là nữ nhân, không phải còn có A Cần sao, làm cho hắn nạp. Này nữ nhân cam đoan thích, phàm là thích hắn nữ tử càng thích Ninh Nguyệt Cần. Hắn không thích ta liền thích, ngươi đừng như vậy nặng bên này nhẹ bên kia được không. Ta thực oan uổng, hắn cũng không phải nhặt mót cũng quá khi dễ người đi. Ngươi không thích nàng, Quân Giao chỉ vào Quân Liễu lại hỏi. Đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Kia nữ nhân là ai, hắn muốn thích. Nhưng là ta đều nói, chỉ cần nàng khóc thượng ba ngày ba đêm ngươi liền nạp nàng làm thiếp, tổng không thể nói chuyện không giữ lời đi. Nàng cũng thực vô tội được không, vì vậy yêu nam, nàng nhưng là phiền toái không ngừng. Nói chuyện với ngươi không giữ lời quan ta chuyện gì. Hắn thối thí nhất ngửa đầu. Nga, như vậy. Quân Giao rảo hoạt cười, nếu nói như vậy ta sẽ không hội xen vào nữa Phúc Phận Tửu Lâu sinh ý, dù sao ta cũng có hai thành công ty cổ phần. Ngươi dám, Phúc Phận hắn nhưng là chiếm thất thành công ty cổ phần, nếu là nàng mặc kệ, hắn một năm thiếu kiếm bao nhiêu bạc, vừa cho ngon ngọt đã nghĩ không quan tâm, không có cửa đâu. Kế tiếp Tiết Ly Trần cũng không quản Quân Giao, tiến lên vài bước một tay lấy Quân Liễu cấp linh lên, hé ra yêu nghiệt bàn khuynh thành mặt, giờ phút này đã muốn phúc thượng đến xương hàn băng. Quân Liễu vốn gặp Tiết Ly Trần đi hướng nàng, trong lòng là nhảy nhót, nhưng là nhìn đến kia trương lạnh như băng thả mang theo sát khí mặt, nhất thời sợ tới mức hồn đều bay, há miệng thở dốc lăng là một câu đều nói không nên lời. Buông, ngao, Quân Chính nền tảng lập quốc đến muốn đi cứu Quân Liễu, lại không đợi gần Tiết Ly Trần thân, liền bị người dùng ống tay áo trực tiếp đưa ra mấy trượng xa, sau đó hung hăng ném tới vách tường phía trên, chậm rãi chảy xuống đến thượng, đau từ nha nhếch miệng đổ trừu lãnh khí. Nói, ngươi có phải hay không ái mộ gia? Hắn lạnh lùng nhìn Quân Liễu, cánh tay ở một chút khấu nhanh, nếu là ngươi dám nói là, gia hiện tại liền ninh đoạn của ngươi cổ. Đây là uy hiếp, xích quả quả uy hiếp. Thu Cúc ở một bên xem kích động mênh mông, hận không thể vỗ tay cấp Tiết Ly Trần cố lên. Không, không không, ta không. Hiện tại Quân Liễu đã muốn bị dọa choáng váng, đừng nói là ái mộ hắn, nếu nàng có thể rời đi Quân Giao ra, cho dù là làm cho nàng tùy tiện gả cho đều thành, này nam nhân ánh mắt đáng sợ chỉ liếc mắt một cái là tốt rồi, giống như thấy được địa ngục bình thường. 3. Tiết Ly Trần chiếm được vừa lòng đáp án, trực tiếp phủi đem Quân Liễu ném tới một bên, thông minh đỏ bừng đã muốn đưa lên khăn tử. Xem đi, nàng căn bản là không có ái mộ ra, cho nên ngươi cũng không cần phải nói cái gì nói chuyện không giữ lời. Tiếp nhận khăn tử, hắn xoa xoa thủ, sau đó đem khăn tử ném vào đặt ở tiền viện trước cửa trúc lâu lý, đó là cái rác khuông. Quân Giao khóe miệng run rẩy, người kia nguyên lai còn có thể như vậy đàn ông, nàng trước kia nhìn lầm hắn. Thực xin lỗi Nga Tiết Ly Trần, ngươi là cái chân chính hán tử. Nương ta mang theo người này đến hậu sơn đi dạo, Tần mẹ, này hai người ngươi cấp tiễn bước. Là chủ nhân, đứng ở phòng trong cạnh cửa Tần bà tử cười gật gật đầu. Nói xong Quân Giao liền hướng về phía Tiết Ly Trần nói, đi thôi, mang ngươi đi xem, chờ ngươi đi thời điểm, lạp xưởng nhất lượng bạc nhất cân, bán cho ngươi mang về. Như vậy quý, ngươi như thế nào không đi thưởng? Tiết Ly Trần giống giận, này không phải là ở thưởng ngươi sao? Cho dù như vậy, ngươi muốn hét tên của ta, hoặc là kêu thất gia cái gì người này, ngươi mới là tên. Hai người niệm niệm cằn nhằn tiêu sái, Tần bà tử đi đến Quân Liễu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Còn mời các ngươi chạy nhanh đi, về sau chớ để lại đăng môn, lần sau chủ nhân khả vốn không có tốt như vậy tính tình, nếu là không nghĩ giống tiền thị như vậy tốt nhất đóng cửa lại đến sống. Quân Liễu mộng nát từng suy nghĩ bao nhiêu thứ phong nhã công tử, nay cơ nhiên có loại hắn là ác ma bình thường ảo giác. Thất hồn lạc phách tiến lên, cố hết sức nâng khởi Quân Chính quốc cha và con gái lưỡng hùng hổ đến đây, lại mặt xám mày cho rời đi, nhưng là bọn hắn đã muốn bất kể góc này, chỉ có thể rời đi này đống làm cho bọn họ sợ hãi sân là tốt rồi, về sau bọn họ cho dù chết đều đừng tới. Không biết đến đây mới là một cái từ. Trở lại trong phòng, Dương Thị hỏi, đi rồi bọn họ. Ân, đi rồi. Tần bà tử cười nói, phu nhân, ngài về sau hay là muốn cường ngạnh đứng lên, nếu là mỗi lần đều phải làm cho chủ nhân ra tay, chờ về sau chủ nhân không ở nhà trong lời nói, phu nhân cùng lão gia không thể chịu thiệt. Nàng bất quá chính là một cái hạ nhân, cho dù là có năng lực cũng phải chủ tử gật đầu đáp ứng, ngay cả như vậy, phu nhân đều coi như không muốn bình thường. Tần bà tử biết Dương Thị là người tốt tâm địa nhuyễn. Nhưng là liền bởi vì tâm địa nhuyễn mới có thể trở thành chủ nhân chân sau. Ở Tần bà tử nhiều như vậy năm vì nô kiếp sống tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Quân Dao như vậy lợi hại nữ tử. Không phải vì sau trạch tranh đấu, không phải vì dựa vào nam tử sinh tồn nữ tử. Tần bà tử thường xuyên tưởng này, chỉ có như vậy mới xưng được với kỳ nữ tử ba chữ, mà có thể làm cho đương kim thanh danh cường thịnh tiết gia thất gia đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần bà tử là cảm giác sâu sắc vui mừng. Lan Hương, ta cũng biết, cũng tưởng phải kiên cường đứng lên, nhưng là tổng cảm thấy này tim đập cái không ngừng, này mắc cỡ chết người. Cường ngạnh nói, cũng ngượng ngùng nói. An thủ bổn phận cả đời, đột nhiên làm cho nàng cường thế đứng lên, tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nay nàng cơ hồ cũng không xuất môn, cả ngày ngốc ở nhà làm thêu sống, hoặc là chính là cùng Tần bà tử nói chuyện phiếm. Nàng chỉ sợ xuất môn thời điểm gặp được người nào, nhìn đến nàng đột nhiên mang theo một cái hạ nhân, này chỗ nhiều như vậy năm quê nhà hương thân, tổng cảm thấy có điểm thẹn thùng. Không có gì không tốt, nay chủ nhân cũng từ từ cường đại, nếu là phu nhân ngài còn dừng lại ở đi qua, nửa điểm đều giúp không đến chủ nhân, chỉ biết tha chủ nhân chân sau, phu nhân thừa dịp bây giờ còn an nhàn thời điểm, giúp đỡ chủ nhân chỉnh đốn gia đình, đừng chờ đến lúc đó chuyện phiền toái trước mắt, phu nhân cái kia thời điểm cho dù là tưởng cường ngạnh cũng đã chậm. Ngươi xem hiện tại chủ nhân cả ngày lý chính là đi xưởng ngư đường phía sau núi chuyển, buổi tối còn muốn đốt đèn xem khoản, liền ngay cả cùng tiểu thư cùng thiếu gia thời gian cũng không nhiều, ngài có thể nào còn muốn làm cho nàng tiếp tục như vậy một ngạt. Dương thị giật mình lăng, nàng giống như hiểu được lời này ý tứ, lại hình như là có điểm khó có thể tiêu hóa, nhưng là nhưng cũng đã muốn ở trong lòng lung lay lên. Lan Hương, ngươi đây là nói, Giao Nhi kia nha đầu còn muốn tiếp tục đem sinh ý kiêu ngạo. Ân. Tần bà tử gật gật đầu, chủ nhân là cái có ý tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy quên đi, cho nên phu nhân, ngài cũng không thể cả ngày ngồi xổm đầu giường đặt gần lò sưởi thượng, chờ về sau chúng ta hoàn toàn đến đại địa phương, ngài chính là lão phu nhân, về sau cùng khác nhà cao cửa rộng phu nhân lão phu nhân lui tới, đều làm được chu đáo, tổng không thể làm cho chủ nhân còn muốn quản này đó đi. Lan Hương, ngươi còn đừng nói, ngươi lời này là thật có đạo lý, nhưng là đây động làm. Nàng là hộ nông dân người ta nữ tử, như thế nào hiểu được này nói. Tần bà tử nhìn Dương thị rốt cục thì khẳng chủ động học tập lễ nghi cùng lui tới chi đạo, cười nói, này không phải còn có lão nô sao, cam đoan làm cho phu nhân ngài học đặc biệt mau. Ân, vậy phiền toái Lan Hương ngươi. Dương thị cười gật gật đầu. Phu nhân chiết sát lão nô có thể gặp được chủ nhân cùng phu nhân coi như là suốt đời có phúc. Tần bà tử việc khom người nói, nàng khả chịu không dậy nổi Dương thị trong lời nói. Kia ta làm như thế nào? Nói đến đi học Giao Nhi là cái số khổ đứa nhỏ, nàng như thế nào còn có thể làm cho chính mình nữ nhi lại tiếp tục quan tâm lao động, nàng chuyển đến nữ nhi nơi này cũng không phải là vì làm cho nàng lo lắng. Tự nhiên là trước học đi đường, bởi vì thượng phòng thực tĩnh, Dương thị rất là còn thật sự nghe Tần bà tử trong lời nói, sau đó không được gật đầu. Tần bà tử giáo thực còn thật sự theo đứng tư đến tọa tư, sau đó theo nói chuyện đến biểu tình cơ hồ là chu đáo cấp nàng nói một lần, sau chính là lặp lại lại lặp lại thiêu sái lộ. Sau chân núi, làm Tiết Ly Trần nhìn đến kia rất lớn một cái ngư đường, còn có kia gần như trôi nổi bán mặt thủy diện lá sen cùng với có phải hay không nhảy ra to mọng con cá, hắn nhịn không được đối Quân Dao một phen cực lực ca ngợi. Tiểu Dao Nhi, không nghĩ tới ngươi là như thế lợi hại, cư nhiên thật sự cho ngươi nuôi sống. Ân, chờ mùa thu sau, có thể ăn đến ngon ngư, mấy ngàn điều đâu, cũng đủ bán được cửa ải cuối năm. Cuối năm thời điểm, cần phải cho ta đưa cái mấy chục điều. Tiết Ly Trần vội vàng nói. Đi, ngũ lượng bạc một cái. Đi, ta khiến cho ngươi thưởng ta. Hắn cắn răng ứng hạ, bất quá muốn dùng dũng vận trở về hảo, như vậy trở về ăn cũng là mới mẻ. Kinh lý ngư không phải sống sao. Nàng nhíu mày, đúng vậy, cái đầu cũng không nhỏ. Nhưng là ta xem ngươi còn muốn chờ mấy tháng, cái kia đầu không phải lớn hơn nữa. Hẳn là đem, mỗi con cá dù thế nào cũng muốn tam cân ít nhất, hơn nữa phía dưới còn có sông lớn cua đâu, cũng thực không sai, này nhưng là so với ngư quý nhiều lắm, cho dù là đưa đến tiểu lâu, cũng muốn nhất lượng bạc một cái. Nhất lượng bạc, Tiết Ly Trần nổi giận, nàng rốt cuộc là có nhiều hố nhân, nhiều a ngươi đã nghĩ một hai, tiểu lâu bên trong ngươi cũng có công ty cổ phần, ngươi cũng quá thấy tiền sáng mắt. Lớn như vậy. Quân Dao chút không chịu hắn tức giận ảnh hưởng, vươn hai tay khoa tay múa chân một chút, ước chừng có bát khẩu lớn như vậy. Tiết Ly Trần khinh thường câu môi, ngươi liền dùng sức vô căn cứ. Có bát khẩu lớn như vậy, ta nhị lượng bạc thu ngươi một cái. Trong kinh thành cua tử lớn nhất bất quá cũng liền quyền đầu đại, bát khẩu đại, nàng lúc ấy yêu tinh. Quân Dao vui vẻ, nâng thủ cười hớ hớ chỉ điểm Tiết Ly Trần, sau đó về phía sau duỗi ra thủ nói, thu cúc kia lưới. Ai, đến đây. Thu Cúc vui chạy đến bên cạnh nhà cỏ Lý, theo một người cao nhà cỏ mặt trên xuất ra một cây xào trúc, một chỗ khác chỉ dùng để đạo thảo tinh tế biên chế thành lưới. Chủ nhân. Quân Dao tiếp nhận lưới, đối hắn nhướng mày, ta khiến cho ngươi xem, người kia nhị lượng bạc một cái ta nhận. Tiết Ly Trần lần này lại biểu hiện rất lớn phương, đơn giản là nếu này cua tử thật sự có lớn như vậy, hắn nhất định phải đem giá định rất cao, ngũ lượng bạc một cái bán đi, nhất định hội tranh mua, đây chính là số lượng, về sau không phải ngươi muốn ăn có thể đủ tiền trả. Bất quá, nếu là đưa vào trong cung, giá có thể hay không rất cao. Hắn ở trong lòng cân nhắc. Quân Dao cầm xào trúc một khắc đầu, đem lưới tham nước vào lý, sau đó tìm đúng một cái phương hướng, lao đi xuống, cầm lấy đến sau, bên trong cái gì đều không có, tiếp tục lặp lại. Một cái lặp lại 4-5 thứ, đợi cho Tiết Ly Trần mau nóng này, muốn đến thưởng xào trúc lại chỉ thấy xào trúc cầm lấy, ở lưới lý cư nhiên sau hai cua tử chính ở thong thả vặn vẹo. Nàng hoạt động xào trúc đem lưới giơ lên hai người trước mặt, chỉ vào bên trong hai hà cua đối hắn nói, nhị lượng bạc nhưng đừng đến lúc đó không nhận chướng. Nhìn kia hiện tại liền cùng chính mình quyền đầu bàn lớn nhỏ hà cua, Tiết Ly Trần đầu cũng không nâng xua tay, yên tâm tuyệt đối khá tốt chướng. Nhìn đến này hà cua, Tiết Ly Trần nháy mắt liền làm quyết định đưa vào cung. Liền lớn như vậy, đưa vào hoàng cung sau, hắn tuyệt đối có thể hố thượng kia nội vụ phủ lão gia này 10 lượng bạc, đừng quên hắn gia đại tỷ nhưng là hoàng quý phi, chỉ cần nàng nói muốn ăn, bao nhiêu bạc cũng phải mua. Không thể không nói, này Tiết Ly Trần mới là chân chính thấy tiền sáng mắt hạng người. Tiểu Giao Nhi, này ao lý nhiều như vậy thủy, đến lúc đó lao cua tử nhiều phiền toái. Liền này hai đều phế đi lớn như vậy kính, đến lúc đó có thể động dạng. Toàn bộ xuống nước, đến lúc đó liền đem ao lý thủy toàn bộ phóng sạch sẽ, hiện tại phóng thủy, này ngư động làm. Quân Giao một bộ ngươi là ngu ngốc biểu tình, Tiết Ly Trần lệ, hắn không phải không hiểu sao. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi kia nhất trùng trùng phòng ở, chỉ vào hỏi kia trong phòng mặt là cái gì. Bên trái là lạp xưởng xưởng, bên phải nuôi trồng dã nấm cùng mộc nhĩ. Chúng ta đi xem kia lạp xưởng làm sao làm. Ân, xưởng lý, này đó con dâu bà tử chính ở bận việc này nhóm thứ hai đến nhân, lúc này không có một đi, dù sao ai đều muốn kiếm bạc, hơn nữa các nàng bên trong ngày đầu tiên còn có làm thượng 30 cân, thiếu cũng có hơn 10 cân, vài ngày xuống dưới, mỗi người cũng đều có thể ít nhất ở 40 cân lắc lư. Chờ Quân Dao cùng Tiết Ly Trần tiến vào, đối diện Môn Lâm thị cùng Mã thị liếc mắt một cái liền thấy được. Quân Dao, ngươi, ai nha mã ơi, này công tử là ai, bộ dạng cũng thật tuấn đâu. Mã thị vốn muốn cùng Quân Dao chào hỏi, lại phiết đến đứng ở nàng bên cạnh Tiết Ly Trần, nhất thời liền kinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Theo nàng này nhất đại cổ họng, mãn phòng ở mọi người nhìn lại đây, làm nhìn đến kia tuấn mỹ kỳ cục Tiết Ly Trần khi cũng đều cả kinh nói không nên lời nói, toàn bộ nhân ở kinh ngạc qua đi liền nháy mắt đỏ mặt. Quân Dao ghen tị, này yêu nam cơ nhiên già trẻ thông ăn. Tiết Ly Trần mặt nhăn nhíu mày, bất quá rất nhanh liền khôi phục kia phó bất cần đời bộ dáng. Quân Dao, ai vậy? Mã thị nghĩ rằng sẽ không là đứa nhỏ hắn cha đi. Nga, là chúng ta đại kim chủ, chúng ta lạp xưởng toàn bộ đều là đưa đến hắn tiểu lâu, lần này quá đến xem. Quân Dao cười nói, Mã thị vừa nghe không phải Quân Dao nam nhân, hảo là một trận tiếc hận, như vậy tuấn công tử, nàng này sống hơn 20 năm, nhưng là lần đầu gặp. Chủ nhân, ngài đã tới. Lương Toàn nghe thấy thanh âm theo bên trong phòng ở đi ra, nhìn đến Tiết Ly Trần, khom người ôm quyền nói, Lương Toàn gặp qua thất gia. Lần đầu tiên ở tiểu lâu gặp mặt thời điểm, chợt nghe tần bà tử kêu lên hắn thất gia, như thế tuấn mỹ công tử khả cũng không nhiều gặp, cho nên hắn trí nhớ khắc sâu. Lương thúc mấy ngày nay như thế nào? Tiến đến thú hồi quản sự đều phải ai bọn họ trưởng quầy muốn thêm lượng, hôm nay Giang Yển thành trưởng quầy cũng nói, làm cho lão nô cùng chủ nhân nói tiếng, còn hy vọng chủ nhân có thể dàn xếp một chút. Quân Dao gật gật đầu, nhấc chân đi vào phòng trong, Tiết Ly Trần cũng là đi theo đi vào theo quan thượng môn, ngăn cách kia gần trăm nói hỏa lạt lạt tầm mắt. Chương 79, chúng thú tài, người này khuôn mặt lực ảnh hưởng thật đúng là đại. Đi vào phòng nhỏ, Quân Dao âm dương quái khí nói. Tiết Ly Trần nâng thủ vỗ về hai má, ra vẻ kiều mị đối Quân Dao nhẹ nhàng một cái mị nhãn, lan hoa chỉ che miệng, thật đáng ghét, như vậy khoa người ta hội ngượng ngùng. Quân Dao thực hối hận, nàng không có việc gì đi ghen tị này yêu nam làm gì. Hai người xuyên qua phòng nhỏ, phía trước chính là nhất kiện thực rộng mở phòng ở tứ phía thông gió, hương khí phát mũi. Đây là làm tốt, Tiết Ly Trần nhìn này nhất đại phiến rậm rạp vuông góc điếu ở ốc lương thượng lạp xưởng, kinh ngạc hỏi, này cũng nhiều lắm đi. Ân, bên này là phơi nắng tốt, bên kia là tân làm. Hai người chậm gì gì nhìn, một cái nói một cái nghe, bên này xem hoàn xem bên kia, sau rời đi xưởng đi sơn mặt trái, nơi đó có nhất đại phiến nho dại khai vô cùng tốt, thiệt nhiều bó hoa còn không có héo tàn, một đám tiểu đậu xanh bàn lớn nhỏ quả thực đã muốn phủ kín bán tòa sơn đầu. Đây là, nhưỡng rượu dùng là nho. Người thật sự hội nhưỡng rượu. Tiết Ly Trần thực kinh ngạc, dù sao kia rượu nho nhưng là thực không sai, mà hắn cũng chỉ là vài năm trước uống qua một lần. Còn không biết đâu, chính là tổng yếu thử một lần. Nơi này kỹ thuật lạc hậu, tài liệu bần cùng, nói là rượu kỳ thật cũng chính là cùng nho nước không kém là bao nhiêu. Vậy được rồi, đến lúc đó ta nhưng là sẽ không khách khí. Ngươi như thế nào cái gì đều phải, ai cho ngươi mới mẻ này nọ nhiều như vậy. Được rồi, là nàng thứ tốt nhiều lắm. Hai người đi một chút ngừng ngừng, biết buổi trưa mới phản hồi trong nhà. Tiết Ly Trần đương nhiên sẽ không ở Quân Giao ra ngây ngốc mấy ngày, đừng nói là Ninh Nguyệt Cẩn sẽ không đáp ứng, chính là Quân Giao cũng sẽ không làm cho hắn ở nhà qua đêm, dù sao không có tốt như vậy địa phương cho hắn ngủ hạ, hơn nữa nơi này khoảng cách Thanh Sơn Trấn cũng không xa, cho nên giữa trưa ở Quân Giao trong nhà hung hăng ăn một chút phong phú đồ ăn, hắn liền mang theo hai cái mỹ mạo thị nữ ly khai. Ngay tại Tiết Ly Trần đi rồi không bao lâu, một chiếc xe châu Chi Du hướng về phía Quân Giao ra đến đây, ngồi trên xe hai người cũng không đúng là hồi lâu không gặp Dương Hoài An phu phụ. Chờ xe châu dừng lại hạ, Đỗ Thị liền lắc mông hấp tấp vọt tiến vào kia trên mặt tươi cười, miễn bàn nhiều sáng lạn. Đại tỷ ở nhà sao? Đại tỷ, Đỗ Thị vọt vào tiền viện liền cao giọng gào thét. Dương Thị này vừa nghe, trên mặt không khỏi vui vẻ, vội vàng đứng lên hướng về phía bên ngoài liền bước nhanh đi đến. Phu nhân, thiết đừng sốt ruột. Tần bà tử ở phía sau nói, này mới luyện nửa ngày thời gian, liền như vậy chỉ chớp mắt liền tiết khí. Dương Thị này nghe được tần bà tử trong lời nói, nhịn không được vỗ tay một cái trưởng, quay đầu dỗ tần bà tử ha ha cười, ngươi xem ta, bị nhân nhất kêu, nên cái gì đều đã quên. Tần bà tử vừa thấy cũng là cười lắc đầu, phu nhân, này quy củ là muốn từng giọt học khởi, gặp chuyện cần phải bình tĩnh, chớ kích động, này cũng là danh môn phu nhân ắt không thể thiếu làm việc quy củ. Yên tâm đi, Lan Hương, không cho ta chính mình, vì Giao Nhi ta cũng phải hào hào học, miễn cho về sau ta khuê nữ bị nhân coi thường đi, nói là có như vậy một đôi không hiểu quy củ cha mẹ, này cũng không phải là đánh ta khuê nữ mặt sao. Dương Thị xem khai, phàm là vì nữ nhi chuyện tình, nàng là nhất định phải bác nhất bác, hiện nay bất quá là đã lâu không Đỗ Thị, này vừa nghe đến thanh âm nghĩ đến hoảng. Ngay tại hai người nói xong thời điểm, Đỗ Thị đã muốn khóa chân tiến vào, nhìn thấy đứng ở chính ốc Dương Thị kia há mồm nhất thời liền cười không thể chọn tiến lên lôi kéo tay nàng, kích động nói, đại tỷ em dâu phụ vội tới ngươi báo tin vui. Báo tin vui, gì chuyện tốt nói tới nghe một chút. Dương Thị này vừa nghe, nhất thời liền rời đi tầm mắt lôi kéo đệ muội thủ đi vào phòng trong cùng nàng cùng nhau ngồi ở kháng duyên thượng. Là Hưng Nhi chúng thú tài lão gia. Dương Thị toàn Dương Thị thủ đều đang run đầu, nói xong ánh mắt liền đã ươn ướt, là hạnh phúc nước mắt. Dương Thị ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới nhịn không được ha ha nở nụ cười, thật sự. Hưng Nhi chúng, ân chúng thi hương đệ tam danh, vẫn là huyện lệnh lão gia phái một cái kém ra đến đưa tín nhi đâu, mai kia Hưng Nhi sẽ đã trở lại. Dương Thị thanh âm run run nói. Đây chính là nàng ngày tư đêm tưởng tốt nhất kết quả, tuy rằng cũng không phải thi hương thứ nhất danh, nhưng là đệ tam cũng như trước làm cho bọn họ kích động không biết nên gì, này không, trước tiên đã tới rồi đại tỷ ra báo tin vui, dù sao lúc trước Hưng Nhi đi trong thành tiền bạc đều là Giao Nhi cấp. Hảo tốt thật tốt, Huệ anh ta cha mẹ cũng không phải là cao hứng cùng gì dường như. Dương Thị chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể biểu đạt kích động ở ngực bắt đầu khởi động, nàng ở lão quân gia vì sao bị khi dễ. Còn không phải nhà mẹ đẻ không còn dùng được, nàng không nghĩ đại phòng gia thật sự chấn trên khai tạp hóa cửa hàng, cũng không giống chi thứ hai ra con cưới trong thành con dâu, lại càng không tưởng tứ phòng trong nhà, nhà mẹ đẻ là việc buôn bán, hiện nay chính mình đệ đệ ra xem như tiền đồ cư nhiên thành tựu một cái tú tài lão gia, này so với lão quân gia cũng không hoàng nhiều, làm cho tuy rằng nàng cũng không có tính dựa vào nhà mẹ đẻ hiện tại đi ra vẻ ta đây, lại tổng cảm thấy cùng có vinh yên. Cũng không phải là... Đỗ Thị lau khóe mắt nước mắt, nhìn đến từ bên ngoài đi vào trượng phu ta cha mẹ cũng không phải là nhạc hỏng rồi sao, này không, làm cho chúng ta lại đây cấp đại tỷ báo cái tín, sau đó sẽ chờ ngày mai đại tỷ cùng tỷ phu đi qua, chúng ta một nhà hảo hảo nhạc a nhạc, sau đó sẽ chờ Hưng Nhi trở về chúng ta cùng nhau ăn đốn hảo cơm. Đi, này có gì, lớn như vậy việc vui, chúng ta cũng không phải là muốn tụ cùng một chỗ hảo hảo nhạc a sao. Nàng nói xong quay đầu đối mỉm cười đứng ở một bên tần bà tử nói, Lan Hương, người đi làm cho Chu Quảng đến mặt sau ngư đường đi tìm lão gia trở về, sau đó đi xưởng lý kêu Giao Nhi cũng trở về. Là phu nhân, Tần bà tử phúc thân đi ra ngoài. Nhìn đến Tần bà tử kia hào phóng hành động, Đỗ thị tiến đến Dương thị bên tai hỏi, đại tỷ này lại là ngươi ra hạ nhân. Lúc trước đi nhà của ta kia hai người đâu? Bị Giao Nhi đưa phía nam đi, nàng mấy tháng tiến đến phía nam lại mở một nhà xưởng, vừa vặn Lưu Sơn ra hai người đều là bên kia, lần này coi như là lưu lạc vài năm sau, lần đầu tiên hồi hương đi. Dương thị nói lên Lưu Sơn vợ chồng trong lòng có điểm tưởng niệm, nhưng là lại vì bọn họ cao hứng. Như vậy, Đỗ thị gật gật đầu, Giao Nhi nha đầu kia thật sự là lợi hại đòi mạng. Đại tỷ coi như là hết khổ trước khi nương ở nhà cả ngày vì đại tỷ lo lắng, hiện tại nhưng là tốt lắm, chẳng những phân ra còn quá thượng ngày lành. Ân, ai nói không phải đâu. Được rồi, hôm nay là tới nói tin tức tốt ngươi nhưng thật ra gợi lên đại tỷ phiền lòng sự. Thủy Trung không nói chuyện Dương Hoài còn đâu vừa nói. Cũng không phải là, ngươi xem ta. Đại tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta này về sau ngày lành còn dài rất, đệ muội chính là này phá miệng, nương cũng cả ngày nói ta, ngươi cũng hướng trong lòng đi. Đỗ thị nâng thủ ở chính mình ngoài miệng vỗ hai hạ, xem như bồi tội. Dương thị lại cười mặt mày loan loan, người một nhà làm sao nói hai nhà nói, nhiều điểm sự có gì hảo xin lỗi. Đang ở ba người trò chuyện thiên, bên ngoài quân chính dân cũng vào được chưa vào cửa kia tiếng cười trước truyền tiến vào. Hoài An, chúc mừng. Dương Hoài An cao hứng đứng lên, đãi quân chính dân tiến vào, mới nhếch môi cười thoải mái. Tỷ phu, Minh Nhi ngươi cùng đại tỷ cùng nhau đi qua. Nhất định, lớn như vậy hào sự, ta động có thể không đi qua đâu, Hưng Nhi đây chính là chúng tú tài, về sau còn muốn tiếp tục loại cử nhân đâu, nói không chừng gì thời điểm còn có thể cho ngươi khảo cái trạng nguyên lang trở về đâu. Quân chính dân vỗ Dương Hoài Bảo An bả vai cười to nói. Không thể nghi ngờ, này lời nói cho dù là có khuyết đại thành phần, như trước làm cho Dương Hoài An cao hứng tìm không thấy bắc theo sau cùng quân chính dân thấu cùng một chỗ, nhiệt liệt nói lên. Xưởng nội, Lương Toàn chân trước mới từ trấn trên cửa hàng bạc trở về, sau lưng Tần bà tử liền đi đến. Nhìn đến kia khí thế ngất trời trường hợp, nàng ngay cả ánh mắt đều không có bố thí một cái, nhìn không chuyển mắt tiêu sái vào bên trong phòng, gặp quân Giao đang ngồi ở bàn học thủ nhìn sổ sách, việc cười tiến lên từng bước phúc thân nói, chủ nhân, lão nô cấp chủ nhân chúc. Tần mẹ, gì hỉ, này bất quá năm bất quá trương. Quân Giao thản nhiên nhíu mày cười hỏi. Tần bà tử ha ha cười, tự nhiên là cháu ngoại trai tiểu cữu gia trung học tú tài lão gia, phu nhân làm cho chủ nhân đi trở về, cữu phu nhân cùng cữu lão gia chính ở nhà cùng lão gia phu nhân nói đâu. Thật sự, Quân Giao theo tọa ỷ thượng đứng lên, hưng phấn hỏi. Tự nhiên là thật, chủ nhân mau trở về đi thôi. Ân, nàng buông bút đối đứng ở vừa mỉm cười Lương Toàn nói, Lương Thúc hôm nay là ngày lành, cấp bên ngoài bà tử mỗi người thưởng nhất điếu tiền, đã nói là gia đình có thai, cấp các nàng dính không khí vui mừng. Đã biết chủ nhân, Lương Toàn khom người cười, sau đó sẽ đưa Quân Giao ly khai xưởng. Quân Giao vừa đi, Lương Toàn liền đem này tin tức tốt cùng ở đây bà tử vừa nói, nhất thời làm cho này đó bà tử nhạc cùng cái gì dường như. Nhị thẩm, ai chúng tú tài? Quân Thanh Hà khó hiểu hỏi, gì tiểu cữu gia, đó là ai? Là người tam thím gia cháu ngoại trai, nói là chúng thi hương đệ tam danh, đã muốn là tú tài lão gia. Lâm thị dù sao trong nhà có cái lão tú tài cho nên biết đến vẫn là rất rõ ràng. Người nói một chút này lão tam con dâu thật đúng là hảo phúc khí, trước không nói nữ nhi hiện tại như vậy có khả năng, chính là nhà mẹ đẻ cũng phát đạt, ai, về sau này lão tam gia, khó lường. Cũng không phải là, này có chuyện tốt lại còn nói thưởng 100 tiền đồng, người ta thật đúng là một chút đều không đau lòng. Bên cạnh một cái bà tử tiến đến Lâm thị bên tai hỏi, nàng nhị bá nương, cái kia tú tài tiểu lão gia có hay không đính hôn? Một câu, xem như làm cho này xưởng nổ tung hoa. Đúng vậy, các nàng như thế nào liền thật không ngờ này vấn đề đâu, người này ra biểu đệ chúng tú tài Quân Giao đều có thể danh tác cho mỗi nhân nhất điếu tiền, này nếu thành thân kia còn rất cao. Tú tài lão gia, này thân nếu kết thượng kia khả làm cho bao nhiêu nhân đỏ mắt. Uy uy thưởng, các ngươi, đừng nghĩ chiếm tiện nghi, người ta là tiểu tú tài lão gia, hơn nữa Quân Giao muội tử này đại tài chủ, về sau kia con dâu còn có thể kém. Các ngươi liền nghỉ ngơi này tâm đi. Mã thị ra tiếng nói. Cũng bởi vì bình thường này sổ nàng kiếm được nhiều, cùng Quân Giao ra quan hệ cũng không sai, cho nên nghiễm nhiên thành một cái tiểu quản sự bình thường, tuy rằng ai đều không có làm rõ, mà Mã thị tuy rằng bối phận cũng không lớn, nhưng cũng bởi vì tính cách sang sảng, nhân duyên không sai, bình thường bà tử đều là sẽ cho cái mặt mũi. Nghe được Mã Thị trong lời nói, một ít tâm tư linh hoạt phụ nữ có đồng ý có không cho là đúng, có cô nương lại nghĩ có thể đặt lên Quân Giao, thuận tiện đặt lên cái kia thú tài tiểu lão gia. Dọc theo đường đi, bước nhanh về nhà, liền nhìn đến thượng phòng, hai cái bà tử cùng hai nam nhân đều tự đứng một nửa đầu giường đặt gần lò sưởi, nói rất là náo nhiệt. Ôi, Giao Nhi đã trở lại. Mau lên đây, làm cho mợ nhìn xem. Đỗ Thị nhìn đến Quân Giao, việc tiếp đón nàng. Quân Giao đối Dương Hoài An phu phụ cười vấn an, sau đó ngồi ở kháng biên, hỏi Đỗ Thị nói, mợ, Hưng Nhi gì thời điểm trở về. Nhìn một cái chính là nghĩ Hưng Nhi. Đỗ Thị hướng Dương Thị trong nháy mắt mang tín Nhi nói là mai kia, bất quá thuyết minh thiên khả năng tính rất lớn, cho nên Giao Nhi, ngày mai nhất định phải mang theo cha ngươi nương đi ngươi bà ngoại ra, chúng ta người một nhà nhạc a nhạc. Ai chung, đây là nhất định phải đi, đại hỷ sự a, đây chính là, Hưng Nhi cũng là ngươi nhóm Dương Trang cái thứ nhất tú tài, cậu mợ nhưng là cao hứng hỏng rồi đi. Quân Giao theo đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, Hưng Nhi tuy rằng tuổi không lớn, lại làm cho Quân Giao rất là yêu thương, hắn kia phân cơ trí cùng trí tuệ, muốn cho nhân không thích đều nan. Kia cũng không, đừng nói mợ chính là ngươi ngoại công cùng bà ngoại kia cũng là nhạc đều khóc. Đỗ Thị cao hứng nói. Ta cũng đã nghĩ, Hưng Nhi đi tham gia thi hương, tin tức cũng là trong khoảng thời gian này đã đi xuống đến đây, như vậy kế tiếp đâu? Hắn còn muốn đi tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân sao? Mới 17 tuổi thật đúng là sớm. Này ta nào biết nói, này không cần chờ ngươi đệ đệ trở về chúng ta hỏi một chút hắn sao? Quân Giao gật gật đầu, quả thật Dương gia một môn anh nông dân, đối với đọc sách kia nhưng là không biết gì cả, mà nay có thể ra đến một cái tú tài lão gia, này thân mình chính là nhất kiện ông trời mở mắt chuyện tình, hơn nữa Dương Trang thân mình thổ địa cằn cỗi, nay trong nhà ra một cái tú tài lão gia, này về sau sẽ không dùng giao nộp lương thuế, có thể mất hứng mới là lạ. Sau Quân Giao liền làm cho bọn họ trước trò chuyện, chính mình còn lại là đi hậu viện. Thiên Kỳ, đi vào phòng, nàng thấp giọng quát, phu nhân. Màu lam thân ảnh xuất hiện, ngũ quan kiên nghị Thiên Kỳ xuất hiện ở Quân Giao trước mặt. Người đi chấn trên đêm này Trương gia thượng gì đó bồ tề. Ngày mai đi Dương Trang, tổng yếu mang theo nhất vài thứ ăn mặc có, còn lại liền cấp Hưng Nhi mua chút cần văn phòng tứ bảo đi, mặt khác đi Thanh Trần thư thư cấp Vô Ưu xin phép, ngày mai muốn dẫn hắn đi La Cà. Là, chờ Vô Ưu rời đi, Quân Giao liền chỉ huy Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đi phòng bếp, điểm tâm, lạp xưởng, chưa thịt, còn có đã muốn phơi nắng làm mộc nhĩ cùng nấm, cùng với Kha thím mỗi ngày đi lên núi thải rau dại, ai dạng trang không ít. Chủ nhân, Minh Nhi nô thì cũng đi theo đi sao? Thu Cúc mở to mắt to hỏi. Muốn đi, ân, tưởng, nàng dùng sức gật gật đầu, chủ nhân muốn xuất giá, các nàng hai cái nha đầu tự nhiên là muốn đi theo. Vậy mang theo, ngày mai chúng ta đều đi. Chờ đem sở hữu gì đó đều trang còn, Quân Giao còn đi tây khóa viện, phương trưởng quầy từ mấy ngày hôm trước đến đây sau, vốn không có ra cho làm con thừa tự gian môn, ăn cơm cũng đều là ở chính mình trong phòng. Phương trưởng quầy, làm như thế nào? Đẩy cửa ra, Quân Giao nhìn đến đang ở may vá thành thạo Phương Trình Tố, cười hỏi. Nghe được thanh âm, Phương Trình Tố buông trong tay châm tuyến, đứng dậy nhìn nàng nói, chủ nhân còn có một chút đa dạng không thiêu hảo, đại khái còn cần dăm ba bữa thời gian. Còn bướm lan, nhan sắc đạm tử, đóa hoa còn đứng y ngạch một tia bạch lý lộ ra đạm phấn nhan sắc, ở sườn xám vạt áo cùng ống tay áo cổ tay áo chỗ, một đoàn đoàn vây quanh nở rộ, mà trình kiện sườn xám đã muốn cắt hảo, mặt trên đa dạng cũng không sai biệt lắm thêu hoàn, lại sau chính là khâu lại, hiện đại có máy may, toàn dựa vào châm tuyến sống, đối với Quân Giao mà nói, mặc dù có nguyên chủ trí nhớ cùng tay nghề, như trước làm cho nàng tán thưởng cổ nhân tâm linh khéo tay. Phương trưởng quầy cũng là cái khéo tay, này đa dạng cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Cầm lấy một mảnh vải dệt, mặt trên kia con bướm lan, giống như sống bình thường, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm cho người ta say mê nồng đậm mùi. Tạ chủ nhân khen, Phương Trình Tố quyến rũ cười, nàng bây giờ còn không có chân chính làm đứng lên, liền cảm thấy cái này quần áo mặc ở trên người, định là cực mỹ, thực muốn nhìn một chút chờ làm thành thành phẩm thời điểm, hồi sự cỡ nào cầm thú đẹp đẽ quý giá. Này nhất kiện quần áo tối hôm qua sau, phương trưởng quầy liền mang về đi thụ giới bao nhiêu, liền toàn xem phương trưởng quầy. Yên tâm đi chủ nhân, liền như thế nhất kiện rườm rà quần áo, giá nhất định là cực cao, tiểu phụ nhân là cái người làm ăn tự nhiên nên vì chủ nhân giành lớn nhất lợi ích. Như thế liền vất vả. Nàng cười gật đầu, Hạ Nguyệt đi một vân cẩm chúng ta mang về. Là, chủ nhân nhưng là phải làm xiêm y, tiểu phụ nhân có thể đại lao. Phương Trình Tố dò hỏi, nàng không phải nịnh nọt mà là thật tâm thích vuốt ve vải dệt, nhìn một thất bố ở chính mình trong tay làm thành quần áo cảm giác. Không cần, này khối bố chuẩn bị tặng người, nếu không là vì kinh thành cầm tú phường rời không được phương trưởng quầy, cái này sườn xám ta là nhất định muốn lưu lại. Quân Dao cười nhẹ, nàng nhưng là thật sự thực không thích làm xiêm y, thường xuyên niết châm niết ngón tay đau đớn. Kinh lý cầm tú phường mấy năm nay, tiểu phụ nhân vẫn là bồi dưỡng ra vài cái đắc lực dừng tay, cho dù ta không ở cũng không có gì vấn đề, cái này xiêm y, vẫn là lưu cho chủ nhân đi. Tiếp theo kiện trong lời nói tiểu phụ nhân thủ công sẽ khoái thượng rất nhiều, nói sau chờ trở về thời điểm ta lại vừa làm biên làm cho các nàng đi theo ta học cũng là có thể. Phương Trình Tố ôn nhu cười, không cần, Quân Dao vẫy tay, cái này xiêm y vẫn là có trọng dụng. Chủ nhân lời ấy ý gì? Tiết gia thất thiếu gia hiện tại ở Thanh Sơn Trấn, mà hắn quá vài ngày hội vụng trộm hồi kinh một chuyến, nghe nói là hắn gia đại tỷ sinh nhật. Quân Dao câu môi cười khẽ, này vẫn là hai người nói chuyện phiếm khi lại nói tiếp. Hoàng Quý Phi, Phương Trình Tố kinh hô, ân, chúng ta luôn muốn tìm một không tôn quý nhất nữ nhân, đến khai hỏa chiêu bài, mà nàng là tối chọn người thích hợp. Cũng không phải là, đừng nói là nhất kiện xiêm y, chính là Quý Phi nương nương trong tay một cái khăn tử, đều có thể giá trị thiên kim. Phương Trình Tố cảm khái. Như thế, phương trưởng quầy liền nhanh hơn điểm, thất gia 5 ngày sau khởi hành hồi kinh, đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng nhau. Là chủ nhân liền xem được rồi. Phương Trình Tố kích động nói. Trở lại thượng phòng, Quân Dao bắt tay Lý này thất Vân Cẩm đưa cho Đỗ Thị, nói, mợ, đây là đưa cho ngươi, cầm lại đi làm kiện xiêm y đi. Đỗ Thị cùng Dương Thị đều ngây ngẩn cả người, này Vân Cẩm thật sự là rất sáng mắt, dưới ánh mặt trời đều cảm giác rạng rỡ sinh huy, nhan sắc cũng rất là tiên diễm, đạm hồng nhạt, Đỗ Thị mặc vào đi nhất định tuổi trẻ vài tuổi. Ai nha, này, Đỗ Thị nhẹ nhàng vuốt này thất Vân Cẩm, kia xúc cảm, nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp qua, Dao Nhi, này vải dệt thực quý đi. Không có việc gì, là chính mình trong nhà, mợ cứ việc mặc đi, này ra bố có thể làm 5-6 kiện xiêm y đâu, Mộng Ni muội tử còn nhỏ, tổng yếu có vài năm tiên diễm điểm xiêm y là không. Là này để ý, nhưng là ta cũng không thể luôn muốn ngươi gì đó, mợ này mặt đều cảm thấy nóng hoảng. Đỗ Thị ngượng ngùng nói, đây chính là thật lớn một, nên giá trị bao nhiêu bạc. Có gì nha, Dao Nhi đưa cho ngươi, ngươi hãy thu hạ, quyền cho là nhỏ tiểu nhân, hiếu kính nàng mợ có gì ngượng ngùng. Dương Thị cười nói, kia ta liền nhận, Đỗ Thị do dự một hồi, đúng là vẫn còn đáp ứng rồi. Bởi vì buổi tối còn phải đi về chuẩn bị một chút ngày mai muốn dùng đồ ăn gì, cho nên Dương Hoài An phu phụ cũng không thể liền lưu, chờ hai người ở trong này làm một cái lâu ngày thần sau, sẽ chuẩn bị trở về. Đến ngoài cửa, nhìn đến trên xe châu kia hai cái thật to chúc lâu, bên trong gì đó nhưng là tắc tràn đầy, nhất thời này Đỗ Thị liền ngượng ngùng. Đại tỷ tỷ phu các ngươi đây là làm gì nha, chúng ta là tới báo tin vui, trình hảo giống như đến nhà các ngươi muốn này nọ dường như, này về sau chúng ta còn nào dám đến. Chính là A tỷ, nhà này lý gì cũng không thiếu, ngươi xem ngươi trang nhiều như vậy. Dương Hoài An nói, cậu mở đều là ta trang, các ngươi cũng đừng chối từ, đây đều là ngày mai có thể sử dụng được với, Minh Nhi nhưng là cấp Hưng Nhi chúc mừng ta này biểu tỷ cấp gì đó, các ngươi còn không thu động giọt. Quân Dao ra vẻ ủy khuất nói. Nơi đó là ý thứ này, chính là nhiều lắm. Đỗ Thị từ chối. Không nhiều hay không, Hưng Nhi có thể khảo thượng tú tài, chúng ta cả nhà đều cao hứng, điểm ấy này nó cũng không đáng giá, các ngươi cũng đừng chối từ. Quân Chính Dân đã ở vừa nói. Như thế lại là một phen từ chối, Dương Hoài An phu phụ rốt cục thì ly khai, nếu không đi, chờ về nhà trời đã tối rồi. Sau về nhà, Dương Thị cùng Quân Chính Dân lại là một trận tâm tình, nói lên Hưng Nhi cao hứng cùng hai cái hài tử giống nhau. Một ngày này, là tháng 5 29, sáng sớm Quân Dao cũng rất sáng sớm, đi vào nữ nhi phòng, liền nhìn đến Hoa Lan Chính ôn nhu khuyên xảo nhi rời giường. Tiểu thư, chúng ta nên rời giường, nô tỳ cho ngài mặc quần áo thường. Không cần, Hoa Lan, ta ở ngủ một hồi. Không thể hơn nữa, chủ nhân đều nổi lên, chúng ta hôm nay muốn đi cữu lão gia ra Nga. Ta không, không, liền một hồi. Người nếu không khởi, liền đem xảo nhi chính mình một người nhưng ở nhà chúng ta đi hết. Đi vào đến, nhìn kia mặt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhi Quân Dao không khỏi bật cười, rất đáng yêu, này tiểu tử kia. Mẫu thân, mắt to mở một cái tiểu khe hở hẹp, xảo nhi còn buồn ngủ nhìn tối ở bên giường mẫu thân, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, cọ sát chuyên cần nghiên cứu của nàng trong lòng, xảo nhi buồn ngủ quá. Tối hôm qua giờ nào ngủ? Quân Dao ngẩng đầu hỏi Hoa Lan. Tiểu thư giờ hợi sơ liền ngủ lại, có thể là thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu thư buổi tối ngủ thực không an ổn. Hoa Lan nhỏ giọng nói. Nói xong, Đông Mai cũng từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng mộc bồn. Hoa Lan, thủ xiêm y đến. vẫn là nàng cấp này tiểu nha đầu mặc quần áo thường đi, lại cọ sát đi xuống, bọn họ chỉ có thể đạp cơm điểm tới Dương Trang, Dương Thị còn muốn sớm một chút đi, hảo hỗ trợ nấu cơm đâu. Hoa Lan lên tiếng trả lời đi thu quần áo Lý, mang tới nhất kiện vàng nhạt sắc gấm vóc tiểu nhu váy cùng thân đối đờ mỏng cùng sắc hệ xiêm y, sau nàng giúp đỡ Nguyễn Nương tay chân xảo nhi, làm cho quân giao cấp nàng mặc vào xiêm y. Chủ nhân, Đông Mai ở một bên tẩy tốt lắm khăn từ đưa cho quân giao. Tiếp nhận đến, nàng thật cẩn thận cấp nữ nhi trà lau khóe mắt một trận thấm lạnh độ ấm ở trên gương mặt tản ra tiểu tử kia rốt cục thì thanh tỉnh không ít. Mẫu thân, xảo nhi chính mình đến. Chào quá trên mặt khăn từ tiểu nha đầu đang cầm ở trên mặt dùng sức mặt đứng lên, sau đó bắt tay Lý ẩm ướt khăn từ đưa cho Đông Mai, tiếp theo Hoa Lan phải đi đến kem bảo vệ da cấp nàng ở trên mặt sát tuy rằng rất ít nhưng là du tính lại rất lớn, đại hạ thiên lau ở trên mặt miễn bàn nhiều đầy mỡ. Hoa Lan, mùa hè sẽ không muốn sát, chờ thêm trung thu ở bắt đầu lau đi. Tiểu hài tử làn da vốn liền mẫn cảm, loại này đầy mỡ thuốc rán, mùa hè vẫn là không cần lau hảo. Là... Như thế chờ cấp xảo nhi hết thảy thu thập hảo sau tiểu nha đầu rốt cục thì lại trở nên tinh thần đứng lên, một đôi đen thùi mắt to cô lỗ lỗ không ngừng đảo quanh. Tùy ý quân giao nắm đi phía trước viện đi, mẫu thân chúng ta muốn đi đâu? Đi người ngoại tổ nhà chồng Lý, người cậu chúng Tú Tài Nga chúng ta muốn đi chúc mừng đâu? Tú Tài là cái gì? Tú Tài chính là người đọc sách đọc hảo tham gia cuộc thi có thể trở thành Tú Tài. Kia ca ca đâu, ca ca cũng là người đọc sách. Ca ca học vẫn còn chưa đủ, chờ về sau chúng ta lại đi. Nga kia xảo nhi cũng có thể chứ. Nàng nói có thể cũng vô dụng a, không phải ta không khảo, nữ hài tử kêu Tú Tài thật không tốt nghe, về sau chúng ta làm tài nữ a được không? Vậy được rồi, đi vào tiền viện, điểm tâm cũng đã muốn làm tốt, Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần đã muốn chờ ở thượng phòng. Ta hôm nay phải đi ta thúc thúc, chờ buổi tối rồi trở về. Ninh Tử Thần đối quân giao nói, ân cũng tốt. Hôm nay bọn họ một nhà đều phải đi thăm viếng, người kia tự nhiên là không thể mang theo. Vô Ưu nhìn Ninh Tử Thần, lại vụng trộm nhìn thoáng qua quân giao, sau đó quay đầu chưa nói gì. Có chuyện gì sao, cũng là ngươi cũng không muốn đi. Quân giao hỏi, không có, Vô Ưu thực rõ ràng lắc đầu, hắn làm sao có thể làm cho mẫu thân biết hắn đã muốn biết phụ thân không có chết nhưng là mẫu thân không nói hắn cũng không thể chủ động hỏi không phải. Không biết đường ca nói này thúc thúc có phải hay không hắn phụ thân, chờ buổi tối trở về hỏi một chút đường ca rốt cuộc có mấy cái thúc thúc. Tử thần, người có hay không cùng Vô Ưu nói lung tung nói. Quân giao híp mắt nhìn Ninh Tử Thần. Không có, Ninh Tử Thần thực rõ ràng trả lời, này tốc độ miễn bàn nhiều nhanh. Thật sự, rất khả nghi, nhà nàng bảo bối con có tâm sự. Thật sự, Ninh Tử Thần dùng sức gật đầu, vẫn là a di có cái gì sợ hãi ta nói. Quân giao ngạc nhiên, nhìn Ninh Tử Thần kia mang theo rảo hoạt tươi cười, không khỏi câu môi cười khẽ tiểu tử thúi, đừng làm cho ta biết ngươi sau lưng động tác nhỏ, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Tử Thần lại lập tức chu miệng lên, ủy khuất nhìn quân chính dân vợ chồng, lão gia tử, ngài gia nữ nhi khi dễ ta. Quân chính dân còn lại là ngẩng đầu chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đừng khi dễ tiểu hài tử. Nói xong, hai người mặt đều đen. Ninh Tử Thần không nói gì nghẹn ngào, hắn không phải tiểu hài tử được không? Dùng quá sớm cơm sau, Ninh Tử Thần cùng đoàn người đi ra gia môn, bởi vì muốn đi Hoa Mai Sơn Trang, cho nên Dương Thị cũng đã muốn trước tiên cho hắn trang một ít ăn, bên ngoài hai thất con ngựa cao to tư thái ngạo nghễ đứng ở nơi đó, ánh mắt tựa hồ còn tại khinh bỉ này quân giao ra hai con ngựa, càng khả khí, này hai con ngựa cơ nhiên cũng đều không hiểu phản kháng, cúi đầu miễn bàn nhiều dịu ngoan, tức giận đến quân giao đỉnh đầu hơi nước. Này hay là hắn quân giao mã, cư nhiên như vậy không có cốt khí. Vô Ưu hâm mộ nhìn Ninh Tử Thần xoay người lên ngựa hướng về phía hắn hô, thần ca chờ ta trở lại ngươi cũng dạy ta cưỡi ngựa. Về sau chúng ta đi thư tứ sẽ không tọa xe ngựa. Đi, liền nói như vậy định rồi, ta hôm nay đi cùng thúc thúc muốn một hảo mã cho ngươi, hắn nhưng là có vài thất bảo mã đâu. Kỳ thật hắn cũng không thích tọa xe ngựa, bất quá chính là e ngại Vô Ưu còn nhỏ, tọa không được mã, không có biện pháp chuyện tình. Ân, hảo, ca ca ta cũng muốn, xảo nhi cũng muốn cưỡi ngựa. Xảo nhi không chịu cô đơn, vung hai tay hô lớn. Dương Thị lo lắng một phen ôm lấy tiểu ngoại tôn nữ trấn an nói, ngươi cũng không thể kỵ, ngươi xem kia đại mã cao như vậy, ngươi cũng tọa không được. Nhưng là ca ca có thể, nàng vì sao không thể, ca ca là nam đứa nhỏ, xảo nhi đợi lát nữa vài năm. Này tiểu nha đầu quý giá rất, Dương Thị làm sao bỏ được. Sau nhìn theo Ninh Tử Thần cùng Cảnh Hoành rời đi, Quân Dao mấy người cũng thượng hai lượng xe ngựa hướng về phía xa xa Dương Trang mà đi. Hoa Mai Sơn Trang, làm Ninh Nguyệt Cẩn nhìn đến Ninh Tử Thần trở về, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Hoàng Thẩm đi nàng bà ngoại ra, nghe nói là nàng đường đệ chúng thú tài, bọn họ một nhà muốn đi ăn mừng, chất nhi sẽ trở lại. Ân, Hoàng Thúc, Ninh Tử Thần cười hì hì tiến đến Ninh Nguyệt Cẩn bên người. Nói, ta giáo tiểu đường đệ cưỡi ngựa. Ngươi không phải có một đạp thuyết, kia thất đạp thuyết thân hình mạnh mẽ, khả ngày đi ngàn dặm, là vạn trung không một cực phẩm bảo mã. Hắn nói, 4 tuổi, nói thật tuổi có điểm tiểu. Ân, mỗi ngày tọa xe ngựa đi thư tứ cũng không phải là có điểm nhàm chán sao. Đạp thuyết cho dù kinh vân buổi chiều khiên đi thôi. Đạp thuyết tính tình rất liệt, không thích hợp sơ học vô ưu, vẫn là kinh vân tính tình dịu ngoan. Ai cũng biết, kinh vân cũng là hảo mã. Hắn từng muốn tiếp nhận Hoàng Thúc không cho hắn, xem ra quả nhiên vẫn là con thân sinh hảo, bất quá hắn hiện tại kỵ sấm đánh, đồng dạng là Hoàng Thúc cho hắn, kia tứ chỉ chân, lực đạo thật lớn, bôn chạy đứng lên giống như ngày đó biên sấm rền ký mau lại mãnh. Hoàng Thúc chúng ta khi nào thì trở về? Ngồi xuống uống miêu nhược cấp đổ trà ngon thủy, Ninh Tử Thần nhỏ giọng hỏi. Người nghe được cái gì tin tức sao? Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên hỏi. Ngày hôm qua giữa trưa gặp được tiểu thất, hắn nói trong khoảng thời gian này, đại hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh chính đang âm thầm điều binh khiển tướng, xem ra chiến sự đã muốn bị bọn họ từ bên ngoài chuyển rời đến kinh thành. Ngươi tưởng làm như thế nào? Chất nhi hiện tại là muốn cùng Hoàng Thúc thương lượng, chúng ta là hiện tại trở về đến một cái đãi một cái, vẫn là đợi cho toàn bộ tụ tập nổi lên, một lưới bắt hết. Hiện tại trở về tương đối muốn thoải mái một ít, mà một lưới bắt hết có lẽ trung gian sẽ xuất hiện cái gì bại lộ, dù sao đến cái kia thời điểm, xa lưới chẳng khác nào gặp phải 10 tử vô sinh, Hoàng Thúc ngài nói động làm. Hiện tại là được động, ngươi sẽ không sợ đà thảo kinh xà. Khép lại sách hắn khinh mân nước trà. Sợ động không sợ đâu, nhưng là gần nhất tiểu đường đệ nhìn ta cuối cùng là muốn nói lại thôi, Hoàng Thúc hắn phỏng chừng mau không nín được. Trời biết mỗi lần hắn đều giống như mang theo tiểu đường để trực tiếp lại đây nói cho hắn, Ninh Nguyệt Cẩn hắn thân cha, nhưng là nghĩ đến lúc đó hoàng tẩu thái độ, hắn cũng không dám. Ninh Tử Thần cũng không biết vì sao, rõ ràng hắn võ công so với hoàng thẩm muốn lợi hại nhiều lắm, nhưng là vẫn là hội sợ hãi, tò mò quái, hắn nhưng là đường đường ngũ điện hạ được không? Bạc môi gợi lên một chút đẹp mặt độ cong, Ninh Nguyệt Cẩn cười nói, không nín được ngươi cũng không thể nói, bất quá ngươi cũng quả thật phải đi về cách kinh lâu như vậy, bọn họ vài cái sớm đã biết cũng đoán được ngươi khả năng ở ta nơi này, nếu là phái người lại đây, thế tất hội bại lộ. Ân cũng không biết vừa ly khai, khi nào thì mới có thể gặp lại. Này còn không có rời đi, Ninh Tử Thần trong lòng liền nổi lên một tia ưu sầu. Rất nhanh. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, một đôi thứ khảo nghiệm của ngươi thời điểm rất nhanh đi ra thần nhi, nhớ kỹ của ngươi trách nhiệm, đế vương kiêng kỵ nhất chính là tay chân loại tình cảm, đồng dạng tối chân quý cũng là tay chân loại tình cảm. Yên tâm đi, Hoàng Thúc chất nhi biết nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không làm cho Hoàng Thúc thất vọng. Nếu là bọn hắn dám bức cung, như vậy liền đừng trách hắn Ninh Tử Thần không để ý huynh đệ tình cảm, này ngôi vị hoàng đế, hắn ngồi vào chỗ của mình. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, lập tức không hề ngôn ngữ. Hai lượng xa hoa xe ngựa theo Dương Trang đại lộ chậm rãi xử vào thôn tử, không ít thôn dân nhìn thấy sau, đều hiểu được này nhất định phải đi hướng Dương Thành vừa ra, hôm nay nhất sớm đã không hề ít đều tiến đến lão Dương gia, này Dương Trang cái thứ nhất tú tài cũng không chính là ở lão Dương gia sao, nhiều danh vọng cùng phái đoàn. Lão Dương gia, giờ phút này đã muốn là tiếng người ồn ào. Náo nhiệt cùng chợ dường như theo lý chính đến thôn dân, theo thúc bá đến con cháu tụ tập rậm rạp nhất đại viện tử ít nhất đến đây cũng có 4-5-10 hào nhân. Làm Quân Dao ra xe ngựa đã đến khi, Dương Hoài An đang ở cửa cao hứng nghênh đón khách nhân đâu. Đại tỷ tỷ phu các ngươi tới rồi. Hoài An, mệt không? Quân Chính Dân xốc lên màn xe nhảy xuống, sau đó giúp đỡ Dương Thị xuống xe. Mệt gì, này trong lòng thoải mái, làm sao còn lo lắng có mệt hay không? Dương Hoài An đại cười. Cũng không phải là, lời này nói đúng. Quân Chính Dân cười gật đầu. Chờ Quân Dao mang theo hai cái hài tử xuống xe, Dương Mộng Ni liền theo trong viện đi ra, nhìn đến Quân Dao cùng với bên cạnh hai cái tiểu tử kia, việc chạy tới. Đại tỷ ngươi đã đến rồi, ôi, xảo nhi vô ưu các ngươi đến đây. Mấy ngày nay có hay không tưởng tiểu gì? Xảo nhi vươn tay, lôi kéo Dương Mộng Ni, mặt mày loan loan cười nói, xảo nhi có thể tưởng tượng tiểu gì? Là thôi có bao nhiêu tưởng. Dương Mộng Ni ngồi xổm xuống thân, điểm điểm nàng khéo léo mũi, trêu ghẹo nói. Đặc tưởng, đặc tưởng, đặc đặc tưởng. Tiểu nha đầu toàn quyền đầu, nghẹn khí nói. Hai người bị này tiểu nha đầu đậu cười, sau quân giao hỏi Dương Mộng Ni nói, người ca còn không có trở về. Đã trở lại, Mộng Ni cười hì hì nói ca nói hắn biết ra nãy cùng cha mẹ khẳng định ở nhà chờ sốt ruột đâu, cho nên cũng không có về trước thư viện trực tiếp trở về nhà, chờ ngày mai ở đi thư viện bái tạ tiên sinh. Ân, Hương Nhi là cái lúc còn nhỏ hiếu thuận, chúng ta vào đi thôi. Dương Mộng Ni dẫn Xảo Nhi, Quân Giao dẫn Vô Ưu, bốn người đi vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia tam tam lưỡng lưỡng đứng chung một chỗ nhân, trong đó còn có Dương Thành Cường gia Điêu Thị cùng hai cái con dâu. Điêu Thị vừa thấy đến Quân Giao, cổ co rúm lại một chút, sau liền xấu hổ hướng về phía nàng gật đầu cười, sau đó liền bả đầu xoay đến một bên. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Một kinh hỉ thanh âm theo xa xa vang lên, liền nhìn đến Dương Hưng Nghiệp mãi bước chân, đại cất bước tiến lên, sau đó một phen ôm lấy Quân Giao bên cạnh Vô Ưu, Vô Ưu tưởng cậu không? Tưởng, Vô Ưu cười tủm tỉm trả lời. Quân Giao nhịn không được bật cười, này một đôi huynh muội, ngay cả nói chuyện phương thức đều giống nhau. Không sai, Hưng Nhi, rốt cục xem như cấp lão Dương gia làm rạng rỡ tổ tông. Quân Giao cười nói. Này tính cái gì, bất quá là cái tú tài mà thôi, từ đại ca cũng khảo thượng, hắn là thi hương thứ nhất đâu, ta bất quá là cái đệ tam. Bị Quân Giao nhất khen, Dương Hưng Nghiệp ngượng ngùng nhức đầu. Nga, Hứa Thanh Phong cư nhiên như vậy lợi hại. Xem kia cả lơ phất phơ bộ dáng, không nghĩ tới còn rất lợi hại. Ân, Hứa đại ca thực thông minh. Dương Hưng Nghiệp gật gật đầu, nói lên Hứa Thanh Phong, vẻ mặt của hắn rất là sùng bái. Chúng ta Hưng Nhi cũng không bổn, cư nhiên là đệ tam danh, rất tuyệt, sang năm còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Đại tỷ ta nghĩ chờ tiếp qua 3 năm lại tham gia kỳ thi mùa xuân, dù sao ta bây giờ còn tuổi trẻ, cũng tưởng đi trước lịch lãm một chút, dù sao có thể khảo thượng cho dù là 3 năm sau cũng giống nhau, không thể trong lời nói, lần này kỳ thi mùa xuân cũng giống nhau. Vậy ngươi ra nãy cùng cha mẹ y thư đâu? Xem vẻ mặt của hắn tựa hồ là không có bị thông qua. Mà y Quân Giao ý thứ là, 3 năm sau liền rất tốt, ai biết khoảng cách thay đổi triều đại còn muốn bao lâu, nghe Ninh Nguyệt Cẩn ý thứ là, lão hoàng đế đã muốn sở thừa vô hơn, mà vạn nhất lúc này đây Dương Hưng Nghiệp chúng cử nhân, chắc chắn hội đối với con đường làm quan tạo thành lan đến, vẫn là chờ tân hoàng đế kế vị rồi nói sau. Già nãi là nói xem ta cha mẹ lại nghĩ làm cho ta tiếp tục đi tham gia kỳ thi mùa xuân, vừa mới tranh cái cử nhân trở về, đại tỷ ngươi cảm thấy đâu. Hắn hiểu được chính mình cha mẹ ý tứ, nhưng là hắn cũng có chính mình suy tính. Ta cũng hiểu được ngươi 3 năm sau tham gia kỳ thi mùa xuân có vẻ hảo, dù sao thế sự vô thường. Quân Giao thản nhiên nói. Dương Hưng Nghiệp vừa nghe, mày cũng là tốc tốc tựa hồ hiểu được nàng ý tứ trong lời nói, lại có điểm không rõ. Quân Giao muội tử đến đây. Bên cạnh đi một mình lại đây, đúng là Dương Trang trẻ tuổi Lý Chính Dương Hưng An, bên cạnh còn đi theo một cái rất là dịu dàng nữ tử. Dương đại ca, đây là tổ tử đi. Quân Giao cười nói. À ân, kêu Hoa Cỏ, đây là Quân Giao muội tử. Dương Hưng An cười giới thiệu. Hoa Cỏ là cái thực điển hình tiểu gia con dâu, giúp chồng dạy con, lo liệu gia sự, nhìn thấy Quân Giao cùng với bên người nàng hai cái đáng yêu đứa nhỏ, nhịn không được tiến lên, một phen ôm lấy Xảo Nhi cười nói Quân Giao muội tử hảo phúc khí, hai cái tiểu Hoa Nhi thật là đẹp mắt đâu. Làm sao, đa tạ Hoa Cỏ tổ tử khích lệ. Quân Giao khiêm tốn cười. Nơi đó là khen cũng không chính là thật sự đẹp mắt không. Sau, hai người sẽ theo ý hàn huyên vài câu, bởi vì thật sự là lần đầu tiên gặp mặt cũng không gì đâu có Quân Giao liền lấy cớ mau chân đến xem ngoại công bà ngoại, liền cùng Mộng Ni mang theo hai cái tiểu hoa nhi tử vào phòng. Trong phòng, một đám thượng tuổi lão nhân tụ cùng một chỗ nói lời này, hoa thị đứng ở địa hạ, dựa vào hé ra cái bàn cùng một cái đồng dạng tóc hoa dâm phụ nhân đụng hạt dưa. Nhìn thấy Quân Giao dẫn hai cái hài tử tiến vào, hoa thị vội vàng ném xuống trong tay quả vỏ cứng ít nước, vỗ vỗ thượng tiến lên một phen ôm lấy Xảo Nhi. Ôi, ngoại tổ bà bảo bối tâm can, tiểu nha đầu rốt cục đến. Ngoại tổ bà, Xảo Nhi thường ngài. Xảo Nhi ở hoa thị trên mặt thật mạnh hôn một cái. Chương 80, Ninh Tử Thần rời đi. Tọa ở bên cạnh cùng hoa thị nói chuyện phiếm phụ nhân nhìn đến Xảo Nhi kia đáng yêu bộ dáng, cũng nhịn không được cười nâng thủ ở tiểu nha đầu kia tế hoạt trên mặt nhéo hai hạ, nhìn đến Xảo Nhi đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa bị niết mặt đậu kia phụ nhân ha ha lớn nhỏ. Ai nha, lão tỷ tỷ, ngươi này ngoại gia cháu gái thật đúng là nhận người đau đâu. Ha ha, cũng không phải là ta nhóm cả nhà tiểu tâm can nhi. Hoa thị nhìn Xảo Nhi, là đi tiểu tâm can nhi. Xảo Nhi là bảo bối Nga. Nàng mẫu thân thường xuyên như vậy kêu nàng, hảo hảo ta là bảo bối. Hoa thì cũng không cùng nàng tranh, nàng nói gì chính là gì. Ngoại công bà ngoại chúc mừng, Hưng Nhi nhưng là cho các ngươi mặt dài. Quân Dao cười hì hì cấp hai người phúc thân, phía sau bốn xinh đẹp đại a đầu cũng là ở nói hì. Ôi, lão tỷ tỷ, đây là ngươi kia ngoại tôn nữ đi. Bộ dạng thật đúng là thủy linh đâu, ngài nhìn một cái ôi. Phụ nhân nhìn Quân Dao, nhất thời giống như cùng phát hiện tân đại lục bình thường, một đôi che kín nếp nhăn mắt không được đánh giá nàng. Quân Dao âm thầm nhíu mi, này nông thôn lão thái thái như thế nào đều hưng như vậy một bộ, trong lòng không chừng ở động nói thầm nàng đâu, mặt ngoài lại trang hảo giống nhiều hiếm lạ dường như. Thì, gì thủy linh không thủy linh, đều là hai cái hài tử nương. Hoa thị tựa hồ cũng hiểu được Quân Dao ý tưởng, đem trong lòng xảo nhi buông, sau đó đối Quân Dao nói, Dao nhi, dẫn xảo nhi đi ngươi mợ kia ốc đi, chờ ăn cơm thời điểm ta đi kêu ngươi. Hảo chúng ta đây liền hãy đi trước. Đỗ thị đông xương, trong phòng cũng là đứng đầy không ít, nhìn thấy Quân Dao lại đây, việc đi tới, đem hai cái hài tử đều phóng tới kháng thượng, các loại quả vỏ cứng ít nước cùng điểm tâm, đều cầm không ít phóng tới bọn nhỏ trước mặt, sau đó đối Mộng Ni nói, Mộng Ni, ngươi hôm nay ngay tại phòng ở nhìn ngươi này hai cái tiểu cháu ngoại trai, chờ cho ngươi thì cùng ta cùng nhau nấu cơm. Đi yên tâm đi nương. Mộng Ni cười hì hì gật đầu, sau đó kéo xảo nhi tay nhỏ bé, thịt thịt mềm, nhấn một cái thịt hố, đặc biệt hảo ngoạn. Tiểu Di, ngươi chừng nào thì đi nhà của ta. Xảo Nhi nhìn Mộng Ni, nhâm nàng nắm bắt chính mình thủ dù sao nàng còn có mặt khác một cái có thể lấy ăn. Vô Ưu còn lại là theo Xảo Nhi trong lòng xuất ra hé ra khăn tử, săn sóc cấp muội muội lau đi khóe miệng điểm tâm bột phấn. Này một đôi phấn điêu ngọc trác tiểu tử kia cùng với như vậy có yêu ở chung hình thức, làm cho ở đây bà tử này trong lòng nhu hóa thành thủy. Đại muội tử, ngài thật sự là hảo phúc khí, nhìn một cái này lưỡng đứa nhỏ, ai nha nha thực làm cho người ta hiếm lạ. Cũng không phải là, này mắt xem xét cũng không giống như là ta hộ nông dân người ta đứa nhỏ, vừa thấy thì phải là nhà giàu người ta đi ra. Đỗ thị ha ha cười, nhìn Dương thị, đối mọi người nói, ta đại tỷ cũng không chính là nhà giàu người ta phu nhân sao. Ngồi ở kháng biên Dương thị nghe xong, oán trách chừng mắt nhìn vợ của huynh đệ liếc mắt một cái, đừng nói lung tung, cái gì nhà giàu người ta chính là chủng hộ nông dân. Đại tỷ, ngài cũng không phải là, loại này hộ nông dân người ta làm sao có xuất môn còn mang hạ nhân bà tử, đại gia hỏa nhưng là đều thấy, này xuất môn hai lượng xe ngựa thất tám hạ nhân, làm sao là hộ nông dân người ta. Nói chuyện là Dương Thành Cường ra dâu cả Lương thị. Lương thị vừa nói, xung quanh nhưng là không ít bà tử đều ở phụ họa kia ngữ khí có hâm mộ có ghen tị, làm cho người ta chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoàng. Quân Dao cũng không muốn cho chính mình đứa nhỏ nhìn thấy trường hợp như vậy, phải ngẩng đầu nhìn Mộng Ni nói, Mộng Ni chúng ta đi ngươi ốc đi. Mộng Ni nhìn đại tỷ, không khỏi cười gật gật đầu, nói thật nàng cũng không tưởng ở trong này ngốc. Xảo Nhi, Vô Ưu đi theo đi Tiểu Di trong phòng ngồi. Ân, hai cái hài tử đều thực nghe lời gật đầu. Hai người hạ kháng, Xảo Nhi đứng ở kháng duyên thượng hướng về phía đứng ở cửa Hoa Lan vươn cánh tay, Hoa Lan cười đi vào đến, sau đó ôm lấy Xảo Nhi. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi còn để cho người khác ôm, không thẹn thùng. Quân Dao cười chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Xảo Nhi cười khanh khách hướng về phía Quân Dao làm một cái mặt quỷ, sau đó tùy ý Hoa Lan ôm chính mình đi theo Mộng Nhi mặt sau đi. Vô Ưu hạ kháng chính mình mặc vào giày cũng đặng đặng chạy. Dao Nhi, động hồi sự. Điều này sao đều hạ kháng, bên ngoài nhưng là loạn thực. Mợ, nương, các ngươi ở trong này trò chuyện, chúng ta đi Mộng Ni trong phòng ngồi, tiểu hài tử buổi sáng dậy sớm, nếu là mệt nhọc còn có thể kia ốc ngủ hội. Quân Dao giải thích nói. Ân, cũng biết, này trong phòng thất tám bà tử nói nhao nhao ồn ào, quả thật không tốt nghỉ ngơi, đi thôi. Đỗ thị không nghi ngờ có hắn, vẫy tay làm cho nàng đi qua. Ai, ta đây trôi qua. Ai nha, đây là không giống với, nhìn một cái người ta chính là cái quý thiện nhân. Một đạo không có hảo ý trêu tức ở mấy bà tử trung gian vang lên. Quân Dao hí mắt xem qua đi cũng không đúng là Dương gia chi thứ hai ra con dâu cho thị. Bởi vì này câu ở đây bà tử sắc mặt vài cái đều thay đổi, nhất là Đỗ thị cùng Dương thị lại đen mặt. Quân Dao lại coi như không có việc gì nhân bình thường, hướng về phía cho thị cười, sau đó thản nhiên mở miệng quả thật không giống với quý nhân cùng tiện nhân như thế nào có thể giống nhau. Người này, cho thị bị Quân Dao ở trước mặt mọi người hạ dung mạo, trong lòng rất là mất hứng, muốn nói cái gì nữa, lại bị Lương thị cấp giữ chặt. Lương thị áy náy nhìn Quân Dao nói, Dao Nhi, đừng tìm ngươi nhị thím so đo, nàng người này không gì ý xấu mắt chính là thẳng tính. Quân Dao liễm mi, khinh cười ra tiếng, lại ngẩng đầu kia tươi cười cực kỳ sáng lạn, đừng nói như vậy, nhà các ngươi ta Quân Dao trèo cao không hơn. Nói xong, xoay người đi ra đông xương. rồi sau đó mặt Điêu thị bà tức ba người kia sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Chính là chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn đến đã muốn thay đổi mặt Đỗ thị cùng Dương thị, trong lòng nhịn không được lục bục một chút, các nàng giống như lại quên trường hợp. Nhị thím, ngài đây là làm gì? Quân Giao muội tử làm sao chọc tới các ngươi? Một bên, Lý Chính con dâu hoa cỏ cười hỏi. Người này con dâu đừng nói lung tung, làm sao có thể chọc tới ta, này không phải đều vì Quân Giao kia đứa nhỏ cao hứng đâu sao, đại tỷ đừng để trong lòng. Lương thị không ngừng đánh giảng hòa, trong lòng lại hận cực kỳ cho thị, không có việc gì hạt a, này không phải sao, lập tức đắc tội hảo vài người. Nhất là hoa cỏ, người ta hiện tại nhưng là Lý Chính nương từ kia Dương Mậu quốc từ bị kéo hạ kéo, nay ở trong thôn quá ngày ấy tử, nhưng là rất khó hầm, dù sao từng ỷ vào thế, đắc tội không ít người trong thôn, nếu không phải người ta Dương Hưng An nhớ kỹ hắn tuổi lớn, bình thường giúp đỡ nói mấy câu, không chừng bọn họ một nhà đã sớm bị đuổi ra Dương Trang. Hơn nữa, Dương Hưng An nơi này chính quan vẫn là huyện lão gia tự mình tuyển, lại là nhân lão Dương gia giúp đỡ nói chuyện, này hai nhà quan hệ nhưng là một cái đều tốt lắm. Quân Giao là có cỡ nào lợi hại, bọn họ một nhà cũng không phải không có gặp qua, này ngay cả huyện lão gia đều có thể thỉnh động, nàng còn ở nơi này liếm nghiêm mặt từ thượng vội vàng đi trêu chọc người ta, là cảm thấy cùng lão Dương gia có điểm quan hệ kia nha đầu cũng không dám đắc tội bọn họ như thế nào. Đừng quên lúc trước kia nha đầu nhưng là ngay cả chính mình bà đều dám đánh nhân. Dương thị chính là gật gật đầu, không có cùng bọn họ ngôn ngữ, sau nàng liền cùng Đỗ thị thấu cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện, sau đó coi như nghĩ tới gì, làm cho bên cạnh tần bà tử thủ đến một cái khắc đa dạng đầu gỗ cháp. Cũng không gì hảo cho ngươi mang, đây là ta làm cho người ta đi trấn trên cho ngươi đánh một bộ đồ trang sức, cũng không phải gì rất đắt tiền, bình thường ngươi liền mang theo. Đỗ thị vội vàng đem cháp thôi trở về, đại tỷ này động có thể muốn đâu, hôm qua Giao Nhi cấp kia thất bố ta liền cảm thấy tốt cùng cái gì dường như, ngươi trả lại cho ta đưa gì đồ trang sức. Này cũng không thể không cần, về sau chính là tú tài nương, dù thế nào cũng phải hào hào mặc, không vì chính mình cũng phải vì Hưng Nhi ngẫm lại. Chính là thím, đại cô đưa cho ngươi ngươi liền mở ra đến làm cho ta nhìn xem đi. Hoa cỏ ở một bên cười nói. Mộng Ni trong phòng, tỷ muội lưỡng cùng hai cái tiểu tử kia ngồi ở kháng thượng nhỏ giọng nói chuyện, gió nhẹ theo rộng mở cửa sổ lý thổi vào đến, mát mẻ thực. Thân mình cốt động dạng, xem của nàng khí sắc thực không sai, hẳn là mợ chú ý ẩm thực, cũng thường xuyên cấp nàng làm thuốc thiện ăn đi. Tốt hơn nhiều, theo lễ mừng năm mới đến bây giờ sẽ không phạm quá bệnh. Mộng Ni cười hì hì nói, chỉ cần không đáng bệnh, nàng liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, này trong lòng không thèm nghĩ nữa này phiền lòng sự tự nhiên liền cảm thấy cùng bình thường nữ tử không gì hai loại. Ân kia dược thiện cũng muốn ăn, đừng cảm thấy không đáng bệnh sẽ không ăn, lần này đến, đại tỷ lại mang đến một ít, chờ tháng sau ngươi này hai cái tiểu cháu ngoại trai sinh nhật các ngươi cả nhà đều đi qua chúng ta mới hảo hảo tụ nhất tụ. Hôm nay nhà này lý nhiều người như vậy. Chỉ cần này đây nam nhân vì chủ dù sao lão gia tử nhưng là thỉnh trong thôn không ít nổi danh vọng nhân, vì cấp Hưng Nhi ăn mừng, cũng muốn nói cho toàn thôn nhân, hắn ra nay ra một cái tú tài lão gia. Quên không được nãi sớm liền dặn dò, này không ta còn cấp hai cái tiểu cháu ngoại trai làm tiểu cái yếm đâu. Theo kháng bên trong mang tới châm tuyến cháp bên trong một bao lam, nhất đào hồng nhạt cái yếm đã muốn cắt tốt lắm, biên biên rác rác cũng đã muốn khâu hảo, liền chuẩn bị bắt đầu thiêu hoa. Này không phải tối hôm qua cho ngươi nương mang về đến vải dệt sao, làm gì phải làm cây yếm, các ngươi lưu trữ làm kiện xiêm y, về sau hảo mặc. Vân Cẩm tuy rằng nhìn vải dệt đó là cả nước tốt nhất, nhưng là nguyên nhân vì sang quý, mới không ai muốn làm cây yếm hoặc là áo sơ mi. Này có gì, suốt nhất đại thất đâu, liền như vậy một chút cũng không gây trở ngại. Ngươi nhà đầu kia, Quân Giao ôn nhu vuốt ve của nàng tóc. Này đã muốn 13 tuổi, lại có 2 năm sẽ cập kê, đến lúc đó nàng chính là cái đãi gả đại a đầu. Nghĩ chính mình không có huynh đệ tỷ muội, mà Hưng Nhi cùng Mộng Ni, liền hoàn toàn bị nàng trở thành chính mình thân đệ đệ muội muội, dù sau này hai cái hài tử một cái thông minh hiếu thuận, một cái nhu thuận lúc còn nhỏ, đều là thực nhận người đau. Mộng Ni có vội tới ngươi ca làm mai sao? Có khả hơn. Nói lên này, Mộng Ni chừng mắt to nói, liền theo hôm qua bắt đầu, đều đã muốn đến đây 4-5 cái bà mối, đem ta nãi mệt. Việc này ngươi gia nãi định đoạt cũng là ngươi cha mẹ định đoạt. Gia nãi nói, việc này ca định đoạt, gia còn nói dù sao cũng là cùng với ca quá cả đời, dù thế nào đều phải làm cho ca vừa lòng mới được. Quân Giao gật gật đầu, quả thật là như vậy cái đạo lý. Đại tỷ ngươi đâu, không cho phép bị lại tìm một người ra. Mộng Ni nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh đang cùng muội muội đùa giỡn Vô Ưu nghe thế câu, tiểu lỗ tai không khỏi run lên đầu, nhưng là lại cũng không có gì hành động. Người nãy cho ngươi hỏi, mới không phải đâu. Mộng Ni vội vàng nói, tiểu nha đầu, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh còn muốn lừa ngươi tỷ. Quân Dao liếc Mộng Ni liếc mắt một cái, hắc hắc, đại tỷ nói thật, ngươi thật sự không nghĩ thành thân. Này khó mà nói, nàng sớm cũng đã không khát khao tương lai, kia đều là tiểu cô nương thích việc làm, Quân Dao càng thích làm đến nơi đến chốn, từng bước một cái dấu chân. Này có gì khó mà nói. Mộng Ni không hiểu, chẳng lẽ đại tỷ cứ như vậy chính mình một người quá cả đời. Đứa nhỏ này còn nhỏ nhưng thật ra có thể bồi ở bên cạnh ngươi, chờ về sau bọn họ thành thân, không ở bên cạnh ngươi, đại tỷ muốn như thế nào quá. Nương, Vô Ưu hội vẫn bồi ở nương bên người Nga, cho nên nương ngươi nhất định phải chờ phụ thân, đường ca nói qua phụ thân hiện tại bởi vì có chuyện không thể tới, chờ hắn nhất việc hoàn, khẳng định hội trở về tiếp bọn họ, cho nên nương không cần gả cho người khác Nga. Xảo Nhi trừng mắt ngập nước mắt to nhìn ca ca, sau đó nhìn lại chính mình mẫu thân, cũng là vội vàng nuốt xuống trong miệng điểm tâm, nói, mẫu thân, Xảo Nhi cũng sẽ cùng mẫu thân, cho nên cái gì, nàng không biết, hai người các ngươi, Quân Dao lệ, này ăn cái gì đều đổ không được miệng. Đừng nghe các ngươi tiểu di nói bừa, nương không lấy chồng nhân Nga. Mộng Ni hướng về phía hai cái tiểu tử kia điểm, thật đúng là không hiểu chuyện, tuy rằng có thể lý giải bọn họ không nghĩ muốn bố dưỡng tâm tình, nhưng là này cũng muốn vì đại tỷ ngẫm lại. Thở dài, Mộng Ni hết chỗ nói rồi, bọn họ hai cái còn nhỏ, sao biết được nói gì. Nhìn hai cái hài tử lại ngoạn đến cùng nhau, Quân Dao đối Mộng Ni nhỏ giọng nói cho ngươi ra nãi, làm cho bọn họ đừng vì chuyện của ta quan tâm, đứa nhỏ này đều dần dần lớn, ta cũng không tưởng này sự tình, này vài năm gian nan ngày ta đều sống quá đến đây, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể làm cho những người khác tới nhà của ta hạt sảm hợp. Nói không chừng lại mang quá một ít cái gì loạn thất bát tao thân thích, đến lúc đó Vô Ưu cùng Xảo Nhi không chừng hội ăn cái gì đau khổ đâu. Để ý là như vậy cái để ý, nhưng là đại tỷ. Mộng Ni cũng đừng vì đại tỷ lo lắng, có bọn họ hai cái đại tỷ cũng rất vui vẻ, làm sao còn có thể suy nghĩ này loạn thất bát tao cá nhân cảm tình, nhưng thật ra ngươi, lại có hai năm cũng muốn cập kê, liền không nghĩ tới về sau phu quân muốn là bộ dáng gì nữa. Này Hưng Nhi cũng là cái tú tài lão gia của ngươi, việc hôn nhân cũng thế tất hội càng thêm dễ dàng, lần này nhưng là tốt châm trước trăm ngàn đừng chọn sai lầm rồi. Đại tỷ. Vừa rồi còn khuyên Quân Dao Mộng Ni, lúc này đã muốn là xấu hổ đỏ mặt, nàng liền không thể nói chính mình chuyện tình. Các ngươi tỉ muội quan hệ thật đúng là hảo đâu. Dương Thị tiến vào, nhìn hai người châu đầu ghé tai bộ dáng, vui vẻ cười nói. Đại cô, nương, động lại đây. Lại có người đến, ngươi mợ đi bên ngoài, ta cũng không thích tại kia trong phòng ngồi, làm cho hoảng. Dương Thị ngồi ở kháng duyên thượng, nhìn hai cái đáng yêu tiểu ngoại tôn, cười hì hì nói. Ngươi đi bà ngoại trong phòng sao? Đi, động, không gì sự, chính là hỏi ngươi, bà ngoại trong phòng kia lão thái thái là thủy giới. Nói lên cái kia bà tử, Dương Thị biểu tình có một tia xấu hổ, bất chính là Dương lão gia tử bà tử sao, chính là Tiền Lý Chính. Quân Dao vừa nghe cũng là sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Dương Mậu Quốc không có tới, hắn phụ nữ cư nhiên đến đây, đây là đến chữa trị hai nhà quan hệ vẫn là có gì khác mục đích, liền không thể không làm cho người ta phóng ở trong lòng nói thầm. Cũng không phải là, đại tỷ, buổi sáng ta ra này còn vừa mở cửa, đường bà nội này đã tới rồi, nói là đến giúp đỡ ta ra làm buổi trưa cơm, khi đó ta ra ngay cả buổi sáng cơm đều còn không có ăn đâu, này cũng quá sớm đi. Tưởng đến lúc đó hậu, chính mình cùng ca ca còn không có rời giường đâu, Mộng Ni sẽ không cấm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất không lễ phép. Quân Dao ninh mi nhìn nơi nào đó, thấp giọng nói, hắn ra ngày hiện tại không động quá đi. Cái loại này ý thế hiếp người Lý Chính, đối đầu nhất định không ít, nay bị kéo hạ vị tử, nhất định sẽ làm rất nhiều người cấp theo dõi, có thể quá hảo mới là lạ. Là không động quá, cùng ta trong tộc không ít trưởng lão đều có mâu thuẫn, liền ngay cả tộc trưởng đều không quen nhìn nhà bọn họ. Mộng Ni là cái thực dễ dàng làm cho người ta xem hiểu được cô nương, thích chính là thích, hoàn toàn cùng nàng nương là một cái tính tình, chính là biểu tình không có kia rõ ràng mà thôi. Thì phải là đến cùng ngươi ra nãi chữa trị quan hệ, dù sao nhà chúng ta hiện tại ở Dương Trang kia cũng là đầu một phần, liền hướng về phía này Dương Trang cái thứ nhất tú tài đi, ai không dùng sức nịnh bợ, chỉ cần cùng chúng ta chỗ tốt lắm quan hệ, nhà bọn họ sẽ quá điểm. Quân Dao nói, này khả động đi, Mộng Ni không vui ý, này không phải ở lợi dụng nhà bọn họ sao, đại tỷ này nên cùng nãi nói tiếng, đừng tìm kia bà tử nói. Nghe được Mộng Ni trong lời nói, Dương thị không khỏi bị thức nở nụ cười, nâng ngón tay đốt Mộng Ni cái trán, cười mắng, người này nha đầu, làm sao nhiều như vậy tâm nhãn, người ta nếu tới cửa đến cúi đầu chúng ta liền theo cấp cái bậc thang hạ, ngươi còn muốn đi làm cho người ta tộc trưởng bối sượng mặt thai động giọt. Ôi đại cô ta nãi kia nhưng là Bồ Tát tâm địa, vạn không nghĩ qua là bị kia bà tử nói không biết đáp ứng rồi gì, này khả thật không tốt. Kia nhất đại gia tử nhân, đều là tâm nhãn phá hư thấu, trước khi làm lý chính thời điểm, đại cô cũng không phải không biết, kia đều là cầu mắt thấy nhân thấp nhất đại gia tử, đây là ta nương nói. Mộng Ni chạy nhanh nói, sợ Dương thị vừa muốn điểm nàng đầu. Gặp Mộng Ni hiện tại này một cách tinh quái bộ dáng, không còn có trước kia sắc mặt trắng bệch suy yếu, Dương thị trong lòng nhưng là thật cao hứng, cũng liền từ nàng. Ở đại cô trước mặt nói đã nói, không thể được ở người khác trước mặt nói như vậy, miễn cho bị nhân truyền đi ra ngoài. Nàng dặn dò nói, yên tâm đi đại cô, Mộng Ni là như vậy không hiểu chuyện sao. Người nhà đầu kia, ba người ở trong phòng trò chuyện, không lâu ngày, Dương Hưng An con dâu hoa cỏ cũng vào được, mặt sau còn đi theo hai cái bà tử. Điều này làm cho Quân Dao không khỏi đau đầu, xem ra hôm nay đây là mặc kệ đi vào trong đó đều không có cái sống yên ổn địa phương ngốc, bất quá chính mình là không có gì, chỉ sợ này đó con dâu bà tử ở hai cái hài từ trước mặt nói xong gì, làm cho bọn họ nghe được trong lòng đi, xảo nhi hoàn hảo điểm, vô ưu nhưng là lúc còn nhỏ, nhưng lại là cái nam đứa nhỏ. Đại cô chỉ biết ngươi ở cô nương trong phòng, ngài nên hảo hảo cấp ta nói quy củ, ngài này Tần mẹ nói nhưng là đặc biệt có đạo lý, chúng ta động cũng phải đi theo học. Đại cô, hoa cỏ bên cạnh nữ tử cũng là e lệ cười, rồi sau đó ôn nhu hướng về phía Quân Dao cùng Mộng Ni gật gật đầu. Ôi, này không phải áng mây sao, nghe nói gả đến Quách Trang đi, hôm nay đây là về nhà mẹ đẻ. Dương thị lôi kéo kia vị nữ tử hỏi. Ân, đại ca nói đường để chúng tú tài, làm cho ta trở về giúp đỡ bận việc. Dương áng mây ngượng ngùng cười. Tuy rằng không gì cho ngươi việc, bất quá có thể trở về náo nhiệt cũng tốt, hôm nay cũng không chính là ngày lành, ta nhất đại gia tử cũng nhiều thiếu niên không tụ nhất tụ, động dạng, ở nhà chồng hoàn hảo không? Dương áng mây nghe xong sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cười gật đầu, hoàn hảo, bọn họ đối ta rất tốt. Vậy là tốt rồi, có gì ủy khuất liền cùng ngươi anh trai và chị dâu nói, dù sao ngươi ca hiện tại cũng là ta Dương Trang Lý Chính, thân là Lý Chính muội tử, ai dám coi thường đi. Cũng không phải là... Hoa cỏ lôi kéo Dương áng mây ngồi xuống, nha đầu kia có thân mình, trong lòng luôn ở nói thầm, vạn nhất là cái cô nương động làm cô nương có gì không tốt, nhìn xem đại cô, không phải là chỉ có Quân Dao muội tử một cái sao, người ta hiện tại nhưng là quá gì ngay. Dương thị này trong lòng có điểm không thoải mái, bất quá lại cũng không có đi cùng tiểu bối so đo, áng mây, này cô nương cũng không gì không tốt, mặc kệ là cô nương vẫn là tiểu tử, đều là ta trên người đến rơi xuống thịt không phải. Dương áng mây sợ hãi gật đầu tỏ vẻ biết. Quân Dao lại ở một bên nhíu mày, ở toàn bộ lão Dương gia cùng lão Quân gia, ai đều biết nói, sinh không ra con thủy chung là Dương thị trong lòng một cây thứ, trước kia nghe bà ngoại nói này Trương Hoa Cỏ là cái hiền lành ôn nhu, như thế nào nói chuyện khó như vậy nghe, còn là vì chính mình thành Lý Chính nương tử, này quyền lợi tâm bành trướng, mới thay đổi cá tính tử. Nhưng là mặc kệ là bởi vì sao, liền xuyên thấu qua những lời này, này Trương Hoa Cỏ sẽ không là tốt tính tình nữ tử. Thanh Long, Quân Dao nhẹ giọng kêu. Nô tài ở, một cái thanh tú thiếu niên đi đến, quần áo màu xanh quần áo, phụ trợ ra tiêm gầy thân thể. Mang thiếu gia cùng tiểu thư đi Hưng Nhi trong phòng ngoạn thu cúc đông mai, hai người các ngươi người đi hầu hạ. Nô tài, nô thì hiểu được. Phàm là có con dâu bà từ địa phương, sẽ có nói nhảm. Quân Dao không nghĩ làm cho chính mình con nữ nhi nghe được một ít bẩn sự tình, phía sau đại khái cũng chỉ có Hưng Nhi trong phòng là tốt địa phương đi, cho dù là nhiều năm khinh thiếu niên, nhưng là Thu Cúc cùng Đông Mai niên kỳ còn nhỏ, cũng có Thanh Long ở một bên, hẳn là không đại sự, dù sau này hai cái tiểu nha đầu còn không có nảy nở, mà Hoa Lan cùng Hạ Nguyệt đều đã muốn là hoa bình thường dung mạo, vừa đi tiến lão Dương gia còn có không ít tầm mắt đánh giá bên người nàng này hai cái đại a đầu. Chờ hai cái hài tử bị hai cái tiểu nha đầu một người một cái lĩnh đi, hoa cỏ nhịn không được chật chật ra tiếng, đại cô, ngài xem, Dao Nhi muội tử này phái đoàn, thật sự là hâm mộ tử cá nhân, ta ra gì thời điểm cũng có thể như vậy. Hảo hảo làm việc, đây đều là sớm muộn gì chuyện tình. Dương thì cũng không biết nên gì, chỉ có thể như vậy mặt ngoài khách sáo. Ta cũng như vậy cảm thấy, không biết Quân Dao muội tử có gì kiếm tiền phương pháp không có. Trương hoa cỏ cười tủm tỉm nhìn Quân Dao. Dương thị sắc mặt đương trường liền thay đổi, mà đứng ở Trương hoa cỏ bên cạnh Dương áng mây cũng là sắc mặt rất kém cỏi, không yên nhìn Quân Dao. Tuy rằng nàng so với Quân Dao lớn hơn như vậy 1-2 tuổi, lại tổng cảm thấy nhìn Quân Dao có loại người lùn nhất đẳng cảm giác. Tẩu tử ta nghe ta bà ngoại nói, tẩu tử là cái hiền lành ôn nhu nữ tử, giúp chồng dạy con thẩm trong thôn một ít thân mình bà nhóm thừa nhận. Quân Dao sắc mặt không thay đổi, cười thanh thiền. Nơi đó trong lời nói, đều là trong thôn các trưởng bối để mắt tẩu tử nơi đó có các nàng miệng nói tốt như vậy. Trương Hoa Cỏ khiêm tốn xua tay nói. Quả thật ngươi là không có bọn họ miệng nói tốt như vậy, không biết là vì Dương đại ca ngồi trên Lý Chính vị trí tẩu tử liền cảm thấy chính mình đã muốn nay khi bất đồng ngày xưa. Tất cả mọi người so với ngươi kém hơn như vậy nhất tiệt. Quân Dao ánh mắt mang theo thản nhiên trào phúng nhìn Trương Hoa Cỏ, quả nhiên, mọi người là thiện biến sao. Trương Hoa Cỏ kia mang cười mặt đương trường liền suy sụp xuống dưới, Quân Dao muội từ lời này nói là gì ý tứ? Có ý tứ gì tẩu tử trong lòng rõ ràng. Quân Dao hừ nhẹ, ta nếu có thể làm cho Dương đại ca ngồi trên Lý Chính vị trí, đồng dạng đạo lý ta cũng có thể bởi vì ngươi không tự trọng mà đem hắn kéo xuống dưới. Tẩu tử thân là một cái thê tử, vẫn là Lý Chính thê tử, nên làm gương tốt, thiết đừng đi rồi Dương mẫu quốc đường lui, xem bọn hắn ra hiện tại tình trạng, chẳng lẽ tẩu tử về sau cũng tưởng cùng bọn họ giống nhau, mỗi người kêu đánh. Dương thị trong lòng cũng rất tức giận, nàng hôm nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hoa Cỏ, chính là ở lần trước đến thời điểm nghe Hoa thị nói Hoa Cỏ thật tốt, ai nghĩ vậy bất quá còn không đến nửa năm thời gian, này con dâu tử cư nhiên như thế đại phô trương, này nói chuyện xem mọi người coi như đang nhìn heo chó nghiêu dương dường như, thật là làm cho người ta tức giận. Trương Hoa Cỏ này trong lòng nhưng là lập tức coi như bị nhân phá một chậu nước lạnh dường như, lạnh theo thượng đến hạ đều ở run lên. Đúng vậy, nàng quên, chính mình trượng phu Lý Chính vị trí cũng không chính là này Quân Dao cấp tranh đến sao, nhưng là này lại như thế nào, nàng lại không hiểu được tội bọn họ, này đột nhiên gian, làm sao muốn nói như vậy. Bất quá chính là hỏi một chút các nàng có gì kiếm tiền chiêu số, này có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có gì sai. Trương Hoa Cỏ xả ra một chút khó coi cười, Quân Dao muội tử, người đây là gì nói, tổ tử cũng chưa nói gì không phải, động liền đem đại muội tử cấp đắc tội. Tần mẹ, xem ra Hoa Cỏ tẩu tử quả thật cần học quy củ, ngài liền làm phiền một phen, cấp Hoa Cỏ tẩu tử nói một chút đi. Quân Dao than nhẹ, cái đó và chuyết người ta nói quả thật lao lực. Là chủ nhân, Tần mẹ gật gật đầu, sau đó tiến lên từng bước đối sắc mặt không đông đảo Trương Hoa Cỏ, há mồm chính là một phen dài bình đại luận, theo nữ tử đứng tư tọa tư, đến nói chuyện quy củ, lưu loát nói một hồi lâu. Cuối cùng lại đối với sắc mặt tái nhợt toàn thân các loại không được tự nhiên Trương Hoa Cỏ nói, người đã cũng nói chính mình là Lý Chính nương tử, tự nhiên là muốn thời khắc dặn dò chính mình, mặc kệ nói gì nói, đều phải ở trong đầu mặt quá thượng ít nhất tam lần, nếu không đừng không duyên cớ làm cho người ta xem thường, còn muốn bởi vì chúng ta nữ tử khuyết điểm mà đã đánh mất nam nhân thật vất vả bên ngoài tránh xuống dưới thể diện. Chờ Tần bà tử nói xong, Dương thị mới ở một bên đối Trương Hoa Cỏ áy náy cười, Hoa Cỏ, người cũng đừng để trong lòng, ở nhà thời điểm đại cô ta cũng vậy muốn đi theo Tần mẹ học quy củ, dù sau này Tần mẹ từng ở kinh lý vài cái đại quan trong nhà đã làm giáo dưỡng mẹ, nghe lời của nàng, về sau là sẽ không ăn mệt. Ta ân, Trương Hoa Cỏ này trong lòng không biết là gì thư vị, còn muốn chạy lại sợ chính mình biểu hiện rất cố ý mà làm cho Quân Dao mấy người trong lòng xem thường. Đại tẩu chúng ta ra đi xem đi, có lẽ có gì có thể giúp được với việc. Bên cạnh Dương Áng Mây nhỏ giọng nói. Những lời này, nhất thời tựu thành Trương Hoa Cỏ bậc thang, việc đứng lên, đối Dương thị cười nói, đúng vậy, đại cô các ngươi trước ngồi ta ra đi xem. Ân, đi thôi, Dương thị cũng không tưởng quá mức cho khó xử Trương Hoa Cỏ, gật gật đầu sẽ không nói sau gì. Chờ Trương Hoa Cỏ đi ra ngoài, Mộng Ni nhịn không được che miệng phốc cười. Mộng Ni, này An ca con dâu là như vậy sao? Dương thị ninh mi hỏi, vốn không phải, nhưng là từ Hưng An ca làm Lý Chính sau, nàng mà bắt đầu gào to đi lên. Kia An Nhi cũng không quản, Hưng An ca không biết, hắn cả ngày ở thôn Lý nhà ai có việc đi nhà ai, có đôi khi việc cũng cố không hơn ở nhà ăn cơm, Hưng An ca là tốt cũng vì vậy thôn Lý có người cũng ngượng ngùng cùng Hưng An ca nói. Vậy ngươi đại đường bá cũng không quản, này không phải cấp An Nhi trên mặt bôi đen sao? Thật là, người này động liền bởi vì có điểm quyền lợi liền thay đổi đâu. Loại này con dâu tử cũng không phải là tốt. Động mặc kệ, Mộng Ni chu miệng nói, giáp mặt Hoa Cỏ tẩu tử nhận sai thái độ được quay đầu lại là kia đức hạnh, rất có thể trang. Nhìn đến Mộng Ni kia một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Quân Dao nhịn không được nở nụ cười. Đại tỷ ngươi cười gì, vừa rồi nàng còn muốn cùng ngươi muốn phát tài điểm thử đâu, ngươi đều không tức giận. Nàng đều thiếu chút nữa không khí nở nụ cười được không? Có gì rất tức giận, không phải không muốn tới sao, hơn nữa chính ngươi ở trong này tức giận còn không bằng nói cho Dương Hưng An đâu, nói không chừng hắn hội có biện pháp. Ta thế nào không biết xấu hổ nói, ta cũng không phải là cái loại này toái miệng. Mộng Ni đỏ mặt nói. Vậy đừng động, bọn họ yêu động động, liền hướng về phía nàng như vậy, nếu tiếp tục đi xuống An Nhi sớm muộn gì sẽ biết. Đông Sương bên kia, Dương Hưng Nghiệp trong phòng, tụ tập 3 năm cái thiếu niên, đều là cùng hắn lớn như vậy, trong đó còn có cùng tồn tại trong thư viện đệ tử, nay nhân hắn chúng tú tài, đặc đến tụ nhất tụ. Chờ hai cái tiểu tử kia tiến vào, không thể nghi ngờ là nháy mắt hấp dẫn mọi người tầm mắt. Ôi, Dương sư đệ, đây là của ngươi một đôi đệ muội. Mới không phải, Dương Hưng Nghiệp lắc đầu cười nói, là ta biểu tỷ một đôi đứa nhỏ, vô ưu, xảo nhi, động chạy đến cậu trong phòng đến đây. Hồi biểu thiếu gia, là chủ tử làm cho nô tài đem thiếu gia tiểu thư đưa tới, khác phòng ở nhân nhiều lắm. Thanh Long tiến lên ôm quyền nói. Đối với Thanh Long, vô ưu là biết đến, ở phía trước bọn họ cũng từng ở Phúc Vận Tửu Lâu gặp qua sổ hồi. Thanh Long ý tứ trong lời nói, Dương Hưng Nghiệp là hiểu được, không là vì nhân nhiều lắm, mà là miệng rất toái, không nghĩ làm cho hai cái hài tử nghe được mà thôi. Hai người các ngươi mang theo tiểu thư đi phòng trong đi, vô ưu liền ở tại chỗ này. Dương Hưng Nghiệp đối hai cái tiểu nha đầu nói. Thu Cúc cùng Đông Mai Phúc Thân liền dẫn Xảo Nhi đi ra ngoài, các nàng hai cái tuổi cũng không đại, vẫn là có thể cùng Xảo Nhi ngoạn cùng một chỗ. Bên ngoài, như trước không hề thiếu trong thôn nhân đưa tới hạ lễ, đơn giản chính là chủ nhân vài cái trứng gà tây ra mấy phùng mới mẻ đồ ăn, cũng có đưa gà vịt. Táo Gian Lý, Đỗ Thị cùng một ít bà tử chính ở khí thế ngất trời chiếu cố, người nhóm lửa ta rửa rau, người xào rau ta rửa bát, đều là bình thường cùng Đỗ Thị quan hệ tốt lắm bà tử, phía sau một nhà có thai sự, phàm là không phải kẻ thù, đều đã đưa lên một ít tiền lễ, không có liền đi lên giúp hỗ trợ. Bởi vì đến nhân thật sự là nhiều lắm, này bàn ăn liền ước chừng có thất bát bàn, thượng phòng hai bàn, đông xương bốn bàn, tây xương cũng chỉ có Xảo Nhi trong phòng có một bàn. Mỗi bàn có 12 cái đồ ăn, mỗi một dạng đều là sắc hương vị câu toàn, hơn nữa phân lượng cũng thực chừng, mặt khác còn có trong nhà tự nhưỡng cao lương rượu. Tuy rằng quân chính dân cũng theo trong nhà rượu diếu lý lấy đến đây trần nhưỡng, bất quá lại bị hắn cấp lão gia từ trước phóng đi lên, đám người thiếu thời điểm lại chính mình uống, nếu không trong lời nói, loại này ngày không cái thất bát đàn là tuyệt đối không đủ. Thượng phòng hai bàn đều thượng tuổi nhân, có cùng lão gia từ một bàn, còn có một bàn đều là cùng lão thái thái như vậy niên cấp, đông xương hai gian là một ít bình thường cùng Đỗ Thị quan hệ bất quá bà tử, cũng có chính mình trong nhà con dâu tử, mặt khác hai bàn còn lại là một ít tuổi trẻ nam tử, một bàn Dương Hoài An người tiếp khách, một bàn chính là Hưng Nhi chủ bàn, về phần Mộng Ni này trong phòng, đây là Quân Giao mang theo hai cái hài tử còn có Mộng Ni cùng với Dương Thị. Tại phòng bếp một mình bãi làm ra vẻ một bàn, là cho Quân Giao mang đến hạ nhân dùng cơm, vốn tưởng đem bọn họ an bài đến trên bàn, lại bị Quân Giao cự tuyệt. Nhất giữa trưa thời gian, toàn bộ lão Dương gia rộn ràng nhốn nháo, rất náo nhiệt thẳng đến hạ bữa cơm trưa cục mới chấm dứt. Sau có không ít người đều kết bạn ly khai, chờ cuối cùng chỉ còn lại có Quân Giao toàn gia. Giao Nhi, Hưng Nhi nói muốn quá 3 năm lại đi tham gia kỳ thi mùa xuân, ngươi là gì ý tứ? Dương lão gia từ trừ tổ thuốc, hỏi này Quân Giao ý kiến. Quân Giao cười yếu ớt, ngoại công ta cảm thấy Hưng Nhi này ý tưởng cũng rất tốt, dù sao chỉ cần có thể khảo thượng sang năm vẫn là 3 năm sau đều giống nhau, làm gì sốt ruột đâu, Hưng Nhi bây giờ còn nhỏ, này nếu chúng cử nhân về sau sẽ ra ngoài làm quan, các ngươi cũng lo lắng đi. Ân, là lo lắng. Đỗ Thị vội vàng gật đầu. Nhưng là đến lúc đó làm quan cũng tốt. Hoa Thị nói, về sau Mộng tỷ muội hôn sự không phải dễ dàng hơn. Bà ngoại, này không nóng này. Quân Giao lắc đầu bật cười, nhìn sắc mặt đỏ lên Mộng Ni thản nhiên nói, thời cuộc không xong, vẫn là chờ 3 năm hảo. Trong lòng nàng có dự cảm, Ninh Tử Thần ở nhà nàng ngốc không mất bao nhiêu thời gian, mà chỉ cần Ninh Tử Thần vừa đi, này Thiên Khải Quốc thế tất cũng đã tiến nhập toàn dân chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đại tỷ, Dương Hưng Nghiệp nhíu mày, không rõ nàng lý y tư cũng hoặc là không rõ nàng là như thế nào biết đến. Liền 3 năm sau lại tham gia kỳ thi mùa xuân đi, nay tránh hạ tú tài lão gia thanh danh, nhà chúng ta cũng sẽ quá thượng rất nhiều, hết thảy liền y Hưng Nhi đi. Lão gia tử không nói thêm cái gì, coi như là giải quyết dứt khoát. Sau mắt thấy sắc trời không còn sớm, Quân Chính Dân cùng Dương Thị thương lượng, bọn họ toàn gia cũng nên ly khai. Đi ra thời điểm, Dương Hưng Nghiệp đi theo Quân Giao bên người, nhỏ giọng hỏi tỷ ngươi có phải hay không có gì tin tức. Ta có thể có gì tin tức, chính là tiền mấy tháng đi phía nam, nhìn đến này loạn thất bát tao chuyện tình, tỷ là sợ ngươi vạn nhất chúng cử nhân lão gia bị cho tới phía nam đi, tỷ này trong lòng lo lắng. Thật sự đơn giản như vậy. Dương Hưng Nghiệp không tin. Không phải thật sự còn có thể là gì. Ngươi cho là tỷ muốn nói gì, muốn thiên hạ đại loạn. kia cũng không hảo, thiên hạ này nếu nhất rối loạn, tỷ này mua bán không muốn kiếm không ít tiền. Quân Dao nhíu mày, Dương Hưng Nghiệp thế này mới cảm thấy có vài phần đạo lý, chỉ mong đại tỷ không là đang dối gạt hắn đi. Kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào? Ta nghĩ đi ra ngoài nơi nơi nhìn xem, này vài năm cũng không thể tổng ngốc ở nhà không phải. Không nghĩ đi trong thành thư viện đọc sách. Trên người tiền không đủ liền cùng tỷ nói, tỷ coi như là đầu tư, về sau Hưng Nhi liền gấp hai trả lại cho ta. Dương Hưng Nghiệp việc xua tay, không cần, đại tỷ cấp kia nhất bạch lượng bạc đến bây giờ còn có 80 nhiều hai đâu, căn bản là hoa không xong, cho dù là đi trong thành thư viện cũng đủ rồi. Vậy là tốt rồi, xuất môn bên ngoài, đừng luôn khuất chính mình. Ân yên tâm đi, ta sẽ chờ hai cái tiểu tử kia quá xong rồi sinh nhật, phải đi trấn trên tìm Hứa đại ca, hai chúng ta đi ra đi đi một chút nhìn xem. Như vậy cũng tốt, có người làm bạn, cha ngươi nương cùng gia nãi cũng có thể yên tâm. Ân, Giao Nhi, lên xe chúng ta đi rồi. Dương Thị ở bên cạnh xe gọi, nhìn bên kia tươi cười ôn hòa Dương Thị, Quân Dao đối Dương Hưng Nghiệp vừa cẩn thận dặn dò vài câu, liền thượng xe ly khai. Chờ đoàn người về nhà, sắc trời đã muốn là hoàng hôn, kim sắc tịch dương lạc ở trên người, đem bóng dáng kéo rất dài rất dài. Trở lại thượng phòng, Dương Thị ngồi ở kháng thượng, thân khai chân giãn ra, ôi, này ngồi xe nhưng là cái lụy nhân. Người nhà chính là hưởng không thể ngày lành tọa xe châu thoải mái. Quân Chính Dân vui tươi hớn hở tiến lên cấp thê tử nắm bắt chân. Cũng không phải là ít nhất xe châu có thể duỗi thẳng chân. Dương Thị than thở. Quân Dao cười lắc đầu, đi ra thượng phòng, chậm gì gì đón Tịch Dương đi mặt sau ngư đường. Chính là còn không có đi ra ốc sau, xa xa vó ngựa thanh âm từ vươn xa gần mà đến. Dừng lại cước bộ, nhìn cái kia cuối đường, không lâu ngày tam con ngựa liền nháy mắt xuất hiện ở Quân Dao tầm mắt nội. A Di, các ngươi đã về rồi. Ninh Tử Thần Huy bắt tay vào làm hướng về phía Quân Dao hô to. Quân Dao đầu đầy hắc tuyến, này tiểu tử thúi thật đúng là không biết cái gì kêu điệu thấp. Đây là cùng ngươi hoàng thúc muốn mã. Nhìn kia thất toàn thân đen như mực cao lớn ngựa kia sáng loáng lượng tông mao, làm cho người ta cảm giác uy phong lẫm lẫm, thậm chí có loại cao quý cảm giác. Ân kêu Kinh Vân. Kinh Vân, tốc độ mau vẫn là khác cái gì? Ân, hoàng thúc có tam thất bảo mã, đạp thuyết Kinh Vân cùng sấm đánh chính là ta dưới thân này thất, đây là Kinh Vân, đạp thuyết hoàng thúc chính mình kỵ, này tam con ngựa thư đạp thuyết tính tình tối bạo nhưng là chạy trốn nhanh nhất, sổ Kinh Vân tối dịu ngoan, kỳ thật ta nghĩ muốn đạp thuyết cấp tiểu đường đệ, hoàng thúc không cho quá nhỏ khí đúng không? Không có việc gì, này thất là tốt rồi. Nguyên đến chính mình lần trước kỵ chính là sấm đánh, tưởng kia đạp thuyết tính tình so với sấm đánh còn muốn dữ dằn, nên như thế nào nan thuần dưỡng. Nếu như vậy, ngươi sẽ dạy hắn hảo hảo kỵ, chờ về sau ngươi rỗi rảnh, các ngươi hai người là có thể đi ra ngoài đi một chút. Cái kia A Di, ta hiện tại phải không? Ninh Tử Thần trừng mắt to nhìn Quân Dao. Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Quân Dao cười mắng, ta trước đến hậu sơn nhìn xem, ngươi trở về rửa mặt một phen đi, xem ngươi bẩn, buổi tối chờ mau ăn cơm. Ai, đã biết. Ninh Tử Thần nhếch miệng cười, sau đó cưỡi ngựa hướng Quân ra đi, Vô Ưu, nhanh chút đi ra, ta cho ngươi khiên đến đây mã. Nghe được kia cao vút thanh âm, Quân Dao cười lắc đầu, sau đó liêu quần áo vạt áo, hướng về phía ngư đường đi. Một ngày này là tháng 6 sơ lục, ở hộ nông dân người ta, phàm là đụng tới loại này xong ngày, đều là cái mọi việc giai nghi ngày lành. Sáng sớm, làm thứ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ long phóng vào phòng gian, toàn bộ Quân gia mọi người đã muốn rời giường, liền ngay cả bình thường thích nhất lại giường tiểu nha đầu cũng đã muốn nháy cô lỗ lỗ mắt to, ở nhà chung quanh lùi chạy tiếng cười sái đầy chỗ ngồi này ấm áp đình viện. Hôm kia sáng sớm, phương trưởng quầy cũng đã mang theo làm tốt chọn bộ sườn xám cùng hơn 10 chương Quân Dao thiết kế bản vẽ tùy Tiết Ly Trần xe ngựa ly khai Thanh Sơn trấn chạy tới kinh thành, mà Tiết Ly Trần nghe nói hai cái hài tử sinh nhật nguyên vốn là muốn lưu lại tiếp nhận lại nhận được ai thư, chỉ phải mã bất đình để rời đi, nói thẳng đợi cho đứa nhỏ sinh nhật hôm nay, hắn thì sẽ làm cho người ta đưa lên hạ lễ, Quân Dao cũng không làm hồi sự. Hoa Lan, Đông Mai, hôm nay là của ta sinh nhật đâu. Một đường chạy về chính mình trong phòng, tiểu nha đầu cười hì hì nói. Hoa Lan cầm một bộ mới tinh hồng nhạt quần áo đối nàng cười nói, là đâu cho nên tiểu thư, chúng ta thay bộ đồ mới thường được không? Hảo, Xảo Nhi gật gật đầu, nàng thích nhất mặc bộ đồ mới thường. Tiểu thư, đợi muốn đi trước thượng phòng cấp lão gia phu nhân còn có chủ nhân thỉnh an đâu, không quên nhớ đi. Đông Mai đứng ở một bên cấp nàng sửa sang lại quần áo ôn nhu nói. Không có, Đông Mai, Xảo Nhi đều nhớ kỹ đâu. Tiểu thư thông minh nhất, Đông Mai híp mắt cười thực vui vẻ. Xảo Nhi cũng cười thanh thúy dễ nghe, Đông Mai cũng thực thông minh. chờ cấp xảo nhi mặc hảo, đều nộn nộn bộ dáng, làm cho Hoa Lan thiếu chút nữa không nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, thật sự là rất đáng yêu. Thế nào sợ sẽ là ở nàng khó nhất trên thời điểm, tiểu thư cũng là đáng yêu làm cho người không thể tức giận. Hoa Lan không chỉ một lần bởi vì nàng buổi sáng lại giường không có cách nào khác, lại chỉ phải dương mắt nhìn phân, nghe được kia nồng đậm mềm tiểu tiếng nói than thở, lại ngủ một hồi thời điểm, Hoa Lan cùng Đông Mai chỉ có vọng mắt than thở phân, ai cũng luyến tiếc nói ra cự tuyệt trong lời nói. Sau, Hoa Lan liền dẫn nàng đi tiền viện thượng phòng, mà Đông Mai còn lại là lưu lại giúp đỡ đang ở thu thập xảo nhi khuê phòng Đỗ Thiên Thiên. Đông Mai không biết vì sao Đỗ Thiên Thiên chưa bao giờ đi tiền viện, bình thường chính là buổi sáng lại đây, buổi tối trở về, liền suất liên tục tiểu thư khuê phòng thời điểm đều rất ít, có đôi khi vụng trộm hỏi nàng, Đỗ Thiên Thiên chính là cười cười cũng không trả lời. Thiên Thiên tỷ, hôm nay là thiếu gia cùng tiểu thư sinh nhật, ngươi không đi tiền viện sao? Nàng hỏi, đi, hôm nay là muốn đi. Đỗ Thiên Thiên gật đầu, như thế mừng rỡ ngày nàng định là muốn đi tiền viện cùng nhau ăn cơm, nói sau trải qua mấy ngày nay ở chung, ở quân gia ngày làm cho nàng lưu luyến, tuy rằng đêm khuya mộng hồi thời điểm tổng hội nghĩ đến về báo thù chuyện tình, nhưng cũng hưởng thụ hiện tại ngày, ít nhất muốn nghe chủ nhân trong lời nói, ở hiểu được hưởng thụ thời điểm sẽ hưởng thụ. Chủ nhân trả lại cho chúng ta nhị lượng bạc tiền thưởng đâu, Thiên Thiên tỷ lấy đến sao? Ân, lấy đến, Đỗ Thiên Thiên gật đầu, Đông Mai muốn mua cái gì? Mua cái gì? Đông Mai sửng sốt một chút liền nở nụ cười, không gì hảo mua, chủ nhân nơi này gì đều có, ta cũng hoa không đến tiền, chờ tồn đứng lên cấp trong nhà ký trở về. Đông Mai trong nhà còn có ai? Có nương cùng một cái đệ đệ, ta cha ở ta lúc còn rất nhỏ sẽ không có. Đông Mai ánh mắt mang theo sầu bi, Thiên Thiên tỷ đâu? Ta, Đỗ Thiên Thiên thất thần, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, ta một cái người nhà đều không có. Cho nên bạc cái gì căn bản là không gì dùng, ít nhất đối nàng hiện tại mà nói. Không có việc gì Thiên Thiên tỷ, chúng ta này nhất đại gia tử thân nhân đâu, quân gia cao thấp mọi người đối Đông Mai đều coi như người một nhà, dường như Thiên Thiên tỷ định là cũng như vậy. Ân, cảm ơn Đông Mai. Là tốt lắm, nhưng là nơi này chung quy là không thuộc loại của nàng địa phương. Tiền viện, Vô Ưu cũng đã muốn mặc đổi mới hoàn toàn, một bộ màu tím tiểu cẩm bào mặc ở trên người, làm cho cá nhân nhìn qua tuyệt đối là siêu manh, một cái tiểu chính rất trắng noãn nộn làn da làm cho người ta hận không thể thấu đi lên ở hắn khuôn mặt thượng cắn một ngụm. Ca ca, xảo nhi nhìn đến theo trong phòng đi ra Vô Ưu, việc mại khai tiểu đoàn chân chạy đi lên, một phen lôi kéo Vô Ưu thủ. Chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Vô Ưu mân cái miệng nhỏ nhắn nhìn muội muội. Bên cạnh đi theo Vô Ưu ra khỏi phòng Ninh Tử Thần nhìn đến kia phấn nộn đáng yêu tiểu nha đầu, ánh mắt nhất thời tạc lượng, cười hì hì thấu đi lên nói, tiểu đường muội, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Xảo nhi nháy mắt mấy cái nhìn ghé vào trước mặt Ninh Tử Thần, hảo sau một lúc lâu lại nháy mắt mấy cái, xảo nhi vẫn đều tốt lắm xem. Ngạch ân, đúng vậy, tiểu đường muội vẫn đều tốt lắm xem. Mặt sau, Hoa Lan không khỏi che miệng cười khẽ, này đường thiếu gia vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi đi, tiểu thư nhưng là thực thông minh. Ca ca, chúng ta đi cấp mẫu thân còn có ngoại công bà ngoại thỉnh an. Hảo, Ninh Tử Thần ở trong lòng hô nhỏ, a cơ nhiên còn biết thỉnh an. Thượng trong phòng, chính ốc trên bàn đã muốn bãi đầy các loại ngon miệng bữa sáng, bởi vì là mùa hè, lại là sáng sớm, vẫn là lấy cháo vì chủ cùng Kha Thím làm mấy thứ ngon miệng phía nam tiểu dưa muối. Phòng trong mảnh nay đến mùa hè cũng từ lúc tiền đoạn thời gian bị hái rớt, chung quanh thông gió, như vậy ngồi ở kháng thượng cũng mát mẻ thực, ấm kháng long lại ở cuối mùa xuân khi bị che lại, mùa đông thời điểm lại thông khai là tốt rồi. Ngoại công bà ngoại, mẫu thân, Vô Ưu, xảo nhi đến cho các ngươi thỉnh an. Hai cái tiểu tử kia tay trong tay tiêu sái tiến vào, một cao quý màu tím, nhất mềm mại hồng nhạt, hơn nữa hai cái tiểu tử kia phấn điêu ngọc trác siêu cấp đáng yêu, nhất thời làm cho ba người không khỏi nhạc miệng không hợp lại được. Ôi, bà ngoại hai cái tiểu bảo bối, hôm nay khả là các ngươi sinh nhật, đến đến, đây là ngoại công cùng bà ngoại cho các ngươi hạ lễ. Theo cổ tay áo xuất ra hai cái hà bao, bên trong bao đơn giản chính là kim lòa tử, mặt khác còn một mình cho xảo nhi vẫn tiểu châm cài, là hoa đào bộ dáng, rất là đẹp mặt. Hai cái hài tử tiếp nhận sinh nhật hạ lễ, lại là quỳ xuống hướng về phía bọn họ ba người dập đầu lại ba cái, mới bị Dương Thị đau lòng phủ lên. Sau, người một nhà an vị cùng một chỗ dùng điểm tâm, sau đó ở trên bàn cơm, Ninh Tử Thần đối bên người Cảnh Hoành nói, Cảnh Hoành, mang tới của ta hạ lễ. Là chủ tử, Cảnh Hoành xoay người đi ra ngoài, không lâu ngày liền mang theo hai cái cháp đi đến, một cái vuông, một cái biển dài. Cái kia biển trưởng quân giao cảm giác chính là một phen kiếm, mở ra vừa thấy quả nhiên đúng vậy. mà Sảo Nhi còn lại là một viên cực đại dạ minh châu, này cái đầu lớn nhỏ đủ để so với khéo léo như tiểu quyền đầu. Này đại châu tử là gì? Dương thị tò mò hỏi. Dạ minh châu Nga, Quân Dao cười nói, này đại một viên, vô giá. Hắc hắc, vẫn là A-di biết hàng. Đây chính là hắn cất chứa tốt nhất bảo bối bên trong cũng sổ được với. Đường ca cảm ơn ngươi. Sảo Nhi híp mắt to, hướng về phía Ninh Tử Thần hì hì cười. Ninh Tử Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, việc lắc đầu, không quan hệ, chỉ cần tiểu đường muội thích là tốt rồi. Mà Vô Ưu cũng là cao hứng thực, đây chính là hắn suy nghĩ thật lâu bảo kiếm, mà chính mình trong tay cái chuôi này, phong cách cổ xưa rất nặng, Sảo Nhi cũng không có vẻ nặng nề, chỉ có một cỗ ngạo thị thiên hà cường đại khí thế, tuy rằng không nhìn được hóa, lại cũng hiểu được thanh kiếm này không phải vật phàm. Đại ca, ngươi đưa ta. Vô Ưu a cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ân, hôm nay ngươi sinh nhật thôi. Cảm ơn đại ca, Vô Ưu thực thích. Kia nhưng là, đây chính là đại ca ta quý giá nhất chân quý, được xưng thiên hạ danh kiếm chi tam, gọi là Khư Tà, là một thanh trảm yêu trừ ma bảo kiếm Nga. Ninh Tử Thần nói rất là thần bí. Là thôi, Vô Ưu trừng mắt to, sùng bái nhìn Ninh Tử Thần, đường ca hiểu được thiệt nhiều Nga. Nhìn lưỡng huynh đệ kia mắt to trừng đôi mắt nhỏ bộ dáng, một bàn đại nhân đều nhịn không được phun cười ra tiếng. Chờ dùng quá sớm cơm, cái thứ nhất tới cửa không phải người khác, đúng là Lâm thị. Nhị thẩm, đến đây. Quân Dao chính cùng Dương thị nói chuyện phiếm, hai cái hài tử đã muốn bị Ninh Tử Thần mang theo đi ra ngoài đi bộ, chỉ cần bọn họ giữa trưa có thể trở về ăn cơm là được. Có thể không đến thôi, hôm nay nhưng là không hơn công vội tới hai cái tiểu tử kia quá sinh nhật. Lâm thị cười nói, nhị tẩu, ngươi động biết đến. Này sinh nhật bọn họ bất quá là chuẩn bị tiểu quá là đến nơi, dù sao cũng là đứa nhỏ. Cha nói, mấy ngày nay mỗi ngày nhắc tới, này không sáng sớm khiến cho ta lại đây tặng đồ. Nói xong cử nhấc tay lý rổ, hai hèm rượu gà, là cha tự tay làm, đừng ghét bỏ, trong nhà cũng không gì thứ tốt có thể đưa. Dương thị vừa nghe, liền trắng Lâm thị liếc mắt một cái, nhị tẩu nói gì nói, ta này trong lòng miễn bàn nhiều uất thiếp, cho dù gì cũng không mang, ta cũng cao hứng cùng cái gì, dường như cha ở không đến đâu. Động không biết xấu hổ. Lâm thị thở dài, mấy ngày nay, cha thường xuyên nói lên Vô Ưu kia trong lòng không chừng nhiều khó chịu đâu. Không có việc gì, nhị thẩm, chờ tới gần giữa trưa ta sẽ làm cho cha ta tự mình đi tiếp lão gia tử. Quân Dao cười hì hì mang tới điểm tâm phóng tới Lâm thị trước mặt, sau đó cấp nàng ngã chén trà, nhị thẩm đi lên ngồi đi cùng ta nương tâm sự, ta ra đi xem. Đi, ngươi nha đầu kia phải đi vội vàng, cấp đem này hèm rượu gà đưa phòng bếp đi. Ai, nghe hương vị, là tốt rồi ăn thật. Cũng không phải là, ngươi ra làm hèm rượu gà kia nhưng là đặc biệt ăn ngon, hàng năm ngươi nãi quá sinh nhật thời điểm, ngươi ra đều đã làm thượng một cái. Dương thị cười nói, kia đi, chúng ta giữa trưa còn có lộc ăn. Đi vào táo gian, Kha thím cùng Tần mẹ đang ở việc hồ, đừng nhìn Tần mẹ là giáo dưỡng mẹ, nhưng là này nấu cơm tay nghề cũng rất là nói. Chủ nhân, đây là hèm rượu gà đi. Tần bà tử nhìn Quân Dao trong tay rồ cười nói. Ân, lão Quân gia lão gia tử đưa tới, Tần mẹ, giữa trưa làm thành tứ bàn, chúng ta thượng bàn. Đem rổ đưa qua đi. Đi, nghe hương vị cũng rất không sai. Bởi vì là tiểu hài tử sinh nhật, Quân Dao cũng không nghĩ đại xử lý, chính là liền người một nhà tụ cùng một chỗ náo nhiệt là tốt rồi. Sau, lại thông chi sẽ đi xưởng lương toàn, làm cho hắn nói cho thợ khéo bà tử, đương ra tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nhỏ sinh nhật, mỗi người thưởng tiền bạc nhất điếu, này 10 ngày chính là tiền thưởng liền nhiều đạt 200 cái tiền đồng, hiện tại Quân Dao vui vẻ, cũng căn bản là không cần điểm ấy tiểu tiền bạc. Mà đối với buổi sáng được 2 lượng tiền thưởng lương toàn mà nói, cao hứng gật đầu liền hướng về phía xưởng đi. Dù sao giữa trưa trong nhà còn có một chút hảo đồ ăn chờ, hắn kia toàn thân có sử không xong khí lực. Một nửa thưởng, một chiếc xe châu chở 6 cái nhân lắc lắc hướng về phía Quân Dao ra đến đây, vừa vào cửa nhìn đến kia việc bận rộn Lục hạ nhân, hai vị lão nhân này trên mặt đều mang theo thỏa mãn cười. Ngoại công bà ngoại, đến đây, cậu mợ, nhanh chút đều vào nhà đi. Quân Dao theo táo gian đi ra, nhìn đến đứng ở cửa đoàn người, việc cười tiếp đón bọn họ tiến vào. Ôi, Dao Nhi, mấy ngày nay không thấy, trong nhà lại thêm không ít người. Hoa thị cười hớ hớ mọi nơi đánh giá. Ân, bà ngoại, trong nhà tình thế hơn, ít người việc bất quá đến. Quân Dao tiến lên nâng Hoa thị hướng trong phòng đi. Mang Dương thị nhìn đến chính mình cha mẹ tiến vào, việc hạ kháng giúp đỡ hai vị lão nhân đi lên, sau đó điểm tâm quả vỏ cứng ít nước, nước trà hoa quả, xiêm áo tràn đầy nhất ải bàn. Cha mẹ, đến đây khuê nữ ra đừng khách khí, muốn ăn gì liền cứ việc nói. Dương thị bận việc hoàn, lại tiếp đón đệ đệ đệ muội, hai người các ngươi cũng thượng kháng đi, Hoài An, ngươi tỷ phu một hồi sẽ trở lại. Ân tỷ, bận việc gì, cũng không phải ngoại nhân. Dương Hoài An giờ khóc giờ cười, này trước sau bất quá mới vài ngày, động thay đổi một nhà, liền khách khí thành như vậy. Đây là thân gia lão gia tử lão thái thái đi, thật đúng là nhìn như vậy tuổi trẻ đâu. Lâm thị cười hớ hớ nói, đây là chi thứ hai gia con dâu đi. Từng nữ nhi thành thân thời điểm gặp qua, ẩn ẩn cảm thấy là cái mạnh mẽ, ai nghĩ vậy loại ngày cơ nhiên tới cửa. Ân, nương, nhị tẩu là tới cấp Vô Ưu cùng xảo nhi quá sinh nhật, đến đến đừng làm ngồi, đều ăn đi. Ai, Hoa thị nghe được nữ nhi nói như vậy, trong lòng liền buông xuống không ít, xem ra này hai nhà quan hệ vẫn là không sai. Về phần hai cái nhỏ tiểu nhân còn lại là đi theo quân giao đi mặt sau ngư đường, phía sau không biết Ninh Tử Thần dẫn hai cái tiểu tử kia đi nơi nào chơi, nhưng là tóm lại là chạy không ra này nước suối thôn, bình thường đều đã ở phía sau sơn này một vòng vây. Làm đi vào ngư đường, Mộng Ni liền nhịn không được táp lưỡi. Tỷ này nhất ao hoa sen, khai tốt như vậy. Nhìn một cái kia bán ao hoa sen, mỗi một đóa đều như vậy phấn nộn thanh nhã, chỉnh đóa hoa làm sạch như vân, người xem trong lòng nhịn không được một trận vui mừng. Đúng vậy, hiện tại đều tháng 6, trước đó vài ngày sẽ khai dấu hiệu, này không theo nhà ngươi trở về không bao lâu, liền khai thành như vậy, ngươi dưỡng đã muốn tìm người làm thuyền nhỏ, chờ chúng ta giữa trưa cơm nước xong cùng nhau lại đây thải liên tử. Đi, Mộng Ni dùng sức gật gật đầu, nhìn kia thường thường nhảy lên thủy diện con cá, nàng nhưng là cao hứng thực. Mẫu thân, mẫu thân, ngư đường một chỗ khác thoát ra một viên tiểu đầu, liền nhìn đến đang ngồi ở thuyền nhỏ thượng xảo nhi hướng về phía quân giao dùng sức vẫy tay. Lại nguyên lai là cảnh hoành hoa thuyền, mặt trên ba cái tiểu tử kia không biết khi nào đã muốn hái không ít đài sen, thuyền nhỏ lý thả một nửa, nhìn thấy quân giao mặt đều đen. Chờ thuyền nhỏ chèo thuyền qua đây, Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu dẫn đầu khiêu đi lên, cảnh hoành còn lại là ôm xảo nhi hạ thuyền. Mẫu thân ngươi xem. Xảo Nhi tranh công dường như dơ một cái đài sen nói quân giao trước mặt. Là Xảo Nhi thật là lợi hại, không sợ hãi. Nàng xem Xảo Nhi kia thấm mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi. Không có đâu tiểu di, cậu cho các ngươi ăn. Mộng Ni tiếp nhận Xảo Nhi thượng đến đài sen, nhìn mặt trên kia một viên khỏa no đủ hạt sen, Ninh tiếp theo khỏa đẩy ra bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng ăn, nhẹ nhàng khoan khoái chung mang theo một tia điềm điềm hương vị tốt lắm ăn. Được không ăn tiểu di? Nàng nhưng là ở trên thuyền ăn vài khỏa đâu. Ăn ngon, được ăn. Mộng Ni đốt nàng hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Nhìn Vô Ưu ba người thấu cùng một chỗ nói chuyện, quân giao hỏi, Vô Ưu, ngươi ngoại công đâu? Ngoại công còn ở bên kia. Nâng ngón tay ngư đường đối diện bị lá sen che địa phương. Ân, các ngươi đừng chạy xa, miễn cho giữa trưa ăn cơm tìm không thấy các ngươi biết không. Nàng muốn đi nói một tiếng, giữa trưa lao tứ con cá trở về đi. Này hôm nay trong nhà ít người, bốn bàn đồ ăn đã muốn vậy là đủ rồi, có thể ở lao thượng hai điều cấp tần mẹ bọn họ làm đến ăn. Bởi vì Vô Ưu muốn Dương Hưng Nghiệp cùng bọn họ cùng đi ngoạn, cho nên quân giao cũng chỉ mang theo Mộng Ni hướng ngư đường đối diện đi. Chờ chuyển đi qua, liền nhìn đến quân chính dân đang cùng Chu Quảng đang nói cái gì. Dược, Mộng Ni cười tủm tỉm hô quân chính dân. Quân chính dân ngẩng đầu, liền nhìn đến khuê nữ cùng Mộng Ni lại đây, buông trong tay lưới cá cười nói, động lại đây. Đang muốn cùng cha nói một tiếng giữa trưa lao mấy cái ngư về nhà chúng ta hạ đồ ăn, xem ra cha là đã muốn có quyết định. Quân giao cười nói, ân tối hôm qua liền cùng ngươi nương thương lượng tốt lắm, hiện tại con cá này cũng không nhỏ, hôm nay cũng là ngày lành chúng ta lao mấy cách trở về đều nếm thử tiên, chính là không biết phải làm mấy bàn. Quân chính dân thoải mái cười to. Chúng ta làm bốn bàn, sau đó cấp tần mẹ còn có lương thúc chu thúc bọn họ hai bàn, như vậy chúng ta lý liền ăn lục điều cho nửa tứ điều đi kiều thúc nơi đó, gần nhất việc kiều thúc cũng không động lại đây ở, loại này ngày cũng cho bọn hắn thêm đồ ăn, chu thúc ngươi bỏ chạy tranh chân, cấp đưa đi qua đi, lại đi xưởng cùng lương thúc lấy bạc, đã nói là thiếu gia cùng tiểu thư cấp tiền thưởng, lương thúc bên kia ta đều công đạo tốt lắm. Ai, chủ nhân yên tâm đi, ta cái này đi. Chu Quảng cười gật đầu. Chờ chuẩn bị cho tốt lưới cá quân chính dân tham nước vào lý nhẹ nhàng quấy chờ để đi lên, bên trong còn có 3-4 điều rung đùi đắc ý cá chép, cái kia đầu tuyệt đối không nhỏ. Đại tỷ thực không nhỏ đâu. Mộng Ni cao hứng vỗ tay cười duyên, dù sao vẫn là cái 13 tuổi tiểu cô nương. Ân, giữa trưa Mộng Ni cần phải ăn nhiều nga. Nhất định, quân chính dân cũng là mừng rỡ cười tâu tuế. Nhìn này một cái điều màu mỡ cá chép, trong lòng hắn so với ăn mật còn ngọt, từ dưới miêu đến bây giờ, năm nguyệt hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến, trừ bỏ tất yếu thời điểm đi trong nhà lý nhìn xem, bất chấp mưa gió. Nay vừa được lớn như vậy, hắn tâm đều nở hoa. Giao nhi, động dạng, một cái ngư cũng không phải là có thể làm thật lớn một mâm đi. Quân chính dân tự hào nói, kia nhưng là cha lao khổ này đó con cá đều là mỗi ngày nhìn đâu. Quân giao cười trả lời, đều làm tổ tông cung rất mấy ngày nay ta nhưng là mỗi ngày đến, chính là nhìn ngươi ra cũng không như vậy cần. Ha ha, đúng đúng, cha, giữa trưa đi lão quân gia tiếp lão nhân gia lại đây ăn bữa cơm đi, loại này ngày vẫn là tụ cùng một chỗ náo nhiệt đi. Ân, hắn tối hôm qua đã nghĩ nói, nhưng là lại không biết nói động mở miệng, nay quân giao có thể chủ động đề xuất trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt uất thiếp. Chờ lao đi lên 10 con cá, nhìn mỗi một điều đều có nhất cân nhiều, nhạc mấy người ánh mắt đều loan. Chu Quảng dẫn theo tứ con cá trực tiếp hướng xưởng đi, dù sao khoảng cách hắn ra chỉ có 500-600 mét, căn bản là không cần phải lái xe. Bên này, làm quân chính dân dẫn theo lục điều cá lớn đi vào ra môn, nhất thời khiến cho Hoa Thị Xuyên thấu qua cửa sổ thấy. Ôi, thật lớn ngư, Lan tỉ muội, đây là trong nhà dưỡng. Nghe được Hoa Thị trong lời nói, quân chính dân đi vào táo gian, tìm một cái đại bồn, ở bên trong thả hai điều, sau đoan tiến thượng phòng, làm cho bọn họ gần gũi nhìn. Cha mẹ, đến đây, trên đường nóng không? Không nóng, buổi sáng mát mẻ, nếu hiện tại đến, cũng không liền nóng. Lão gia tử ha ha cười nói. Tỷ phu, con cá này thực không nhỏ đâu. Dương Hoài An nhìn ở bồn lý du động hai con cá cười nói. Ha ha, là đi. Còn có thể lại dài đâu, Giao Nhi nói, chờ trung thu khi đó, lớn nhất nói không chừng có thể thượng tam cân đâu, mang thời điểm Hoài An cần phải lại đây đi ra ngư, cha mẹ cũng đều đến chúng ta mới hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Nghe được quân chính dân trong lời nói, làm cho một phòng mọi người nhạc cười ha ha. Ai nha, thật đúng là không dễ dàng, ngẫm lại trước kia cũng có không ít nói là nuôi cá, nhưng là ai có thể dưỡng sống, cuối cùng còn không phải đều ở ao lý phiên bụng, nhìn một cái chúng ta này con rể chính là cái có khả năng. Hoa Thị nhìn nữ nhi cười thoải mái. Dương Thị chống lại Hoa Thị tươi cười, nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Quân chính dân hàm hậu nhìn thê tử kia trên mặt thẹn thùng, cũng không cấm gãi đầu cúi hạ đầu. Nơi đó là của ta bản sự, đều là Giao Nhi nha đầu kia, là nàng nói muốn như vậy dưỡng, này không phải toàn sống sao. Đúng đúng, Giao Nhi mới là chúng ta tài thần nương tử. Đỗ Thị lôi kéo quân Giao cười tủm tỉm nói. Nhị tẩu, nhị ca động không có tới. Quân chính dân nhìn Lâm Thị hỏi. Lâm Thị cười, hắn đi lý bận việc ta cùng hắn nói, giữa trưa lại đây cấp hai cái tiểu tử kia khánh sinh. Ân, vậy là tốt rồi. Đừng chính mình ở nhà thấu sống, dù sao cũng không kém hắn kia một chén cơm. Dương Thị cười hớ hớ nói, sau đối quân chính dân nói, nếu không ngươi đi tiếp cha lại đây. Vẫn là vội vàng giữa trưa đầu đi, dù sao chúng ta không thể làm cho cha ném đệ tử mặc kệ không phải. Quân chính dân gật đầu, cũng là, người một nhà này đều ghé vào thượng phòng nói chuyện, chờ tới gần giữa trưa đầu quân chính dân liền đi ra cửa tiếp quân lão gia tử đi, mà tại phòng bếp mùi cũng là càng ngày càng đậm liệt. Ước sau nửa giờ tả hữu, quân chính dân liền mang theo lão gia tử vào được, rồi sau đó Chân Vô Ưu mấy người cũng đã trở lại. Mặt khác còn có Lý chính gia, lão thất thúc trong nhà, đều lần lượt bị quân chính dân thỉnh lại đây. Quân Thanh Hà nhìn đến Mộng Nhi cao hứng phác lại đây, hai cái tiểu nha đầu ôm cùng một chỗ, rất nhanh liền tán gẫu phân không ra. Theo Tần bà tử tiến vào nói có thể ăn cơm, này nhất đại gia tử liền việc mở, Vô Ưu bọn họ như trước ở thư phòng nội, quân Giao tắc mang theo vài cái nha đầu cùng tẩu tử ở thượng phòng chính ốc, phòng trong sẽ để lại cho vài cái lão gia tử lão thái thái cùng với quân chính dân đám người. Theo nồng đậm đồ ăn hương chậm rãi thượng bàn, tất cả mọi người là nhịn không được vui vẻ bật cười. Ôi, quân Giao muội tử, khó lường, nhìn một cái này làm thật sự là chỉ nghe thấy hương vị, đều cảm thấy ăn ngon đòi mạng. Lý chính gia đại cháu dâu tiểu cố thị cười nói, tổ tử thích cần phải ăn nhiều, chúng ta quản ăn no. Kia đi, ta đây chính là phụ nữ có mang đâu. Tiểu cố thị giúp đỡ bụng hạnh phúc cười nói, chính là ba cái thân mình cũng quản ăn no. Lâm thị trêu ghẹo nói, vậy mượn thân mình cắt ngôn, ta cũng tưởng ba cái thân mình đâu, loại sự tình này nhưng là cầu đều cầu không được đâu. Mọi người ở hôm nay đều là mang theo vui vẻ cười, không chỉ là vì hai cái tiểu tử kia sinh nhật, mà là có thể tụ cùng một chỗ, bình thường tưởng tốt cảm tình cũng sẽ càng thêm hảo. Chính là, mọi người ở đây ăn đến trung gian thời điểm, ngoài cửa Chu Quảng tiến vào. Chủ nhân, thất công tử sai người cấp thiếu gia cùng tiểu thư đưa tới hạ lễ. Làm cho hắn tiến vào. Là, Chu Quảng rời đi, không bao lâu, hai cái rất là tuấn giật thanh niên đi vào đến, một người trong tay ôm một cái khắc hoa không lũ trác. Quân phu nhân, đây là nhà của ta chủ tử vì thiếu gia cùng tiểu thư chuẩn bị hạ lễ. Hai người khom người nói, Ân, thay ta tả quá nhà ngươi chủ tử, Hạ Nguyệt mang hai vị đi phía dưới dùng cơm đi. Là chủ nhân, Hạ Nguyệt tiến lên dẫn hai người đi bên ngoài, cháp còn lại là bị lưu tại thượng phòng. Đại tỷ, phương diện này sẽ là gì? Mộng Ni tiến đến bên người nàng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi muốn nhìn một chút. Nàng híp mắt hỏi, cũng không phải là quân giao tỷ, ta cũng tưởng xem. Quân Thanh Hà thấu tiến lên, tò mò chừng mắt mắt to hỏi. Nhìn kia đầy bàn tò mò ánh mắt, Quân Giao không khỏi bật cười lắc đầu, đối phía sau Thu Cúc nói, đi kêu thiếu gia cùng tiểu thư lại đây. Là chủ nhân, Thu Cúc rời đi. Quân Giao nhìn mọi người nói, đây là đưa cho bọn nhỏ lễ vật, tự nhiên là muốn bọn họ trước xem mới được. Nghe nói có lễ vật, hai cái hài tử rất nhanh bỏ chạy đến đây, không chỉ bọn họ, Ninh Tử Thần đám người cũng xuống dốc hạ. Mẫu thân, có lễ vật, xảo nhi sao? Tiểu nha đầu vọt vào đến, gục Quân Giao trong lòng ngửa đầu hưng phấn hỏi. Ân, kia không phải sao? Nàng nâng lên cằm, lại nhảy trên bàn một cái cháp. Xảo nhi tiến lên, mở ra cháp, hé ra khuôn mặt tươi cười, nhất thời liền cười nở hoa, quay đầu giơ trong tay gì đó, đối Quân Giao nói, mẫu thân thật là đẹp mắt. Nha, đây là gì nha? Cũng không phải là đẹp mắt không? Mọi người tề hô, phòng trong lão nhân nghe được thanh âm cũng là thăm dò nhìn đi ra, làm nhìn đến xảo nhi trong tay liêu quang ngọc bội, nhất thời kinh ngạc mở lớn miệng. Kia ngọc bội thực chói mắt lóa mắt, rõ ràng là trong suốt, nhưng là lại ở xảo nhi cầm không ngừng cuốn xem xét thời điểm, có thể tản mắt ra nhiều loại bất đồng nhan sắc, mơ hồ có sáng rọi ở ngọc bội trung gian lưu động. Quân Giao tiến lên tiếp nhận đến vừa thấy, mặt trên một mảnh mặt ngoài, tạo hình này một cái lục xí phượng hoàng, trông rất sống động, còn tại góc điêu khắc khéo âm hai chữ. Mà như thế ngọc bội, liền hướng về phía không ngừng biến ảo sắc thái khiến cho mọi người sợ hãi than. Về phần Vô Ưu kia phân lễ vật còn lại là tương đối muốn mộc mạc nhiều, một bộ ôn ngọc cùng lãnh ngọc trúc tạo bàn cờ mà thôi, ở đây nhân trừ bỏ Ninh Tử Thần 5 người biết này giá trị, kỳ thật chính là xem xét giá trị cùng thân mình giá trị mà thôi, liền như vậy một bộ kỳ, đồng dạng là vạn kim khó cầu. Ninh Tử Thần trong lòng nói thầm, cái kia tiểu thất khi nào thì biết Vô Ưu bắt đầu học chơi cờ. Thật sự là hiểu được vuốt mông ngựa, không nghĩ hắn, luôn chụp ở mã trên đùi. Chờ xem hoàn này hai phân lễ vật, không đợi này một bàn tiểu tử kia trở về, Miêu Nhược cũng là cung kính xuất hiện ở Quân Giao trước mặt. Phu nhân, đây là nhà của ta chủ tử đưa cho thiếu gia cùng tiểu thư sinh nhật hạ lễ. Nói xong Miêu Nhược không đợi Quân Giao phản ứng, vung tay lên, mặt sau tiến vào hai cái nam tử, mỗi người trong tay đồng dạng nâng hai cái tinh xảo mộc hạp. Xảo nhi này đầu ngọc bội còn không thích đủ, bên kia lại tới nữa tân, việc toàn ngọc bội tiến lên. Đại thúc, người nào là xảo nhi? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Miêu Nhược, còn muốn làm cho hắn mang theo chính mình ngoạn phi phi đâu. Miêu Nhược nhìn đến xảo nhi kia lóe tạc quang ánh mắt, toàn thân nhịn không được run lên, việc lui về phía sau từng bước, chỉ vào bên cạnh cháp nói, tiểu thư, đây là chủ tử đưa cho tiểu thư, kia một phần là thiếu gia. Xảo nhi nâng thụ đang cầm cháp nam tử đan tất quỳ trên mặt đất, đem cháp giơ lên thích hợp vị trí, làm cho nàng để mở ra. Theo hòm chậm rãi mở ra, bên trong chính là làm ra vẻ một phen ám thẩm ngăm đen ngọc bội, cũng không lớn, chỉ có xảo nhi lòng bàn tay bàn lớn nhỏ, mặt trên điêu lũ một phen cái chìa khóa, nhưng là cái chìa khóa bính thượng kia một đóa phong cách cổ xưa hoa lan, lại coi như có sinh mệnh bình thường. Mẫu thân, xảo nhi quay đầu nhìn Quân Giao, đây là gì, nàng không thích. Ninh Tử Thần cũng là nháy mắt chừng lớn hai mắt, nháy mắt lẻn đến Miêu Nhược trước mặt, tiểu mầm, ngươi không có lấy sai đi. Miêu Nhược cẩn thận đối với Ninh Tử Thần khom người nói, công tử, đây là chủ tử tự mình cất vào đi, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Ninh Tử Thần nghe xong, không có làm trả lời, quay đầu đối đứng ở một bên Vô Ưu nói, Vô Ưu, mở ra này. À, Vô Ưu cảm thấy Đường Ca biểu tình thực không đúng, là có chuyện gì sao? Đừng, đánh trước khai nhìn xem. Nga, đi lên tiền, hắn mở ra cái kia cháp, bên trong đồng dạng là một khối ngọc bội, bất quá là hoa mai dấu hiệu, xuống mặt còn làm ra vẻ nhất kiện tơ vàng nguyễn giáp. Ninh Tử Thần biểu tình có điểm cô đơn, nhìn Miêu Nhược nói, khi nào khởi hành? Chủ tử công đạo, 3 ngày sau sáng sớm sẽ ở hoa mai sơn trang chờ tiểu công tử. Miêu Nhược thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thượng tề đi hoàng thúc làm sao, còn không có quyết định hạ rời đi thời gian. Làm đầu tiên mắt nhìn đến này đóa hoa lan ngọc bội thời điểm, hắn liền cảm thấy cần phải đi, dù sao hoàng thúc đều đem tinh nhuệ nhất tứ sát các trung hai các để lại, xem ra là tình thế không tha lạc quan. Chẳng lẽ là hoàng thẩm chuyện tình, bại lộ sao? Hắn hy vọng không là cái dạng này, dù sao Vô Ưu cùng xảo nhi đều nhỏ như vậy, không có tự bảo vệ mình năng lực, mà Hoàng Thẩm vẫn là cái nhu nhược thôn phụ, tuy rằng hắn có đôi khi cảm thấy Hoàng Thẩm sẽ làm hắn sợ hãi, nhưng vẫn là nhu nhược. Là thuộc hạ trước cáo từ. Miêu Nhược ôm quyền hướng về phía Quân Dao gật đầu, sau liền dẫn hai người ly khai. Ninh Tử Thần tiến lên theo Tráp Lý cầm lấy hai quả đen đặc ngọc bội phóng tới Quân Dao trong tay, "A Di, này ngươi thu đi, về sau sẽ có dùng là." Đây là Hoàng Thúc nhận lấy tối mịt mờ lực lượng, mỗi một các có người vào đông nhân, đừng nhìn nhân sổ so với nhiều, lại người người là trong chốn giang hồ đăng phong tạo cực cao thủ, này hơn 30 nhân này thủ hạ nhân lại vô số, đơn giản là mỗi một nhân cơ hồ đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân, có lẽ là nhất phái trưởng môn, có lẽ là nhất phương gia chủ. Hoàng Thúc cơ nhiên có thể đem này lấy ra nữa, xem ra trong kinh thành thật sự đã muốn là xảy ra chuyện, bất quá là nửa năm phụ hoàng liền chống đỡ không được sao. Sau, Ninh Tử Thần liền ôm hai cái Tráp, đối hai cái tiểu tử kia nói, đi chúng ta trở về ăn cơm, có ngốc đứng, đồ ăn đều lạnh. Ba ngày sau thật sự là luyến tiếc, Đường ca, ngươi phải rời khỏi nhà của ta sao? Xảo Nhi non nớt thanh âm hỏi, ân, Đường ca phải về ra, chờ về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Nhưng là Xảo Nhi luyến tiếc Đường ca, kia Xảo Nhi nếu không đi theo Đường ca trở về đi, ta nhất định hội hảo hảo bảo vệ ngươi. Không cần, Xảo Nhi càng luyến tiếc mẫu thân cùng ca ca. Ninh Tử Thần lệ quả nhiên, muốn dự đoán được tiểu Đường muội hay là muốn đầu tiên bãi bình Hoàng Thẩm. Nhìn trong tay hai quả tối đen ngọc bội, Quân Dao lẳng lặng cười buộc chặt trong lòng. Nàng không có quên nhớ, lúc trước hắn nói cho quá chính mình, cẩn thân vương bên trong phủ có tứ tòa thiên nhiên lầu các như vậy này hai khối phân biệt điêu khắc hoa lan cùng hoa mai ngọc bội, rốt cuộc là đại biểu cho gì. Đều dùng bữa, nếu không ăn liền lạnh. Quân Dao cười tiếp đón. Dao Nhi, đây là hạ lễ. Có gì dùng, này nhà giàu người ta ngọc bội lại không thể bán đi. Đỗ Thị thăm dò nói. Mợ, làm sao có thể bán, về sau lưu trữ có trọng dụng. Quân Dao cười khẽ. Chính là nương, nói sau kia đen thui, bán cho ai. Mộng Ni cũng không thích ố nước sơn sao hắc, còn không bằng ban đầu cái kia hiếm lạ nhân đâu. Đỗ Thị khả năng cũng hiểu được chính mình nữ nhi nói có đạo lý, toại trở về đến phòng trong cùng mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm ăn cơm đi. Buổi chiều chờ mọi người cơm nước xong, nên đi tiêu sái, Vô Ưu đã bị Ninh Tử Thần kéo trong phòng, không biết nói xong gì, trở ra tiểu tử kia sắc mặt có điểm ngưng trọng. Quân Dao chừng mắt nhìn Ninh Tử Thần liếc mắt một cái, muốn biết hắn nói gì, nhưng là Ninh Tử Thần lại thủy chung trốn tránh của nàng tầm mắt. Hắn mới sẽ không nói cho Hoàng Thẩm, tiểu Đường đệ đã muốn biết hắn phụ thân không chết, mà chờ lần này sự tình chấm dứt, bọn họ phụ tử có thể đoàn tụ đâu, nói cho Hoàng Thẩm, nàng còn không tấu thử hắn. Buổi tối Quân Dao trong phòng, Ninh Nguyệt Cẩn khi cách 7 ngày sau, rốt cục xuất hiện. Đây là cái gì này nọ, ở hắn vừa xuất hiện Quân Dao giơ trong tay hai quả lệnh bài nói. Ngọc bội, Ninh Nguyệt Cần cười nói, ta biết ta là nói có gì dùng là, chính là cấp hai cái hài từ lưu trữ, có lẽ hội không dùng được cũng nói không chừng. Đừng cố tả hữu mà nói hắn, nghe cho tới hôm nay Ninh Tử Thần phải rời khỏi tin tức Quân Dao này trong lòng liền cảm thấy luôn luôn tại dẫn theo, tổng cảm thấy có phải hay không kinh thành bên kia đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng khả năng cùng nàng không gì quan hệ, nhưng là này khoảng cách nàng dự đoán thời gian còn quá sớm. Là tư sát các lệnh bài mà thôi, yên tâm đi, liền làm cho bọn họ mang ở trên người, trên đường có người thấy được tự nhiên sẽ có người âm thầm bảo hộ. Kia nếu như bị người xấu nhìn đến đâu, bảo hiểm sao, như vậy cao cấp lệnh bài liền mang ở trên người. Người xấu nhìn đến kia là bọn họ không hay ho. Ninh Nguyệt Cần tựa hồ nhìn ra của nàng lo lắng, tiến lên chấp khởi tay nàng, nói trừ bỏ tư sát các nhân, không ai biết này lệnh bài tác dụng, vậy đừng nghĩ nhiều. Kia kinh thành có phải hay không đã xảy ra chuyện. Của nàng sườn xám vừa mới đưa vào đi không bao lâu, kia quý phi sinh nhật còn không có quá, đây là muốn đoạn của nàng tài lộ. Không có việc gì, chỉ là vì thần nhi đi ra lâu lắm, khiến cho người khác hoài nghi, vị kia muốn ta đem hắn đưa trở về. Ninh Nguyệt Cẩn an ủi nói, thật là như vậy, còn có thể như thế nào? Người tân làm xiêm y không phải thác A Ly cho ngươi đưa vào cung sao, ít nhất phải chờ tới ngươi kiếm bồn mãn bát mãn ta ở hành động, ngươi nói được. Này tiểu tham tiền. Hắn như thế nào xem không rõ. Cũng không phải không tốt, ngươi ngầm bí mật giải quyết sở hữu chuyện tình, cũng sẽ không gây trở ngại ta phát tài. Hiện tại ta sẽ chờ tiết quý phi ngày sinh, cũng may nàng sinh là cái công chúa. Ngươi nói nếu cái hoàng tử kia tiết ra, không biết muốn như thế nào ép buộc đâu. Ân, may mắn, Ninh Nguyệt Cẩn than nhẹ. Ngươi lần này trở về cần bao lâu trở về? Trong thời gian ngắn không thể đã trở lại, hiện ở kinh thành lòng người di động, triều đình cũng càng ngày càng không xong, vị kia thân mình đã muốn càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ thời gian vô nhiều. cũng chính là khoảng cách cùng nhau gió nổi mây phun đại bạo động thời gian, càng ngày càng ngắn. Ngươi sẽ không gặp chuyện không may đi, có các ngươi ở ta sẽ không làm cho chính mình gặp chuyện không may. Ôm nàng, Ninh Nguyệt Cẩn nhẹ giọng nói, ân ta tin tưởng ngươi. 3 ngày sau sáng sớm, hai con ngựa lẳng lặng ở quân giao trước ra môn nghe xong một khắc chung, sau quay đầu ngựa lại chạy vội mà đi. Vô Ưu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia dần dần đi xa tiếng vó ngựa tiểu quyền đầu gắt gao toàn khởi. Hắn không có quên nhớ đã nhiều ngày Đường huynh cùng lời hắn nói, phụ thân muốn hộ hắn đăng cơ chờ hết thảy bụi bậm lạc định sau, bọn họ phụ tử có thể đoàn tụ. Hắn kỳ thật cũng không phải nghĩ nhiều vị kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, chính là muốn nhìn thấy hắn sau hỏi một câu, lúc trước vì sao phải ném bọn họ. Có lẽ đáp án cũng không sẽ làm hắn vừa lòng, bất quá hắn nếu thật là một cái giống như Đường huynh miệng nói tốt như vậy phụ thân, hắn nguyện ý cho hắn nhất một cơ hội, dù sao hắn cũng không tưởng mẫu thân như thế cô độc cả đời. Để cho thứ gặp mặt thời điểm, Đường huynh có lẽ chính là hoàng đế, mấy ngày nay, Đường ca không biết một lần khuyên bảo tiên sinh đến lúc đó hồi kinh báo cáo công tác tiên sinh không có minh xác tỏ thái độ, nhưng cũng nói chỉ cần Đường ca về sau là tốt hoàng đế, bọn họ thế tất hội trở về. Đường ca miệng có thiệt nhiều đạo lý lớn, mỗi lần nghe được đều làm cho tiên sinh cũng khen không dứt miệng, tiên sinh nói cho hắn đó là đế vương thuật, mà tiên sinh giáo còn lại là làm quan chi đạo cùng vì dân chi đạo. Hắn tuy rằng đối với này hai loại nói rất là ngây thơ, nhưng là hắn cũng hiểu được mẫu thân làm cho hắn đi học là làm người chi đạo. Ninh Tử Thần đi rồi, đối với ở Trung Hảo mấy tháng Vô Ưu mà nói, phòng đột nhiên trở nên trống trơn, nhưng là trong lòng lại tràn đầy tuy rằng chính là ngắn ngủn mấy tháng, Ninh Tử Thần dạy cho hắn đạo lý, lại có thể làm cho hắn cả đời đều rất là hưởng thụ. Sáng sớm, Kha Thím làm tốt cơm, người một nhà tòa cùng một chỗ, lại chậm chạp không hề động chiếc đũa. Vô Ưu thần nhi. Nga, hắn đi rồi, về nhà. Dương Thị thấp giọng nói. Tuy nói không biết chính mình ngoại tôn, nhưng là mỗi ngày cùng Vô Ưu dính cùng một chỗ coi như cùng chính mình ngoại tôn không gì khác nhau, hơn nữa kia tiểu tử cũng rất là thảo hỉ. Mẫu thân, Đường ca còn trở về sao? Xảo Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ai biết được hắn không đến chẳng lẽ chúng ta không thể đi? Chờ thêm năm nay, chúng ta phải đi kinh thành ngươi Đường ca trong nhà ngoạn. Năm nay vẫn là quên đi, không chừng như thế nào đâu, chờ Ninh Nguyệt Cẩn mang đến tin tức rồi nói sau. Ân, hai cái tiểu tử kia gật gật đầu. Được rồi cha mẹ chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, dùng quá cơm sau ta còn muốn mang theo hai cái hài tử đi trong thành một chuyến, chúng ta bên kia mua ta phải quá đi xem. Nàng tâm tình cũng không chịu ảnh hưởng, có gì phân phân hợp hợp vốn là bình thường. Đi trong thành, mang theo bọn họ hai cái phương tiện sao? Dương Thị lo lắng nhìn hai cái hài tử, vừa rồi tích tụ tâm tình nhất thời liền đã quên. Phương tiện, bà ngoại, phương tiện. Xảo Nhi vừa nghe mẫu thân muốn dẫn chính mình đi ra ngoài, nhất thời liền cấp hỏa hỏa nói. Lạc phương tiện im lặng ăn cơm, đâu có mang người đi. Quân Dao bật cười, này nha đầu. Yên tâm đi, trên đường có người che chở còn có thể ra gì sự tối nhiều nguyệt sẽ trở lại, này khoảng cách cũng gần, nếu không phải trong nhà có ngư đường, cha định là không đi, lần này hội mang theo các ngươi cùng nhau. Cha sẽ không đi, nếu ngươi nương muốn đi, ngươi liền mang theo đi. Quân chính dân xua tay nói. Dương Thị vừa nghe, oán trách chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, ngươi không đi ta đi làm gì, đi trước trong lời nói, chờ ra ngư chúng ta cùng đi trong thành đi dạo. Đi. Nghe thê tử nói như vậy, quân chính dân ngốc ngốc nhếch miệng cười, dùng sức gật gật đầu. Quân Dao nhìn hai người kia ấm áp hỗ động, nhịn không được liễm mi cười khẽ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 12 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.